1477 chương 1477, vì linh quả mà đến. Yên tâm hảo, đây là chúng ta đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân, chúng ta là Đảng Vân Dòng binh đoàn, ở chỗ này tuy rằng không phải lớn nhất Dòng binh đoàn, đảo cũng không tính nhỏ, cô nương cùng vị công tử này liền không cần ghét bỏ mới là đâu. Chính là, ra cửa bên ngoài dù sao cũng phải cho nhau hỗ trợ điểm nhi. Cũng không biết cô nương cùng với tiểu công tử không cần khách khí, chúng ta đều là lính đánh thuê, thích sang sảng tính tình. Nghe này đó nhiệt tình rào rạt hoan nghênh từ, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được ấm vài phần, đã lâu không có cảm nhận được như vậy bầu không khí, lập tức cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đảo cũng không khách khí. Ta đây cùng nhà ta tướng công liền không khách khí. Nụ cười ngọt ngào treo ở khuôn mặt, chậm rãi nói, ta kêu Vân Nguyệt, hắn kêu quân ngàn. Hảo, Vân cô nương, quân công tử. Đoàn trưởng Tạ Dũng nhưng thật ra thập phần sẵn sàng, vợ chồng hai người đem Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng mời lại đây. Tức khắc cảm giác được một cổ ấm áp dưới đáy lòng kích động, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, cũng không biết nơi này nhưng có cái gì ma thú cùng rau dại sao. Tổng không thể khô cằn chỉ còn chờ ăn đi. Vân cô nương nếu không, chúng ta đi phía trước bắt cá, đến nỗi ma thú giao cho bọn họ nam nhân ra nhưng hảo. Tạ Lan nhưng thật ra chút nào không ngại nói, muốn nói lên, này ướt trạch rừng rậm mỹ vị nhất tự nhiên là dạ nấm cùng ma thú, đại khái là bởi vì rừng rậm tương đối đặc biệt, mỗi năm đều có không ít người tới nơi này đâu. Chẳng lẽ đều là vì ăn không thành? Ăn nhưng thật ra một nguyên nhân, bất quá thật cũng không phải toàn bộ. Chỉ thấy Tạ Lan thực mau đem trong tay đồ vật chuẩn bị tốt, thân mật lôi kéo Vân Phi Nguyệt cánh tay, hướng tới quân ngàn hoàng chớp chớp mắt, ta đem ngươi tiểu thê tử mang đi, có thể chứ? Phu nhân chê cười. Quân ngàn hoàng cũng nhiễm vài phần sang sảng tươi cười, đi thôi, chú ý an toàn. Ân. Vân Phi Nguyệt ôn hòa gật gật đầu, đi theo Tạ Lan hướng tới cách đó không xa sông nhỏ lưu đi qua. Không thể không nói, nơi này người nhưng thật ra không ít, chỉ thấy không ít lính đánh thuê đều kéo ống quần, đứng ở thanh triệt con sông bắt đầu vớt cá, toàn bộ trường hợp tương đương hưng phấn. Ai, người ở đây thật đúng là không ít. Người không biết đi, ngày thường người tuy rằng nhiều, nhưng đảo cũng không nhiều như vậy đâu. Thức mau, Tạ Lan bắt đầu bắt cá, một bên giải thích nói, nghe nói, nơi này xuất hiện một loại linh quả, nói là ăn lúc sau có thể làm chính mình tốc độ thăng cấp, thả tác dụng phụ tương đương tiểu đâu. Đều là vì này linh quả mà đến. Cũng không phải là sao. Chúng ta dòng binh đoàn nhiệm vụ cũng là vì này linh quả, bất quá nhìn này linh quả số lượng cũng không nhiều, nhà ta vị kia cũng nghĩ tới, linh quả đảo không phải không có việc gì. Cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, trừ bỏ này đặc thù linh quả, còn có mặt khác tác dụng linh quả. Phải không? Ân, cũng sẽ có một ít không tồi dược thảo, nếu là có thể đào vài cọng trở về, cũng có thể bán cái giá tốt, phải biết rằng mấy thứ này, đều là chân bảo đâu. Là cái gì linh quả? Thánh thiên liễu, bề ngoài cùng thạch liễu tương tự, bất quá nghe nói ra mỏng, nước nhiều, bên trong thịt cũng là kim sắc đâu. Ta đây nhưng thật ra muốn đi xem. A, hảo a, vậy đi theo chúng ta một khối đi. Tạ Lan nghe được lời này, nhưng thật ra chút nào không ngại, ngược lại dơ lên hương phấn tươi cười, dù sao này dược liệu cũng nhiều, cùng lắm thì đào dược liệu, lúc này dòng binh đoàn cũng không có dược sư, nếu là có thể sử dụng này đó dược liệu đổi lấy đan dược, cũng là tốt. Nha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Tạ Lan à, tấm tắc, bà thím trung niên cũng không biết hảo hảo nghỉ ngơi sao. Đột nhiên, một đạo ngang ngược kiêu ngạo thanh âm chậm rãi truyền lại đây. 1478 chương 1478, Mân U Dòng Binh Đoàn. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Mân U Dòng Binh Đoàn đại tiểu thư nha. Tạ Lan nguyên bản còn ở nghiêm túc vớt cá, nghe được lời này hơi hơi thẳng thân thể, lộ ra vài phần khinh thường. Đáng tiếc nha, nào đó người năng lực còn không bằng ta như vậy từ lao nửa nương, chẳng lẽ là ghen tị. Ngươi, nghe được lời này, chỉ thấy kia Trình Hiểu Điệp sắc mặt chợt biến đổi, hung hăng nói, hừ, đừng quên, thời gian mau tới rồi, nếu là các ngươi không chiếm được thứ này nha, ha ha ha, liền chờ toàn bộ biến mất đi. Đột nhiên, nàng mày hơi hơi giơ lên, chúng ta Mân U Dòng Binh Đoàn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thành công. Kia nhưng không nhất định, Đảng Vân Dòng Binh Đoàn tuy rằng nói trước mắt còn thuộc về nhị lưu Dòng Binh Đoàn, không chừng nào đó nhất lưu Dòng Binh Đoàn sẽ cho chúng ta hung hăng đả kích. Tạ Lan đấy lòng tuy rằng là lửa giận, nhưng con ngươi lại là nhiễm vài phần khoe khoang. Thực hiển nhiên, không nghĩ đem trước mắt này kiểu man đại tiểu thư đặt ở đáy mắt, ta coi đại tiểu thư vẫn là chạy nhanh đi vội chính mình. Vội! Ngươi cho rằng bổn tiểu thư cùng ngươi như vậy từ lão nửa nương giống nhau. Yêu cầu chính mình động thủ sao? Luôn mồm từ lão nửa nương, cũng không biết ngươi tự tin từ địa phương nào tới. Vân Phi Nguyệt nghe này Trình Hiểu Điệp nói đáy lòng cũng không mừng vài phần, nhàn nhạt nói. Làm cho chính mình giống như sẽ không già đi giống nhau, không chừng tới rồi tuổi này, liền cùng bà lao giống nhau, cũng chỉ có thể đố kỵ người. Lúc này Tạ Lan nghe được lời này đều đốc. Hảo đi, người chung quanh cũng ẩn ẩn cười trống lên. Cũng không phải là sao, nay Trình Hiểu Điệp còn không phải là ỷ vào chính mình tuổi trẻ điểm nhi. Phải biết rằng Tạ Lan lúc trước chính là chúng ta nơi này vang dội số một mỹ nữ, thật không biết này Trình Hiểu Điệp trong lòng tưởng cái gì. Ta coi nàng là cảm thấy không phục, bại đây là đố kỵ. Chính là, không chừng tới rồi lúc này, còn không bằng nhân ra một phần ngàn, thành bà lão. Ha ha ha. Trong đám người âm điệu cũng không tính quá tiểu. Rốt cuộc Mân Ú Dòng Binh Đoàn tuy rằng là nhất lưu Dòng Binh Đoàn, nhưng tác phong lại làm rất nhiều người khinh thường, tự nhiên bỏ đá xuống giếng người cũng là không ít. Ngươi tính thứ gì, dám cùng bổn tiểu thư như thế kêu kêu quát quát. Đột nhiên, chỉ thấy Trình Hiểu Điệp sắc mặt lộ ra một tia âm trầm. Ta coi ngươi này khuôn mặt thật là thực khó chịu, nếu không, bổn tiểu thư thế ngươi hủy hoại. Vèo. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra cười khẽ một tiếng, ta là người, không giống một thứ gì đó. Vân nghe thế, người chung quanh càng là nhịn không được cười khẽ lên. Liên quan Tạ Lan đều cười thẳng không dậy nổi eo, chỉ là cảm giác được Trình Hiểu Điệp sắc ý, tức khắc Tạ Lan đem Vân Phi Nguyệt hộ ở chính mình phía sau. Như thế nào, so bất quá ta này từ lao nửa nương, cũng so bất quá Vân gia tiểu cô nương. Lúc này ngươi là muốn sinh khí đâu, vẫn là muốn đố kỵ. Tạ Lan, ngươi cút ngay cho ta. Hồng con ngươi, cả người lửa giận bắt đầu ở ngực thiêu đốt, hôm nay cái ta nếu là không thể hạ giận, ta cấp không cần các ngươi dễ chịu. Vũ khí, bắt đầu ở tay nàng đầu ngón tay ngưng tụ lên. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi khi dễ nàng. Tạ Lan cũng chút nào không thoái nhượng, toàn thân vũ khí bắt đầu ngưng tụ, nếu là muốn đánh, ta phục bồi, như thế nào? Nhìn trước mắt đột nhiên biến cố bộ dáng. Mọi người đều nhịn không được giật mình. Này Mân Lưu Dòng Binh Đoàn cùng Đằng Vân Dòng Binh Đoàn luôn luôn không hợp, tuy rằng nói Mân Lưu Dòng Binh Đoàn hiện giờ là nhất lưu Dòng Binh Đoàn, nhưng rốt cuộc là nhất cuối cùng, mà Đằng Vân còn lại là nhị lưu Dòng Binh Đoàn người xuất sắc. Tự nhiên nếu là Đằng Vân thăng cấp nhất lưu Dòng Binh Đoàn, là muốn đem Mân Lưu Dòng Binh Đoàn đẩy ra. 1479 chương 1479, đánh chính là ngươi này ngu xuẩn. Tấm tắc, ta coi Đằng Vân Dòng Binh Đoàn thăng cấp nhất lưu Dòng Binh Đoàn hẳn là thực chuyện dễ dàng đi. Nhưng còn không phải là sao. Nào đó Dòng Binh Đoàn treo chuyến xe cuối, cấp tế đi là bình thường. Ta nhưng thật ra chờ mong Đằng Vân Dòng Binh Đoàn đâu, rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời tử. Trong đám người rõ ràng thiên hướng Đằng Vân Dòng Binh Đoàn, cái này làm cho Trình Hiểu Điệp đáy lòng kia một đoàn lửa giận hung hăng thiêu đốt. Hảo ngươi cái Tạ Lan, hôm nay cái ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc nhiều lợi hại. Cho ta sát. Giết này đáng chết lão bà. Nghe được lời này, Trình Hiểu Điệp phía sau lính đánh thuê đều có trong nháy mắt há hốc mồm. Hảo đi, hai cái Dòng Binh Đoàn từ trước đến nay bất hòa, ngầm cũng có binh nhung tương kiến thời điểm, nhưng nếu là như thế này quang minh chính đại lăn lộn lên, tựa hồ có hại vẫn là Mân Ú Dòng Binh Đoàn. Lập tức kia lính đánh thuê sắc mặt hơi đen vài phần. Nhưng trước mắt này Trình Hiểu Điệp rốt cuộc là đại tiểu thư. Bọn họ cũng không dám đắc tội, đại tiểu thư, ta coi việc này không ổn, không bằng làm đoàn trưởng tới giải quyết. Hừ, các ngươi không đi. Ta đây đi. Chỉ thấy Trình Hiểu Điệp con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười, giơ lên ngón tay, chỉ thấy kia hồn hậu vũ khí ở tay nàng đầu ngón tay thiêu đốt. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Xương đỏ con ngươi hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Tức khắc, chỉ thấy Tạ Lan sắc mặt cũng thập phần khó coi, chạy nhanh chống đỡ một đạo cái chắn, đem Vân Phi Nguyệt giấu ở cái chắn bên trong. Phanh phanh phanh. Xôn xao. Chỉ thấy mặt nước giơ lên thật thật bọt sóng. Kia từng đạo vũ khí rơi xuống, phảng phất một đám bom. Nguyên bản vớt cá người từng bước hắc mặt tốc độ tránh đi này đáng sợ công kích, chỉ thấy con cá đều cấp tạc ra tới, trên mặt nước tức khắc nổi lơ lửng không ít phi cá. Ha, ngươi tiện nhân này, lan ra đây cho ta. Nhìn chính mình công kích rơi xuống, lại là cấp Tạ Lan chống đỡ, tức khắc sắc mặt càng là một mảnh lửa giận, âm điệu cũng giơ lên vài phần, tránh ở nhân ra phía sau tính sự tình gì, có bản lĩnh ngươi lan ra đây cho ta. Chỉ thấy nàng trừng mắt dựng mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tựa hồ hận không thể đem nàng cắn chết. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt lại là lắc đầu, ta lại không phải ngươi, sự tình gì đều phải tự tay làm lấy, có người bảo hộ tư vị tự nhiên là tốt. Trận trắng mắt, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Phúc! Lời này lại là làm Tạ Lan trợn tròn mắt. Cảm tình cô nương này mắng chửi người bản lĩnh tựa hồ cũng không kém. Lập tức vẻ mặt hưng phấn nói, nhưng còn không phải là đạo lý này sao, Vân Nguyệt cô nương tiểu gì tôn quý. Há có thể cùng ngươi động thủ. Tạ Lan nói cũng làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, nàng thế nào cũng là đoàn trưởng phu nhân, lúc này tình nguyện cho chính mình làm nhỏ. Nhìn ra được người này tính tình cũng là sang sảng tốc hành người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng sinh ra hảo cảm. Nha, đường đường đoàn trưởng phu nhân, cư nhiên cam nguyện cho người ta làm nhỏ không thành. Tấm tắc, ngươi lại không phải ta, há có thể biết ta có không có cái này tiền vốn đâu. Vân Phi Nguyệt khinh thường khẽ hừ một tiếng, sợ là có người muốn cũng không có, cũng chỉ có thể đố kỵ. Thiện nhân, lửa giận lần thứ hai nảy lên trong lòng. Chỉ là Vân Phi Nguyệt nghe vậy, sắc mặt càng đen vài phần, thực hảo, nhục nhã buồn cô nương. Thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nguyên bản còn đứng ở Tạ Lan phía sau thân ảnh cứ như vậy nhảy dựng lên. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ nghe được không trung bạch bạch bạch vài tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. 1480 chương 1480, nàng là đoàn trưởng phu nhân. A, thiện nhân, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Chỉ thấy kia Trình Hiểu Điệp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao cắn răng, hung hăng nói, đáng chết, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Nói, nàng bụng mặt bàng, hướng tới phía sau này đó lính đánh thuê nói, bổn tiểu thư mệnh lệnh ngươi, cần thiết đem tiện nhân này lộng chết, nếu không từng bước cút cho ta ra dòng binh đoàn, ta không cần các ngươi như vậy vô dụng. Nghe được lời này, phía sau những cái đó lính đánh thuê cũng là trợn tròn mắt. Rốt cuộc là chính mình dòng binh đoàn đại tiểu thư, cho người ta khi dễ, tự nhiên không thể làm bằng quan. Cô nương, vốn dĩ chúng ta cũng không ý cùng ngươi làm ầm ĩ, cư nhiên ngươi như vậy nhục nhã chúng ta đại tiểu thư, vậy chỉ có xin lỗi. Xin lỗi. Chỉ thấy kia mấy cái lính đánh thuê trong miệng tuy rằng nói xin lỗi, nhưng con ngươi kia một mặt nồng đậm tức giận cùng sát ý lại là như thế rõ ràng. Tức khắc từng đạo tràn ngập đủ mọi màu sắc vũ khí từ trong thân thể phóng thích ra tới, con ngươi nhiễm thị huyết quan mang, giết nữ nhân này, bằng không đoàn trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đây là muốn giết ai đâu? Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt kiểu tiếu tươi cười, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn là các ngươi người lợi hại đâu, vẫn là ta lợi hại hơn điểm nhi. Ngón tay tốc độ kết ấn, từng đạo hoa mị quang mang ở tay nàng lòng bàn tay bùng nổ, phượng vũ cửu thiên. Tuyệt địa ấn, từng đạo đáng sợ kỹ năng từ tay nàng lòng bàn tay hung hăng hướng tới mặt đất thổi quét mà đi. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, phát ra rung trời vang lớn. Chỉ thấy kia nguyên bản hung thần ác sát lính đánh thuê sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không kịp làm phản ứng, từng bước giống như rùa đen giống nhau, cứ như vậy ném đi trên mặt đất. Nha, đây đều là rùa đen nha, như thế nào phiên bất quá thân sao? Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một mạt hưng phấn quan mang, ai ra, nguyên lai các ngươi cái gì dòng binh đoàn đều là rùa đen trở nên không thành. Phúc! Một tiếng. Tạ Lan con ngươi càng là mang lên nồng đậm tươi cười. Nguyên bản nàng còn lo lắng Vân Phi Nguyệt sẽ có hại, lúc này nhìn nhiều người như vậy đều cho nàng ném đi trên mặt đất, tức khắc cũng chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Cũng không phải là sao. Nếu là rùa đen trở nên, không bằng khôi phục bản thể cho chúng ta nhìn một cái a. Ha ha ha. Ha ha ha. Một chút, chung quanh người cũng bắt đầu cười vang lên, từng bước mang theo trào phúng. Tấm tắc, thật đúng là rùa đen dòng binh đoàn a. Chính là a, nhiều người như vậy, cư nhiên còn đánh không lại một cái cô nương, cũng là đủ rồi. Ai biết này những bao cỏ, ngày thường liền sẽ khi dễ người, lúc này cũng cho người ta khi dễ đi, như vậy mới là tốt nhất sự tình đâu. Kia từng đợt trào phúng âm điệu, làm mân lũ dòng binh đoàn người sắc mặt càng là đen nhánh vài phần. Mà kia ngã trên mặt đất đại tiểu thư Trình Hiểu Điệp càng là nổi trận lôi đình, đột nhiên đứng lên, hảo hảo, hảo ngươi cái đảng vân dòng binh đoàn, hôm nay cái đắc tội ta, ta nói cho ngươi, Tạ Lan, mơ tưởng tiếp tục cung ứng đan dược. Đan dược, muốn chặt đứt các nàng đan dược. Nghe hiểu a lời này, chỉ thấy Tạ Lan sắc mặt cũng đen vài phần. Khoe miệng gắt gao nhấp, con ngươi tựa hồ cũng bắt đầu lo âu. Rốt cuộc đan dược đối một cái dòng binh đoàn tới nói, là ý nghĩa cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Rốt cuộc, nàng chính là đoàn trưởng phu nhân. Trong tay lính đánh thuê đều chờ chính mình nuôi sống. Vân Phi Nguyệt còn lại là nửa híp mắt nhìn trước mắt chẳng huống, nàng nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, rốt cuộc nàng cũng có thể lý giải Tạ Lan khó xử. 1481 chương 1481, Vân Lam thiếu đoàn trưởng vị hôn thê. Là, ta thừa nhận, chúng ta yêu cầu đan dược. Tạ Lan thật sâu nhìn Vân Phi Nguyệt, nhưng ngươi muốn như thế nào? Gắt gao nắm tay. Đáng chết, cư nhiên dùng đan dược tới uy hiếp nàng. Đáng chết. Nàng muốn như thế nào cho phải đâu? Đấy lòng một chút cũng bắt đầu lay động, rốt cuộc nàng trên vai trọng trách quá nhiều. Ha ha ha, rất đơn giản, ta muốn ngươi thay ta hủy hoại nàng. Hủy hoại nàng, bổn cô nương cao hứng, tự nhiên sẽ nhiều ban thưởng ngươi một chút đan dược, như thế nào? Nhìn Tạ Lan kia vẻ mặt ẩn nhẫn lửa giận. Trình Hiểu Điệp đấy lòng vô cùng vui sướng. Cả người đều hưng phấn vài phần. Tựa hồ vừa rồi cho người ta đánh trên mặt đất lăn người không phải nàng giống nhau. Chỉ thấy nàng ngạo kiều nói, đừng quên, hiện giờ không chỉ có riêng là đang ăn dược, liền thuần thú sư ta cũng có thể chặt đứt ngươi. Lời này làm Tạ Lan con ngươi càng là dối rắm. Nàng biết, Mân U Dung binh đoàn sở dĩ trở thành nhất lưu Dung binh đoàn, kỳ thật năng lực của hắn không bằng Đằng Vân, nhưng nhân gia có đan dược sư. Huống chi này Trình Hiểu Điệp cùng Vân Lam Dung binh đoàn kết thành thông gia, là Vân Lam Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng vị hôn thê. Mà Vân Lam Dung binh đoàn còn lại là có được thuần thú sư. Tạ tỷ, không cần lo lắng. Nhìn Tạ Lan vẻ mặt lo lắng, lại không bằng lòng cùng chính mình là địch, nhìn như vậy Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc vẫn là cảm kích vài phần, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Âm điệu thập phần mềm nhẹ. Con ngươi kia một tia ôn nhu lại là làm người nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Không. Tạ Lan hơi hơi lắc đầu, tựa hồ suy xét rõ ràng giống nhau, ta thừa nhận, ta là yêu cầu mấy thứ này, hơn nữa bức thiết yêu cầu, nhưng ta càng biết, Đàng Vân Dung binh đoàn không làm như vậy nào loại sự tình. Đúng vậy, đối, đoàn trưởng phu nhân nói rất đúng, chúng ta chính là Đàng Vân Dung binh đoàn, há có thể làm chuyện như vậy. Chính là, hiện giờ cô nương này là chúng ta khách nhân. Bảo hộ khách nhân cũng là chúng ta dòng binh đoàn phải làm sự tình. Phu nhân, ngài cứ yên tâm, mấy thứ này thiếu, tuy rằng đối chúng ta phát triển là bất lợi, khá vậy không phải chí mạng, cho nên phu nhân, ta cảm thấy một cái dòng binh đoàn cường đại, càng ở chỗ các nàng tín dụng. Bên này động tĩnh làm ầm ĩ quá lớn, thực nhanh có không ít người xuống lại đây. Tự nhiên cũng có Đằng Vân dòng binh đoàn người, chỉ thấy bọn họ tự giác tổ ở cùng nhau, con người mang theo nồng đậm khinh thường. Những người này các nàng thật đúng là không hiếm lạ. Hảo hảo hảo. Nhìn như vậy, Trình Hiểu Điệp trong mắt đều phun ra nồng đậm liệt hỏa. Này đó đáng chết ngu xuẩn, cư nhiên từ bỏ đan dược cùng thuần thú, như vậy nàng nhất định phải này đó ngu xuẩn trả giá đại giới, các ngươi là không cần cùng ta Mân Lũ Dòng binh đoàn còn có Vân Lam Dòng binh đoàn cũng không thèm để ý sao. Tấm tắc, lời này chính là ngươi nói, nhưng cũng không phải chúng ta nói. Tạ Lan con ngươi mang theo hừng hực liệt hỏa, chẳng lẽ là ngươi có thể đại biểu này hai cái Dòng binh đoàn đoàn trưởng không thành? Chẳng lẽ bổn thiếu đoàn trưởng còn không thể đại biểu Mân Lũ Dòng binh đoàn sao? Liên lúc này, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới, cầm đầu còn lại là Mân Lũ Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Trình Cười, chỉ thấy hắn mày hơi hơi nhăn, lòng tràn đầy đều mang theo nồng đậm lửa giận, chẳng lẽ là ngươi cho rằng khi dễ ta tiểu muội, liền sự tình gì đều có thể làm như không phát sinh sao? Ca ca. Trình Hiểu Điệp nhìn Trình Cười đã đến, con ngươi lập tức nhiễm nồng đậm hưng phấn, ca ca, này đó tiện nhân khi dễ ta. 1482 chương 1482, đây là uy hiếp. Ân, ta đã biết. Gật gật đầu, Trình Cười con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Nhìn về phía Tạ Lan cùng Vân Phi Nguyệt biểu tình mang theo nhẹ nhẹ thị huyết, ngay trước mặt ta nhi đều như thế khi dễ ta tiểu muội, nhìn các ngươi Mân Lũ Dòng binh đoàn thật là không nghĩ hảo hảo lan lộn. Ân. Âm điệu hơi đè thấp vài phần. Kia thỏa thỏa uy hiếp là như thế rõ ràng. Cũng không phải là sao. Cùng lúc đó, một đạo lười biếng thanh âm chậm rãi truyền lại đây, chỉ thấy một thiếu niên ở Trình Cười phía sau xuất hiện, con ngươi nhiễm vài phần bất mãn, bất quá, các ngươi muốn đại biểu Mân Lũ Dòng binh đoàn, ta tự nhiên không ý kiến, chỉ là chúng ta Vân Lam Dòng binh đoàn, có phải hay không thể tùy ý đại biểu đâu. Thanh tuyến thập phần thong thả, nhưng lại cũng rõ ràng làm người nghe ra một loại nồng đậm bất mãn. Ngẫm lại cũng là, nay Trình Hiểu Điệp bất quá là Vân Lam Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng vị hôn thê. Há có thể tùy ý đại biểu Vân Lam Dòng binh đoàn? Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Này Mân Lũ Dòng binh đoàn mỗi lần đều nói này đại tiểu thư là người ta thiếu đoàn trưởng vị hôn thê, nhưng rốt cuộc này thiếu đoàn trưởng cũng chưa thừa nhận. Nghe nói chính là nhân ra một bên tình nguyện muốn gả qua đi thôi. Tấm tắc, Vân Lam Dòng binh đoàn chính là nhất lưu đỉnh núi Dòng binh đoàn, sao có thể cùng này Mân Lũ Dòng binh đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu đâu? Ai biết ta, rốt cuộc một cái là thuần thú sư, một cái là đan dược sư, hai cái kết hợp cũng là bình thường. Vì thế trong đám người bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận lên, đơn giản là rốt cuộc việc này là thật hay giả. Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhún nhún vai, đối như vậy bắt quái tựa hồ cũng không có bao lớn hứng thú. Tạ Lan đấy lòng tuy rằng có chút lo lắng, khá vậy biết cái gì là nghĩa khí, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều so đo, chỉ là về sau lộ liền tương đối phiền toái đi. Ngươi sao lại có thể như vậy? Trình Hiểu Điệp nghe được lời này, sắc mặt đỏ lên vài phần, ta chính là ngươi vị hôn thê, ngươi không giữ gìn ta còn chưa tính. Chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng? Vương Chiêu, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Vương Minh, chẳng lẽ ngươi không cần chúng ta hiệp trợ? Vương Chiêu nói làm Trình Cười đáy lòng cũng âm lãnh vài phần, chẳng lẽ này đó thời gian nghị thân đều là giả sao? Đây là các ngươi chính mình sự tình, ta Vương Chiêu nhưng không có bất luận cái gì đồng ý. Nghe được lời này, Vương Chiêu sắc mặt cũng ẩn ẩn tức giận vài phần, đã cứu ta mẫu thân tánh mạng, ta Vương Chiêu tự nhiên sẽ báo đáp, nhưng nếu là dùng cái này uy hiếp, xin lỗi, ta sẽ không dùng chính mình hưng phấn làm bất luận cái gì tiền đặt cược. Đệ thấp âm điệu y. Đại khái rốt cuộc là phải cho Trình Hiểu Điệp lưu lại mặt mũi. Chỉ là nghĩ đến bọn họ cư nhiên lợi dụng báo ân muốn chính mình cưới nữ nhân này. Không. Nếu là hôm nay phía trước hắn còn cảm thấy không sao cả, nhưng hiện giờ hắn là nhìn đến nàng kiêu ngạo ương ngạnh, càng là nhìn đến nàng nói năng lô mãng. Như vậy nữ tử như thế nào có thể làm hắn thế tử? Hảo hảo, việc này ta sẽ cùng với phụ thân nói rõ. Nhìn Vương Chiêu sắc mặt không tốt, Trình cười đáy lòng cũng ẩn ẩn giật mình, hắn nhưng không quên lúc ấy nhắc tới chuyện này thời điểm, trước mắt Vương Chiêu minh hiện không vui, nhưng rốt cuộc cũng là cho mặt mũi. Lúc này nửa điểm nhi dân tư đều không cho. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ này hết thể hắn đều đã phát hiện vấn đề sao? Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng một cái lộp bộ, lôi kéo Trình Hiểu Điệp chuẩn bị tốc độ rời đi. Không được, việc này cần thiết cùng phụ thân thương nghị một chút. 1483 chương 1483, Kaka, ta muốn hắn. A, Kaka, ta không cần đi. Trình cười lôi kéo Trình Hiểu Điệp trong nháy mắt kia, Trình tiểu thư đột nhiên tránh ra kiềm chế, mang theo vẻ mặt hùng hổ, hoán hận nói, Vương Triều, ngươi này có ý tứ gì, bổn tiểu thư gả cho ngươi, là ngươi quan vinh. Nghe được lời này, người chung quanh đều trầm mặc. Hào đi, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được hơi hơi nhướng nhướng mày, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Tấm tắc, nữ nhân này quả nhiên thật đúng là kỳ ba đâu. Bất quá nhìn như vậy, đảo cũng thập phần hảo chơi. Ai, đây là tình huống như thế nào a? Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt đến gần rồi Tạ Lan, này hai người giống như không thích hợp a. Sự tình là cái dạng này, lúc ấy Vân Lam Dung binh đoàn phu nhân không phải cấp bầy sói vây công sao, ngươi cũng biết, bầy sói là hung tàn, sau lại vừa lúc là này Trình cười, cũng chính là Mân Lũ Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng cứu rút. Việc này có quan hệ gì? Nghe giống như không quan hệ, nhưng ta nghe nói hình như là vì hai nhà hợp tác, cho nên muốn chấp vá này Vân Lam Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng cùng này Trình Hiểu Điệp hôn sự. Gần nhất là cảm tạ ân cứu mạng, thứ hai tự nhiên là hợp tác, liên hôn. Vèo. Ân cứu mạng. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được nhướng nhướng mày, ta như thế nào nhìn hình như là cường mua cường bán A. Cũng không phải là sao. Ta nhưng nghe nói này Vương Chiêu lúc ấy hơi kém trực tiếp rời đi, bất quá là kia phu nhân chết sống không được. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nhân gia cứu ngươi mệnh, ngươi liền phải nhi tử gánh vác. Hào đi, nàng chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc không phải chính mình ra sự tình, cũng liền không thảo luận cái gì. Giờ phút này Trình Hiểu Điệp lại là mặt đỏ lên bàng, Vương Chiêu, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ta đây Vương Chiêu thật đúng là không biết tốt xấu, xin lỗi. Cấp Trình Hiểu Điệp như vậy chỉ vào cái mũi một hồi nhục nhã xuống dưới, Vương Chiêu tái hảo tính tình, lúc này cũng là nhịn không được đen một khuôn mặt. Cà ca. Nghe được lời này, Trình Hiểu Điệp tức khắc khí dậm chân, trên mặt mang theo ủy khuất, cà ca, hắn sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ô ô ô, nàng chính là cần thiết gả cho người nam nhân này. Không chỉ là thân phận, càng quan trọng là người nam nhân này tựa hồ thực phù hợp chính mình ăn uống, kia tuấn tiếu bộ dáng, sáng sớm khiến cho chính mình khuynh tâm. Hảo, Hiểu Điệp. Nhìn Trình Hiểu Điệp như vậy nhi, Trình cười đáy lòng rốt cuộc là có chút lửa giận. Lúc này kỳ chúng ta trở về nói. Không cần, ta liền phải gả cho hắn, ta liền phải giá cả hắn. Hiểu Điệp. Ca ca, cầu ngươi. Ta nhưng nhất định phải gả cho người nam nhân này. Vèo. Chung quanh người càng là vẻ mặt xem náo nhiệt, cái này làm cho Vương Chiêu sắc mặt hắc không thể lại hắc, gắt gao nắm nắm tay, nếu không phải tốt đẹp giáo dưỡng, hắn nhưng thật ra hận không thể đem này xuẩn nữ nhân trực tiếp đánh chết tính. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Liên lúc này, một đạo giàu có từ tính thân ảnh chậm rãi truyền lại đây, chỉ thấy quân ngàn hoàng mang theo vẻ mặt ôn hòa, đây là ai muốn khi dễ ngươi không thành? Nô, không có việc gì, không có việc gì. Dơ lên một nụ cười, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm hạnh phúc, bất quá là gặp được cậu mà thôi. Cà ca. Liên lúc này, Trình Hiểu Điệp sắc mặt lần thứ hai biến thập phần quái dị, một đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng. Cà ca, này Vương Chiêu không nghĩ cưới ta, ta còn không nghĩ gả cho hắn. 1484 chương 1484, cô nương, đây là đậu nhi chơi nột. T. Lời này một chút làm mọi người ngốc. Liên quan Vân Phi Nguyệt cũng khó hiểu. Chỉ là xoay người nhìn Trình Hiểu Điệp kia lấp lánh sáng lên con người, tức khắc đáy lòng một cổ vô danh lửa giận cũng đi theo thiêu đốt lên. Đáng chết. Tiện nhân này cư nhiên đem ánh mắt dừng ở quân ngàn hoàng trên người. Cùng lúc đó, người chung quanh tự nhiên cũng xem minh bạch, chỉ thấy kia Trình Hiểu Điệp ánh mắt lấp lánh sáng lên, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm nhân gia nam nhân xem sao. Hiểu Điệp. Trình cười tuy rằng ngày thường cũng là giống nhau hoa tâm, nhưng rốt cuộc là thiếu đoàn trưởng, đảo cũng biết Quảng Đình đại chúng dưới là muốn ẩn nhẫn. Húng chi Trình Hiểu Điệp là cô nương ra, như thế nhìn chằm chằm một cái nam tử. Đấy lòng ẩn ẩn không vui vài phần, ngươi nói bừa cái gì, ngươi chính là phải gả cho Vân Lam Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng. Không cần. Ta phải gả cho hắn. Đột nhiên, Trình Hiểu Điệp nâng cằm, khoe khoang vươn ra ngón tay chứ quân ngàn hoàng, ta liền phải gả cho hắn. Tấm tắc, Trình thiếu đoàn trưởng, lệnh muội cũng không tiếc với gả cho ta, như vậy ta cũng không bắt buộc, hôn nhân sự tình còn hy vọng các ngươi không cần mạnh mẽ, ta Vương Chiêu cũng không phải ngốc tử. Khẽ hừ một tiếng. Vương Chiêu con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Chỉ là nghĩ đến mẫu thân kia thái độ như thế kiên định, đầu của hắn lại nhịn không được gần ẩn làm đau. Gả cho ai? Vân Phi Nguyệt con ngươi tức khắc thiêu đốt nồng đậm lửa giận, tấm tắc, ngươi đây là nhìn thấy nam nhân liền muốn. Như thế cơ khát không thành. Thanh Tuyến hơi hơi giơ lên. Nếu là quen thuộc nàng người, đều cảm giác được kia một trận nồng đậm sát ý. Quân ngàn hoàng còn lại là chậm rãi đi qua, trộn lẫn đỡ Vân Phi Nguyệt, khinh thường nói, là cá nhân là có thể muốn. Huống chi còn không phải người đâu. Nguyên bản Vân Đằng Dòng binh đoàn người còn vẻ mặt lửa giận, nhưng nghe được lời này, lại là nhịn không được cười khẽ lên, Tạ Lan càng là khinh thường nói, cũng không phải là sao. Ta coi người này thật là thất tâm phong. Đáng chết. Trình Hiểu Điệp lửa giận xông ra, chỉ là đương nàng nhìn thiên nhân chi tư quân ngàn hoàng, đáy lòng lại nhịn không được có vài phân thích, yên tâm, ta như vậy đoan trang người, là sẽ không cùng các ngươi so đo. Vèo. Đoan trang. Nàng. Nàng Trình Hiểu Điệp đoan trang. Một chút. Làm mọi người nhịn không được cười khẽ lên, đương nhiên đây là trào phúng tươi cười. Ngươi, yên tâm, bổn cô nương sẽ không ủy khuất ngươi. Trình Hiểu Điệp phảng phất nhìn không ra đại gia khinh thường, cũng nghe không hiểu trào phúng giống nhau, giơ lên một tia vũ mị tươi cười. Công tử, ta chính là Mân Lu Dòng binh đoàn đại tiểu thư, cùng ta thành thân, ngươi chỉ có chỗ tốt. Chậm rãi. Nàng bắt đầu chậm rãi tưởng tới gần quân ngàn hoàng. Chỉ là nghe được lời này, quân ngàn hoàng con ngươi cũng mang theo vài phần âm lãnh, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy. Tìm chết thôi. Mắt thấy Trình Hiểu Điệp ngón tay muốn lôi kéo quân ngàn hoàng vào áo. Chỉ thấy quân ngàn hoàng đột nhiên nhấc chân, hung hăng hướng tới Trình Hiểu Điệp bụng đạp qua đi. Phanh một tiếng trọng vang, Trình Hiểu Điệp một cái không phòng bị, cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, giơ lên một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn độ cung, hung hăng té ngã ở Trình cười bên chân thượng. Ta coi đây là ai ra cẩu, cũng không buộc hảo, chẳng lẽ là muốn bản tôn nhiễm bệnh chó dại không thành. Vèo. Lời này hoàn toàn làm chung quanh người đột nhiên cười nhạo lên. Trình cười sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, chỉ là nhìn ngã vào chính mình bên chân thượng Trình Hiểu Điệp, khoe miệng đều chảy tơ máu, đáy lòng kia một mạt hận ý cũng càng thêm nồng đậm vài phần. 1485 chương 1485, bình giấm chua. Hiểu Điệp, rốt cuộc là chính mình muội muội, tự nhiên Trình cười đáy lòng cũng là mang theo nồng đậm lo lắng. Bất chấp nhiều như vậy, một tay đem Trình Hiểu Điệp nâng lên, móc ra một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng, đi, chúng ta đi về trước. Con ngươi mang theo vài phần âm trầm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng. Về sau cũng mặc kệ Trình Hiểu Điệp rốt cuộc nghĩ như thế nào, cứ như vậy một cái xoay người ôm hắn tốc độ rời đi. Nhìn cái dạng này, Tạ Lan đoàn người đấy lòng nhiều ít có chút lo lắng. Một hồi các ngươi hai cái nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đơn độc hành động, nhưng minh bạch. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, này Mân Lu Dòng binh đoàn người khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, quay đầu lại khẳng định sẽ tìm các ngươi phiền toái. Không được. Nàng đến đem sự tình cùng chính mình tướng công nói một chút, tổng không thể làm chính mình khách nhân ra vấn đề. Nhìn Tạ Lan thiệt tình lo lắng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng, đa tạ Tạ tỷ tỷ. Hướng về phía ngươi này một tiếng tỷ tỷ, ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, bất quá hiện tại chúng ta cũng đến qua đi ăn cái gì, chẳng lẽ hôm nay cái buổi tối muốn đói chết tính. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười, nghĩ đến vừa rồi quân ngàn hoàng kia một chân đá quá khởi bộ dáng, nghĩ đến hai người cũng không phải thực lo lắng, như vậy nhật tử giống nhau là muốn quá. Cô nương, công tử, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ không ngại tìm tại hạ. Vương Chiêu nhìn trước mắt tình huống, cũng biết này hai người chỉ sợ chọc phải phiền toái không nhỏ. Mân U Dòng binh đoàn liền hắn đều dám uy hiếp, còn có chuyện gì là làm không tới. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, chỉ là thực mau có rũ xuống đôi mắt, đây là chúng ta Dòng binh đoàn lệnh bài. Thực mau đem một khối lệnh bài hướng tới Vân Phi Nguyệt ném qua đi. Về sau nói, cô nương cùng công tử không cần lo lắng. Nói xong, hắn cũng tốc độ rời đi. Nếu là phía trước hắn đối này hôn sự còn không sao cả, nhưng hôm nay nhìn kia Trình Hiểu Điệp bộ dáng, là quả quyết không thể đáp ứng rồi, chẳng sợ. Chẳng sợ chính mình mẫu thân sẽ sinh khí, cũng không thể đáp ứng rồi. Trong tay nắm kia một quả lạnh băng ngọc bội, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Này, như vậy là được. Hướng tới quân ngàn hoàng nhìn qua đi. Quả nhiên chỉ thấy người nào đó sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, rõ ràng ghen tị. Hoàng. Nhẹ nhàng đến gần rồi hắn ngực, chậm rãi nói, xem ra chúng ta hẳn là không có gì hảo lo lắng. Ngươi cảm thấy ta liền tệ như vậy không thành. Như thế nào sẽ đâu? Kia còn cần này cái gì Vương Chiêu lệnh bài. Nghĩ đến Vương Chiêu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần không giống nhau quan mang, hắn đấy lòng liền ẩn ẩn ghen. Còn có cư nhiên có ngọc bội. Nghĩ như thế nào, đấy lòng như thế nào đều không thoải mái là được rồi. Ai, này ngọc bội ngươi thu đi. Nhìn như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là nhịn không được cười khẽ, dứt khoát đem kia ngọc bội đưa cho Quân Ngàn Hoàng, từ từ nói, cũng không biết là ai như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, hừ. Phúc. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng sắc mặt tức khắc đen lại hắc. Nghĩ đến Trình Hiểu Điệp như vậy, quả thực liền không thể xưng là nữ nhân. Tiểu Nguyệt Nhi nha a, ngươi yên tâm bên cạnh ta chỉ có thể có ngươi, không đúng, ta đáy lòng cũng chỉ có thể có ngươi một cái, cũng không nên sinh khí ha. Dứt khoát lôi kéo nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bàn tay to. Khoe miệng kia một mặt cười nhạt lại là như thế rõ ràng. 1486 chương 1486, tấm tắc, này cảm tình tốt làm người hâm mộ. Ai nha, nhìn các ngươi hai cái như vậy, thật là làm người ghen không thành. Tạ Lan nhìn trước mắt hai người cảm tình như thế biệt lưu, nhịn không được cũng cười khẽ lên, yên tâm hảo, các ngươi hai cái là thuộc về lẫn nhau, ta là đã nhìn ra, là cũng nhúc nhích không được các ngươi cảm tình. Nghe được Tạ Lan này trêu chọc nói, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là cô nương ra, tức khắc sắc mặt mang theo vài phần quất bách, túi đầu, Tạ tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy rêu cợt nhân ra, tiểu tâm nhân ra không cao hứng. Nha nha nha, đây là da mặt mỏng sao. Tạ Lan nhìn Vân Phi Nguyệt kia gương mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên. Không đại biểu nói, này hai người đứng chung một chỗ quả thực chính là duyên trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ, căn bản chính là trời sinh một đôi. Đa tạ Tạ tỷ khích lệ, ta cũng nhìn như vậy rất không tồi. Tương đối với Vân Phi Nguyệt da mặt mỏng, Quân Ngàn Hoàng rõ ràng liền giống như tường thành giống nhau dày vài phần. Ai, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhìn, liền Tạ tỷ đều biết ta cùng với ngươi là duyên trời tác hợp, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta không thành? Cất nhà nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Ngươi còn nói. Trận tròn đôi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Quân Ngàn Hoàng. Đi lạp, thật là, nhân ra đều chết đói. Hào đi. Nàng tin tưởng chính mình nếu là không chạy nhanh đem này nam nhân lôi đi, không chừng trong chốc lát còn muốn làm ầm ĩ sự tình gì ra tới. Hảo, phu nhân nói chính là, vi phu tự nhiên sẽ không làm phu nhân đói bụng bụng. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lần thứ hai hồng vài phần. Nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, dứt khoát quay đầu đi, đi theo Tạ Lan cùng nhau chiều đảng vân dòng binh đoàn đi qua. Giờ phút này, toàn bộ dòng binh đoàn đều đã tụ tập lên, ai bận việc ấy, đảo cũng gần có điều. Nhìn kia nướng vàng tươi ma thu thịt, sớm đã phát ra thật thật nồng đậm thịt hương vị, lửa trại thượng giá đỉnh đầu trái cây, bên trong cũng thả ra ấm, ma thú thịt bắt đầu hầm canh. Nô, thật xa đều có thể ngửi được này thanh hương vị đâu. Thích liền ăn đi. Chỉ thấy Lý Dũng chút nào không khách khí đem chính mình trong tay ma thu thịt đệ một phần cấp Vân Phi Nguyệt, mặt khác một phần còn lại là cho Tạ Lan, tới, Lan muội, ăn chút, chính là vội hỏng rồi. Nhìn Tạ Lan con ngươi giống như có nồng đậm lửa giận. Lý Dũng đáy lòng một cái lộp bộ, nhịn không được lớn tiếng hỏi, như thế nào, vừa rồi chính là có người khi dễ ngươi. Ai dám khi dễ ta Lan muội, quả thực chính là tìm chết. Nhìn Tạ Lan con ngươi có ẩn ẩn lửa giận. Này Lý Dũng đáy lòng kia một đoàn lửa giận nồng đậm thiêu đốt lên. Hận không thể đem khi dễ chính mình tức phụ người lộng chết. Còn không phải mân lũ dòng binh đoàn này giúp quy tôn tử. Tạ Lan phi một tiếng, bất quá, Dũng ca, hôm nay cái sự tình ngươi cũng không thể đoán ta tự chủ trương. Rốt cuộc là những người này khi dễ Vân Nguyệt muội tử, ta coi liền khó chịu. Nào có như vậy đại cô nương ra nhìn chằm chằm nhân ra không phải muốn hủy dung, chính là muốn cướp người trượng phu. Phúc! Lời này làm cho cả dòng binh đoàn đều trợn tròn mắt. Nay chính hiệu điệp nhất quán chính là không biết xấu hổ. Nhưng đảo không nghĩ tới cư nhiên còn đoạt người trượng phu. Lan muội, lời này nói như thế nào? Dũng ca a, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ người. Tạ Lan hắc một khuôn mặt, sau đó đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng còn hung hăng phi một tiếng, cũng không biết này rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng khuê nữ. 1487 chương 1487, huynh đệ. Hừ. Nghe được Tạ Lan nói, Lý Dũng sắc mặt tối sầm, hung hăng nói. Lan muội việc này như thế nào có thể nói sai rồi, là cá nhân đều sẽ không chịu đựng các nàng như vậy không biết xấu hổ. Gắt gao nắm nắm tay. Lý Dũng hung hăng nói, là, ta thừa nhận chúng ta là yêu cầu đang ăn dược, là có thể thăng cấp nhất lưu dòng binh đoàn, nhưng nếu là vì tên này lợi từ bỏ chính mình huynh đệ tỉ muội, kia mới là chúng ta khinh thường đâu. Chính là, phu nhân ngài đừng lo lắng, chuyện như vậy nhìn chính là hẳn là như vậy. Chúng ta đảng vân dòng binh đoàn cũng không phải là như vậy không nghĩa khí. đan dược không có, chúng ta có thể thời gian trường điểm đi địa phương khác tìm, hà tất thu khẩu khí này. Đang nói Lam Vân Dòng binh đoàn không phải không đáp ứng sao, cho nên chúng ta cũng không phải như vậy quân bách. Nhìn lời này nói đến như vậy nông nỗi, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm cảm kích. Tuy rằng nàng là không thèm để ý những việc này, dù sao cùng chính mình giống như cũng không quá nhiều căn hệ, cũng sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ Trình Hiểu Điệp, Trình Cười. Nhưng, Tạ Lan cùng Lý Dũng, còn có này Đằng Vân Dòng binh đoàn cách làm, lại không thể nghi ngờ là làm nàng đáy lòng cảm động, chậm rãi đứng lên, hơi hơi hành một cái lễ, dơ lên một tia cảm kích tươi cười, đa tạ đại gia hôm nay giữ gìn, Vân Nguyệt ở chỗ này vô cùng cảm kích. Đa tạ các vị có thể che chở thê tử của ta. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng cũng đứng lên, về sau phàm là yêu cầu hỗ trợ địa phương, chúng ta vợ chồng hai người là sẽ không cự tuyệt. Ai, các ngươi hai cái khách khí cái gì, hôm nay cái nếu không phải Vân Nguyệt muội tử là muốn giúp ta, há có thể cho người ta hơi kém hủy hoại, chỉ là về sau ngươi phải cẩn thận điểm, không cần đơn độc gặp gỡ những người này. Tạ Lan con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Liên quan Lý Dung cũng gật gật đầu, cũng không phải là, nếu là không chê, ít nhất tại đây rừng rậm, liền cùng chúng ta ở bên nhau, tốt không? Kia, chúng ta liền lưu lại, chỉ là hy vọng không có cho các ngươi mang đến phiền toái thì tốt rồi. Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, nàng sở dĩ lưu lại ở cũng là vì thích nơi này nhiệt tình. Hơi hơi giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, không biết các ngươi khuyết thiếu cái gì đan dược đâu. Nô, là muốn mấy cái thần giai đan dược, cho nên chúng ta nghĩ đến Thánh Thiên Liễu phụ cận nhìn xem có thể hay không tìm điểm đáng giá dược liệu, sau đó liền có thể đổi thần giai đan dược. Cười khẽ một tiếng, tuy rằng này đó đan dược đối chính mình tới nói rất khó, nhưng rốt cuộc là sẽ không từ bỏ. Tạ Lan chậm rãi nói, các ngươi cũng không cần quá nhiều gánh nặng, kỳ thật liền tính không có việc này, bọn họ cũng không thấy đến sẽ đổi cho chúng ta, cho nên vẫn là muốn chính mình tìm biện pháp. Như thế nào, Dòng binh đoàn không có đan dược sư sao? Đan dược sư là có. Chỉ thấy hai cái thiếu niên hơi hơi mang theo vài phần xấu hổ, gãi gãi cái hót, chậm rãi nói, bất quá ta năng lực quá kém là được. Này thần giai đan dược vẫn là không có biện pháp luyện chế. Cũng không phải là sao, Dòng binh đoàn cũng khuyết thiếu dược liệu, cho nên. Tạ Lan nhẹ nhàng thở dài, cũng là chúng ta vô dụng, bất quá chúng ta sẽ nỗ lực. Phu nhân, này sao lại có thể trách ngươi cùng đoàn trưởng đâu, chúng ta đều là con nhà nghèo tổ hợp thành đoàn, hiện giờ có thể phát triển như vậy, đã là thập phần không dễ dàng. Chính là, nếu không phải ngài cùng đoàn trưởng, lúc này chúng ta còn không biết ở đâu đâu. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là thực quan vinh. Này đã là nhà của chúng ta. 1488 chương 1488, mồm to uống rượu. Trong đám người, bắt đầu nhịn không được hưng phấn bài phần. Từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, cho nên hai vị cũng không cần lo lắng, có thể ở bên nhau chính là duyên phận. Chính là, có cái gì lo lắng, dù sao trước kia không cũng cứ như vậy chịu đựng tới, không có so đoàn kết càng tốt. Nghe đại gia như thế lời nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm điểm điểm ấm áp. Khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, ta đây cũng liền không khách khí, cảm tạ đại gia quan tâm, nô, ít nhất ra rừng rậm phía trước ta sẽ không rời đi. Hảo, phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Quân ngàn hoàng còn lại là sủng nịch xoa xoa nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, phu nhân không rời đi, ta lại như thế nào sẽ rời đi đâu. Hảo. Nhìn như vậy, Lý Dung cũng sang sảng nở nụ cười, như vậy hiện tại phải làm chính là mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, buổi tối hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ an bài người trước đêm, ngày mai cái hướng tới rừng rậm bên trong tiếp tục đi trước. Hảo, vì Thánh Thiên Liễu, chúng ta nhất định nỗ lực. Thánh Thiên Liễu. Nghe vậy, quân ngàn hoàng con ngươi cũng lập lòe vài phần ánh sáng. Sấm truyền thuyết Thánh Thiên Liễu chính là trăm năm nảy mầm, trăm năm trường mầm, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thụ. Tổng cộng muốn 500 năm, một gốc cây nhiều nhất mới 5 viên trái cây, để cho người không thể tưởng tượng chính là một gốc cây khó cầu. Thậm chí truyền thuyết ở cùng cái khu vực nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 cây. Xem ra quân huynh đệ cũng là minh bạch. Gật gật đầu, Lý Dũng vui tươi hớn hở cười nói, kỳ thật Thánh Thiên Liễu chúng ta cơ hội không lớn, rốt cuộc là tương đương chân quý dược liệu, thánh giai đan dược tài liệu đâu. Hàm hậu gãi gãi cái óc. Thánh Thiên Liễu vật như vậy đối bọn họ tới nói cũng là lãng phí. Nói như vậy, các ngươi đều chỉ là vì Thánh Thiên Liễu bên người cùng với trưởng thành Thánh Thiên Thảo. Đúng vậy. Nghe nói Thánh Thiên Liễu là bên người tổng hội có không ít Thánh Thiên Thảo, này Thánh Thiên Thảo giá trị cũng tương đương cao, là dùng để luyện chế thần giai đan dược, có thể bán cái giá, bất quá. Chúng ta đều là đổi thần giai đan dược, còn kém điểm là được. Nhìn bọn họ tuy rằng có chút lo lắng, lại không có bất luận cái gì thất vọng. Từng bước đều thập phần nhiệt tình. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, thần giai đan dược ta là có biện pháp lộng điểm lại đây, không bằng ta đi lộng mấy viên tặng cho các ngươi. A, Vân Nguyệt muội muội ngươi có biện pháp. Tạ Lan nghe được lời này, đáy lòng tức khắc hưng phấn vài phần, bất quá, này đó thần giai đan dược giá trị tương đương cao, chúng ta cũng sẽ không bạch bạch muốn, yên tâm chúng ta sẽ rửa theo quy củ tới. Ai nha, nếu ngươi có biện pháp, vậy càng tốt, cảm ơn ngươi. Lý Dung cũng hưng phấn nói, Lan muội nói không tồi, có con đường là đủ rồi, ngươi hảo tâm chúng ta lãnh, chúng ta cũng không thể làm ngươi khó xử. Chính là, đoàn trưởng, phu nhân, lúc này chúng ta chính là có hy vọng. Thiên A, như vậy ngày mai nhất định phải được đến Thánh Thiên Thảo. Nhìn các nàng như vậy nói, quân ngàn hoàng cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, hảo, Tiểu Nguyệt Nhi, nếu mọi người đều như thế nhiệt tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Ân, gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt vốn là tưởng chính mình đưa, nhưng nhìn này đó nhiệt huyết lính đánh thuê, tự nhiên cũng minh bạch bọn họ nội tâm kiêu ngạo. Đoàn trưởng, phu nhân chỉ thấy quân ngàn hoàng tự hỏi nửa phần, ta tưởng nếu các ngươi còn có thánh thiên liễu rơi xuống, không ngại chúng ta làm giao dịch đi. Thiên đầu, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. 1489 chương 1489, thánh thiên liễu. Thánh thiên liễu thứ này, với hắn mà nói vẫn là tương đương có dụ hoặc. Thánh giai đan dược với hắn mà nói mới có hiệu quả. Thần giai đan dược đã thành có thể không đồ vật. Tự nhiên thánh thiên liễu vật như vậy sớm chính mình thành hắn truy tìm mục tiêu. Nghe được lời này, Lý Dung hơi hơi kinh ngạc vài phần, à, chẳng lẽ các ngươi không phải vì này thánh thiên liễu mà đến? Nô, chúng ta tới thời điểm căn bản không biết phát sinh sự tình gì, bất quá là tùy ý đi tới nơi này. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt vô tội, nếu không phải những người này, nàng nào biết đâu rằng thánh thiên liễu tin tức. Tức khắc cũng nhịn không được có vài phần hứng thú, ta coi này thánh thiên liễu cũng là phi thường động tâm. Ai? Các ngươi không biết. Lúc này Tạ Lan cũng trợn tròn mắt, tới nơi này người đều là vì này thánh thiên liễu mà đến, cụ thể tin tức chúng ta còn ở tìm hiểu, bất quá chúng ta nhưng thật ra có chút tiểu đạo tin tức, giao dịch gì đó liền không cần nói chuyện, nếu đi tới cùng nhau chính là một mục tiêu. Ha ha ha, thánh thiên liễu thứ này ta nhưng không buồn sự này lấy, nếu là các ngươi hai người có buồn sự này, tự nhiên là tốt nhất. Lý Dung chút nào không khách khí nói, dù sao là một phương hướng, nói cho các ngươi cũng không sao. Hào đi. Này thánh thiên liễu bọn họ không có biện pháp. Nhưng trước mắt hai người, không biết vì sao làm hắn tổng cảm thấy thập phần thần bí, tổng làm người có loại không thể hiểu được tin phục. Nô, nói tốt giao dịch, ta há có thể cho các ngươi bạch bạch tới. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, nếu là ta có năng lực này lấy được này 5 viên trái cây, phân 1 viên cho các ngươi dòng binh đoàn. Phúc. Lời này một chút làm mọi người đều ngốc. Này 1 viên trái cây là có thể đổi lấy không ít thần giai đan dược. Này 1 viên trái cây là có thể đổi lấy toàn bộ dòng binh đoàn 10 năm tài chính. Này ai không tâm động? Càng quan trọng nếu là có thể trực tiếp dùng này 1 viên trái cây, đối đoàn trưởng thực lực lớn hơn nữa thu hóa. Nhưng trước mắt này nam nhân cư nhiên há mồm chính là 1 viên làm dò đường phí, càng quan trọng là, cư nhiên không ai hoài nghi. Đại khái đây là trời sinh vương giả chi khí. Ha, đừng như vậy, chúng ta cũng bất quá là đem tiểu đạo tin tức nói một chút, này 1 viên trái cây giá trị nhưng không ngừng như vậy đâu. Không sao, nếu là liền phương hướng đều trị không được. Như vậy này trái cây ta cũng lộng không tới. Tạ tỷ tỷ, ngươi nha cũng đừng nói nhiều, trái cây còn không nhất định có thể bắt được, trước cấp cái miệng hứa hẹn cũng là tốt. Cười khẽ một tiếng, Vân Phi Nguyệt tự nhiên tin tưởng quân ngàn hoàng thực lực, cũng tin tưởng thực lực của chính mình. Nàng càng minh bạch, thánh giai đan dược là lửa xém lông mày. Hảo, như thế chúng ta cũng liền không làm kiêu. Lý Dung cùng Tạ Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn ra được trước mắt hai người đều là thành tâm. Cái này làm cho các nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm cảm kích, rốt cuộc. Ai sẽ kháng cự như vậy dụ hoặc đâu, kia chúc chúng ta mã đáo thành công. Hảo, chúc chúng ta mã đáo thành công. Ấn ơn. Mã đáo thành công. Vì thế, mọi người đều dơ lên chén lớn, không chút do dự đem này đó nóng rát rượu mạnh uống lên đi xuống. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng như vậy văn nhã người cư nhiên cũng có thể uống thả cửa, càng là làm này đó thô cùng các dòng binh đánh đáy lòng thích. Từng bước mi giác đều tràn đầy hạnh phúc quan mang. 1490 chương 1490, bí mật thông đạo. Một đêm cứ như vậy đi qua, đương sáng sớm kia một tia nắng mặt trời xuyên phá rừng cây chiếu xạ tiến vào, toàn bộ đại địa lại một lần sinh cơ rạng rào, thập phần náo nhiệt. Vân Phi Nguyệt cong eo từ lều trại đi ra, duỗi một cái lười eo, rõ ràng tâm tình cực hảo, giơ lên một mặt cười nhạt, nô, giống như thật lâu chưa từng có như vậy nhật tử, nhưng thật ra có chút hoài niệm đâu. Thiên đầu nhìn về phía bên người quân ngàn hoàng, con ngươi nhiễm một tia ôn nhu, cũng mang theo một chút hướng tới. Lòng đang giờ khắc này cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có an tĩnh cùng tự do, nghĩ đến, như vậy nhật tử lại có thể quá thượng thật lâu. Nhìn Tiểu Nguyệt Nhi tựa hồ cũng không thích câu thúc chính mình. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không thích? Chỉ cần ngươi thích, ta tự nhiên đều thích. Vươn cánh tay, cứ như vậy đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, chờ ta đem sự tình sửa sang lại rõ ràng, tìm kiếm ngươi mẫu thân, chúng ta một khối lưu lạc thiên ngai, tốt không? Nếu là có thể, hắn cũng là chán ghét những cái đó truy đuổi danh lợi sinh hoạt. Nhưng hắn càng minh bạch, chính mình cả đời này nếu là không đem sự tình giải quyết, như vậy nhật tử là vĩnh viễn đều không thể tồn tại. A, tự nhiên là cực hảo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khóe miệng kia một tia khoe khoang đều là như thế rõ ràng, đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, ta đây cũng chờ mong ngày này, từ bỏ này đó thời gian tục sự. Nghe được lời này, làm cách đó không xa Tạ Lan cùng Lý Dũng nhịn không được kinh ngạc. Chỉ thấy Tạ Lan tiến lên nói, tuy rằng như vậy nhật tử là hướng tới, nhưng rốt cuộc mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, không phải như vậy sao? Từ từ thở dài, nếu là có thể lựa chọn, nàng cũng hy vọng chính mình có thể vô câu vô thúc. Đáng tiếc, toàn bộ Đằng Vân Dòng binh đoàn chịu không nổi như vậy lăn lộn. Tạ tỷ tỷ, này không phải nói sao, thật muốn từ bỏ, nào có đơn giản như vậy đâu. Cười khẽ một tiếng, nhưng thật ra Tạ tỷ tỷ như vậy có trách nhiệm nhân tài thích hợp đâu. Ngươi nha, cũng đừng khen ta, lại khen đi xuống, ta chính là tốt xác. Lan muội luôn luôn là trách nhiệm tâm tràn đầy, này như thế nào là khích lệ đâu. Nhìn chính mình ra tức phụ như vậy nhi, Lý Dung đáy lòng mang theo một mạt hưng phấn, con ngươi nhiễm nồng đậm khoe khoang, ta coi, trước sửa sang lại một chút, ăn chút bữa sáng, liền hướng tới trên sườn núi đi thôi. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này rất nhiều người đều bắt đầu sửa sang lại, tốc độ khối người thậm chí đều bắt đầu hướng tới phía trước đi qua. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt lại là nhẹ nhàng thở dài, thánh thiên lựu vật như vậy cũng không phải là người nào đều có thể được đến, cũng không phải đi đã sớm có thể. Vì sao nói như vậy? Đây chính là thánh giai linh quả. Trở lên đi chính là chính thần giai. Ngươi cảm thấy như vậy linh quả bên người không có gì đáng sợ nguy cơ sao? Nghe được lời này, mọi người tỏ vẻ trầm mặc. Cũng là, lúc này ở phía sau một chút, nhìn xem phía trước người động tác cũng không muộn. Đúng là đạo lý này. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng kia lao thần khắp nơi bộ dáng, không thể hiểu được khiến cho người an tâm xuống dưới, chỉ thấy Lý Dũng thần bí hề hề nói, hôm qua cái không phải nói địa phương sao, hôm nay cái ta lại tìm kiếm một cái lộ. Cái gì? Nhà ta này khẩu tử, hôm qua cái không ngủ đâu. Tạ Lan cười khẽ một tiếng, con ngươi mang theo nồng đậm không tha. Nàng cùng Lý Dũng đều biết, nếu là được đến thánh thiên liệu, kia rõ ràng chính mình chiếm thiên đại tiện nghi, giờ phút này phải làm chính là, tận lớn nhất nơi đó trả giá. 1491 chương 1491, trung tâm nhân vật. Nói như vậy a, đoàn trưởng hơn phân nửa đêm là vì dò đường không thành. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đen, nửa ngày mới nói, đoàn trưởng. Ngươi nếu là đem chúng ta đương người một nhà, về sau cũng không nên làm như vậy nguy hiểm sự tình, này rừng rậm cũng không an tĩnh. Này! Nghe được lời này, Lý Dung cũng xấu hổ vài phần, kỳ thật buổi tối cũng là một chốc một lát ngủ không được. Đoàn trưởng, ta biết ngươi trong lòng không hy vọng thiếu ta cái gì, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi khi ta là người một nhà, ngươi có biết, ngươi là toàn bộ dòng binh đoàn trung tâm nhân vật. Từ từ thở dài. Vân Phi Nguyệt nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới vì sao ngươi buổi tối một người đi ra ngoài, cư nhiên liền nửa cái ma thú cũng không gặp được nguyên nhân sao? Nghe được lời này, Lợi Dụng cùng Tạ Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng một cái lộp bộ, tức khắc minh bạch lại đây. Hắn liền nói đâu, này rừng rậm cũng không an toàn, nhưng chính mình đi ra ngoài cư nhiên nửa chỉ ma thú cũng chưa từng gặp được, còn đắc chí. Cảm tình cũng không phải chính mình may mắn. Nghĩ đến đây, Lý Dung đáy lòng lại là một trận quay cuồng, chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt nói. Đấy lòng cũng là bình tĩnh rất nhiều, hảo, như vậy về sau liền không nói này đó lời khách sáo, hôm qua cái ta nghe được tin tức, cho nên mới dò đường. Thức mau, Lợi Dụng lôi kéo quân ngàn hoàng đoàn người lần thứ hai quay trở về lều trại. Bốn người vây ở một chỗ, đem sở hữu biết đến tin tức nói ra. Vài người như vậy một cái thảo luận đi xuống, sắc trời đã đại lượng, thậm chí tiếp cận chính ngọ, lúc này mới từ bỏ. Đoàn trưởng, ngài nhìn, rất nhiều đội ngũ đều đi. Đoàn trưởng. Ngài nếu là lại không ra, các huynh đệ đều phải sốt ruột. Đương vài người đẩy ra mảnh, chỉ thấy các dòng binh tuy rằng sốt ruột, nhưng như cũ thập phần chỉnh tề, thập phần phối hợp. Chỉ thấy Lý Dũng lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, vỗ vỗ chung quanh hán tử kia bả vai, hảo, làm cho bọn họ đi trước chính là, thứ này lại không phải ăn cơm, tới trước ăn trước, đúng không? Đoàn trưởng, chẳng lẽ ngài liền không nóng nảy sao? Cấp A, như thế nào không nóng nảy đâu? Bất quá sự tình bàn bạc kỹ hơn. Vừa rồi chúng ta thương nghị một phen, từ bên phải này tiểu đạo qua đi, bất quá nơi này chính là muốn so đại bộ đội trải qua địa phương hẻo lánh, ma thú cũng càng nhiều, ám ở nguy hiểm nhưng tương đương nhiều, không biết các huynh đệ vừa lòng a? Lý Dũng một tiếng hô to, tức khắc làm sở hữu lính đánh thuê nhiệt huyết sôi trào lên, từng bước xoa tay hầm hẻ, hưng phấn nói, đoàn trưởng, chúng ta nguyện ý. Đoàn trưởng, phu nhân đi đầu, hiện giờ còn có hai cái tân đồng bọn, chúng ta như thế nào có thể cho đoàn đội mất mặt, cho nên ta nguyện ý vô điều kiện phục tùng. Đúng vậy, vô điều kiện phục tùng. Đám người bắt đầu trào dâng lên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đều nhịn không được cảm giác được chính mình trong thân thể kia một cổ xúc động cũng nảy lên trong lòng. Thông qua cuối cùng quyết định, đoàn người đi theo Lý Dũng Tạ Lan hướng tới tương đương hẻo lánh tiểu đạo hành tẩu. Phía trước vẫn là bình thường, chỉ là so đại lộ muốn cửa ải hiểm yếu điểm, chỉ là càng đi, các nàng phát hiện này con đường không chỉ là cửa ải hiểm yếu, càng nhiều là đầu tiếu, thậm chí đại thụ, bụi cây căn dây dưa ở bên nhau, làm người thấy không rõ phía trước lộ. Có lẽ phải nói, hoàn toàn đã không có cái gọi là lộ. Dưới chân một cái không chú ý đều khả năng vướng ngã hậu quả lại là 8-9 phần 10 có thể lăn vào núi dưới chân. Mọi người đều cẩn thận một chút nhi, vì sinh mệnh an toàn, thả chậm điểm tốc độ. Lý Dung thần sắc cũng khẩn trương vài phần, tự nhiên hắn cảm giác được chính mình trên vai áp lực cũng trọng vài phần. 1492 chương 1492, nguy hiểm. Lý Dung thân là đoàn trưởng, đạo nghĩa không thể chối từ đi ở đội ngũ phía trước nhất. Toàn bộ đội ngũ là Vân Đằng Dòng binh đoàn tinh anh, nhân số không nhiều lắm, tương đương quy củ, cũng tương đương cẩn thận, rốt cuộc là trải qua không ít sóng gió người, tự nhiên cũng biết cái gì là phục tùng an bài. Đừng lo lắng, nhìn chúng ta giống như hẳn là thực mau có thể đi ra cái này địa phương. Thời gian chậm rãi sói mòn, mọi người thể lực tuy rằng không đến mức biến mất, đảo cũng là có chút mỏi mệt, nhưng rốt cuộc nơi này quá hẹp hòi. Chung quanh lại nhiều là chi chít bụi cây, bụi cỏ. Kia bụi cỏ đều có cẳng chân cao, thậm chí có còn tới rồi đùi lộ cao. Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày, nơi này tuyệt đối không phải nghỉ ngơi địa phương, chung quanh cây cối dày đặc, thi triển không khai. Đúng vậy, lời này không sai. Tạ Lan vươn tay lau làm cái trán mồ hôi, hơi hơi nâng đầu, xuyên thấu qua chi chít rừng cây nhìn qua đi, nhìn sắc trời thượng sớm, chi bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò lên trên đi, căn cứ báo cáo, mặt trên lộ sẽ bình thản rất nhiều. Vân Nguyệt cô nương, đoàn trưởng phu nhân, các ngươi cũng đừng lo lắng. Nhìn các ngươi đều có thể kiên trì, huống chi chúng ta này đó đàn ông đâu. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bỏ lên trên đi, chậm rãi nghỉ ngơi, tổng so ở chỗ này lo lắng an toàn vấn đề hảo. Ta coi nơi này bầu không khí quá cổ quái. Chỉ thấy trong đó một cái hán tử nhịn không được hơi hơi cau mày, chậm rãi nói, nơi này đi rồi lâu như vậy quá an tĩnh, dựa theo này rừng rậm tới nói, không có khả năng như vậy an tĩnh, hợp với ma thú hơi thở đều là như thế bạc nhược. Ta coi cũng là thập phần không an tâm. Lý Dũng nghe được lời này, kia thô cuồng khuôn mặt dơ lên một mặt lo lắng. Thật sâu hút khẩu khí, bất quá, các ngươi yên tâm, ta nhất định cùng các ngươi cùng tồn tại. Nghe được lời này, nhìn trong đám người tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng rốt cuộc không có người từ bỏ, càng không có người lùi bước. Thậm chí liền đoán trách lời nói đều chưa từng có nửa phần. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng mang theo nhàn nhạt tấm áp. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt từ chiếc nhẫn móc ra không ít linh quả, hảo, trên đường đại gia cũng là mỏi mệt, nghĩ đến nếu là dừng lại nghỉ ngơi cũng là không có khả năng. Lúc này đâu, bổ sung thể lực dựa lương khô cũng không thoải mái, ta nơi này có một ít không tồi trái cây, không bằng đại gia tách ra ăn. Nói, nàng trước đem trái cây đưa cho Lý Dũng, về sau chậm rãi rửa vào mặt sau từng bước gửi đi. Nhìn trong tay kia hồng diễm diễm trái cây, tựa hồ đều có thể véo ra thủy, thập phần thủy nộn. Nhưng thật ra là mọi người sắc mặt đều hưng phấn vài phần, đa tạ. Cô nương, nhìn như vậy thủy linh linh trái cây, chúng ta đều luyến tiếc ăn. Ha ha ha, cũng không phải là, lúc này như vậy lên đường, có mới mẻ trái cây ăn, thật đúng là phi thường không tồi lựa chọn. Nhìn trong tay trái cây, mọi người sắc mặt đều nở rộ tươi cười, lại là không có người hoài nghi này trái cây sẽ có bất luận cái gì vấn đề, nhìn bọn họ ăn như thế vui vẻ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm ấm. Đây là một loại phát ra từ với nội tâm tín nhiệm. Nô! Đây là cái gì trái cây? Tạ Lan ăn non nửa cái, lúc này mới phát hiện chính mình trong cơ thể linh khí bắt đầu chậm rãi khôi phục, cả người mỏi mệt cũng rút đi không ít, thậm chí cảm giác được trong cơ thể có loại lực lượng làm chính mình dư thừa lên. Một chút, trên mặt mang theo nồng đậm hưng phấn cùng khó hiểu. 1493 chương 1493, trở thành hắn con rối. Thiên A, này trái cây khẳng định không phải giống nhau trái cây. Nô! Lúc này ta đều cảm giác được chính mình vũ khí bắt đầu bành trướng. Cũng không phải là sao, ta cảm thấy trong cơ thể vũ khí giống như càng hồn hậu, thiên, như vậy trái cây nếu là ăn nhiều mấy cái chẳng phải là muốn thăng cấp a? Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tức khác mọi người đều nhịn không được cất tiếng cười to lên, tuy rằng nói thăng cấp đó là khoa trương, nhưng này trái cây lại thập phần hữu hiệu, làm cho bọn họ cảm giác được chính mình thân thể trạng thái lại khôi phục tới rồi lúc trước bộ dáng. Đại gia nếu là thích, quay đầu lại ta lại phân điểm ra tới, ta nơi này có rất nhiều, dù sao cũng ăn không hết. Tựa hồ là cảm nhận được đại gia nhiệt tình. Vân Phi Nguyệt cũng đã không có lúc trước có quáp, cả người cũng bung ra rất nhiều, chỉ là đại gia cũng không nên ghét bỏ quay đầu lại nói ăn chay quá nhiều. Bọn họ nếu là dám đoán trách, ta cái thứ nhất đưa bọn họ tấu bẹp. Tạ tỷ tỷ, ngươi như vậy không sợ đoàn trưởng ghen sao? Như thế nào sẽ đâu? Lý Dung vươn tay gãi gãi đỉnh đầu, giơ lên một nụ cười, lan mội cái gì đều là tốt. Hào đi, nhìn Lý Dung sắc mặt giống như có vài phần đỏ ửng, tức khắc Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, đoàn người tiếp tục không nhanh không chậm hướng tới phía trước đi qua. Liền lúc này, đột nhiên trong không khí ẩn ẩn truyền đến từng đợt nóng nảy cảm giác. Phảng phất mọi người đấy lòng bắt đầu ẩn ẩn đi theo nóng rực lên, từng bước sắc mặt khẽ biến, gắt gao nhấp môi, khuôn mặt thượng bắt đầu xuất hiện một màn hồng chiều. Chỉ là đấy lòng lại là có loại một cổ nóng rực hơi thở, hung hăng quay cuồng. Cả người tựa hồ đều không thể khống chế có chút nóng nảy. Thiên sát, địa phương quỷ quái này muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Nô, ta như thế nào cảm giác được như vậy đi xuống đi, cả người đều phải táo bạo. Đáng chết, ta... ta cũng giống như cảm giác được chính mình máu đều sôi trào. T. Nghe được lời này, nhìn mọi người sắc mặt hơi hơi lộ ra mấy phần quỷ dị biến hóa, con ngươi dần dần bắt đầu đỏ lên. Nhìn cái dạng này, Lý Dũng mãnh ngừng chính mình bước chân, trên người bắt lấy cổ áo hung hăng kéo ra. Âm điệu cũng thô ách vài phần, không được, nơi này nếu là lại tiếp tục đi xuống đi, chúng ta đều phải bị lạc chính mình tâm trí. Đoàn trưởng, ta cũng cảm giác được chính mình giống như đáy lòng có loại vô danh lửa giận. Bắt đầu bạo động lên. Dũng ca, như vậy đi xuống đi cũng không phải là biện pháp, đến muốn đại gia tĩnh hạ tâm mới được. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng cũng ẩn ẩn bất an vài phần. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, dừng lại sẽ không làm đại gia giảm bớt như vậy cảm giác, nếu là không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi, như vậy sẽ càng hư hao tâm trí, không cần một ngày công phu, mọi người đều sẽ bị lạc chính mình, sau đó thành hắn con rối. Con rối? Bị lạc tâm trí? Hán. Lời này làm Lý Dung cũng cau mày, đáy lòng ẩn ẩn lo lắng lên, không biết quân công tử có biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái gì con rối? Còn có, hắn con rối. Hắn lại là ai? Mọi người đáy lòng đều bất an lên. Nếu là tử vong, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Nhưng, bọn họ là có máu có thịt người, tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành cái gọi là con rối. Tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy chuyển biến. Tức khác sở hữu đôi mắt đều nhìn Quân Ngàn Hoàng nhìn qua đi, phảng phất hắn nhất định có thể có biện pháp. 1494 chương 1494, thật làm người vô pháp thích. Con rối. Hắn con rối. Mấy chữ này hung hăng kích thích mọi người thần kinh. Vừa rồi còn từng bước mặt lộ vẻ cuồng táo biểu tình, lúc này sắc mặt lại là có chút trắng bệnh, ẩn ẩn run rẩy lên. Không, bọn họ không thể đi đến này một bước. Quân công tử, nếu là ngài có biện pháp, chúng ta nguyện ý nghe từ ngài chỉ huy. Cho dù là một cái bất quy lộ, chúng ta cũng đi đến đế, chỉ là không cần trở thành con rối. Đúng vậy, hết thể chúng ta đều nguyện ý gánh vác. Nhìn trước mắt những người này từng bước kiên định ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng ẩn ẩn bội phục vài phần. Có lẽ những người này không tính là cái gì đặc cường người. Nhưng bọn họ tâm trí không thể nghi ngờ đều là kiên định, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể chân chính trưởng thành, chân chính cường đại. Hảo, ta đại khái nói là được. Bất quá các ngươi không thể đình chỉ bất luận cái gì bước chân, càng hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi khảo nghiệm đại gia tâm trí sự tình quá nhiều, này gắt gao là bắt đầu thôi. T. Thiên A. Này còn gần chỉ là bắt đầu. Gần chỉ là bắt đầu liền như thế gian nan, kia có thể nghĩ, mặt sau lộ sẽ càng khó. Nhưng, bọn họ đã không có đường lui, cũng không thể dừng lại. Như vậy, các nàng lựa chọn đi trước. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Giờ khác này các nàng đấy lòng đều biết lẫn nhau ý tưởng, từng bước lộ ra một tia kiên định bao dung tươi cười. Hảo, chúng ta đi, đây là chúng ta lộ. Chúng ta nhất định sẽ lẫn nhau nâng đỡ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng không thể không nói bội phục lên. Nơi này tuy rằng đối đại gia tâm trí có cực đại yêu cầu, như vậy chúng ta không ngại đem này làm như một lần khảo nghiệm. Nếu là chúng ta có thể thông qua này đáng sợ khảo nghiệm, như vậy nên đón chúng ta chính là nâng cao một bước. Con ngươi nhiễm kiên định ánh mắt. Nàng đấy lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được một cổ sao động. Nếu không phải quân ngàn hoàng tiền tuyến có chút nhắc nhở, nếu không phải chính mình trên người vũ khí tương đương hồn hậu, nếu không phải có chút tâm trí nàng cũng đủ kiên định. Là, đây là chúng ta khảo nghiệm, cho nên chúng ta đã không có đường lui. Nhìn, chúng ta từng bước đại nam nhân còn không bằng nhân ra một cái cô nương nhìn thấu triệt, bất quá này khảo nghiệm đại giới quá lớn, chúng ta nhưng tiểu tâm tánh mạng. Ha ha ha, cũng không phải là cứ như vậy sao, bất quá đồng dạng, đại giới đại, lợi nhuận cũng càng phong phú, vì lợi nhuận, chúng ta cần thiết tồn tại. Yên tâm, ta nhất định phải các ngươi tồn tại. Quân ngàn hoàng lạnh lùng nhìn bốn phía không khí, có chút đồ vật muốn tìm cái chết, bổn quân nhất định sẽ hung hăng nói cho ngươi, đắc tội bản tôn, chết đều là tiện nghi ngươi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Nhìn trước mắt đoàn người tựa hồ lại quy về bình thường. Quân ngàn hoàng biết, đây là các nàng tâm trí bắt đầu mượn sức, chỉ là kế tiếp lộ như cũ rửa các nàng chính mình. Mà hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn, trừ phi tới rồi cuối cùng. Bất quá không nóng nảy. Hắn sẽ làm này ngu xuẩn trả giá đáng sợ đại giới. Hoàng, ngươi liền cùng đại gia phổ cập bái. Vân Phi Nguyệt cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình trái tim có chút áp lực. Dứt khoát dưỡng con ngươi nhìn về phía quân ngàn hoàng, dùng để rời đi chính mình tâm tư. Nhẹ nhàng nói, này con rối lại là như thế nào cái cách nói đâu. Nô hoa, con rối, thật đúng là làm người thích không nổi đâu. 1495 chương 1495, thanh tâm chú. Con rối, nghĩ đến cái này mọi người đều là minh bạch, nhưng là này con rối là có tư tưởng, chỉ là chính mình lại không thể khống chế chính mình, thường xuyên trơ mắt nhìn chính mình làm không muốn làm sự tình, nghĩ đến đây là tương đương thống khổ sự tình. Quân ngàn hoàng tử từ thở dài. Nghĩ đến nếu là có một ngày chính mình thành con rối, thân thủ khi dễ Vân Phi Nguyệt. Vèo. Như vậy cảm giác làm hắn cả người đều không tốt. Thật sâu hút khẩu khí, hắn chậm rãi nói, trọng điểm là con rối linh hồn đã quy túc khống chế con rối chủ tử. Một khi không có nhiệm vụ chấp hành thời điểm, hắn sẽ mạnh mẽ đem ngươi linh hồn chóc thân thể. Dưỡng. T. Lời này làm mọi người sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Gắt gao nhấp môi. Nửa ngày đều nói không nên lời nói cái gì tới là được. Từng đôi hoảng sợ đôi mắt, phảng phất ở dãy rùa. Không. Không không không. Bọn họ không thể như vậy. Các ngươi có biết, con rối này không phải cuối cùng, mà là thời gian dài, con rối có mài mòn, năng lực không kịp lúc trước thời điểm. Hắn sẽ đem các ngươi linh hồn dung hợp, này dung hợp là muốn đặt ở lò lửa lớn hòa tan 7749 thiên, về sau đem còn thừa vứt đi linh hồn đường tuổi lửa thiêu, tiếp tục 7749 thiên, đại khái lặp lại 10 lần. Luyện chế một cái thượng đẳng con rối. Lời này một chút làm mọi người toàn thân đều nhịn không được run rẩy lên. Cái loại này thống khổ cảm giác chỉ sợ thật không phải người bình thường có thể gánh vác. Xem ra, chúng ta đã không có lựa chọn. Lý Dung từ từ thở dài, nếu là không thể rời đi nơi này, chỉ sợ so tử vong còn đáng sợ. Đoàn trưởng, chúng ta nhất định có thể đủ số rời đi. Đoàn trưởng, không sợ, chúng ta chính là đằng vân dòng binh đoàn người. Nghe này đáng sợ lời nói. Từng bước tuy rằng cảm giác được trái tim đã cấp tễ bách giống nhau khó chịu, phảng phất tùy thời đều khả năng nổ mạnh. Nhưng, loại cảm giác này nào có quân ngàn hoàng nói những việc này tới càng đáng sợ đâu. Hoàng, như thế nào so với lúc trước Hắc Thủy Chi Thành càng đáng sợ đâu. Toàn thân một cái giật mình. Vô luận Vân Phi Nguyệt rốt cuộc rất cường đại, nhưng rốt cuộc là cái nữ tử, quang tưởng tượng những việc này, nàng đều đánh đáy lòng sợ hãi. Không được, chúng ta cần thiết nghĩ cách tốc độ rời đi. Nhìn kỹ xem chính mình chung quanh. Nghe vậy. Mọi người đều nhịn không được cẩn thận nhìn qua đi. Đấy lòng một cái run rẩy. A, nị mạ a. Này. Này như thế nào đều là màu đỏ sương mù. Mấy thứ này làm các nàng chỉ cảm thấy đáy lòng máu đều ở sôi trào. Sắc mặt cũng trở nên thập phần đáng sợ. Nhiều niệm niệm thanh tâm chú đi, có lẽ hữu dụng. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải có phương diện này năng lực, không bằng thử xem. Hảo. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đảo thật đúng là sẽ không ít khẩu quyết. Thanh tâm chú như vậy nàng cũng là sẽ, tức khắc hơi hơi nắm nắm tay, bắt đầu chậm rãi niệm thanh tâm chú. Chỉ thấy từng đạo bạch sắc quang mang bắt đầu quanh quần nàng bên người chậm rãi xoay tròn, diện tích cũng hơi hơi khuếch tán, đem người chung quanh bao vây lên. Nhìn cái dạng này, Tạ Lan nói, như vậy chúng ta yêu cầu làm cái gì? Sẽ thanh tâm chú người liền niệm thanh tâm chú, sẽ không liền đem chính mình vũ khí ngưng tụ, thời thời khắc khắc chuẩn bị làm tốt nên địch chuẩn bị, phía trước qua màu đỏ địa giai, hẳn là có ma thú công kích. 1496 chương 1496, nguy hiểm tới gần. Thanh tâm chú mang theo một vòng bạch sắc quang mang, ở toàn bộ đội ngũ bên ngoài khuếch tán. Quả nhiên, mọi người đều cảm giác được kia một cổ cuồng táo cảm giác biến mất không ít, tuy rằng như cũ có chút áp bách, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Người khác còn lại là đem niệm thanh tâm chú người bao quanh bao vây, hình thành một cái bảo hộ vòng. Mặt đường cũng đã khoáng rộng không ít. Thiên, đây là tình huống như thế nào? Này không phải triền núi sao? Có như vậy khoan đại lộ sao? Hảo kỳ quái, chúng ta như thế nào giống như tiến vào bình nguyên? Từng bước trợn tròn con ngươi, đáy lòng kia một mặt kỳ quái cảm giác cũng càng thêm nồng đậm lên, không biết quân công tử nhưng nhận thức lộ, nếu không. Này đội ngũ tạm thời làm ngươi chỉ huy. Lý Dũng hít hà một hơi. Chỉnh trái tim đều nhắc lên. Không. Hắn không thể làm chính mình người lâm vào như vậy không cần thiết nguy hiểm bên trong. Gắt gao nắm nắm tay, chúng ta nhất định sẽ thực tốt phối hợp ngươi. Hảo. Quân ngàn hoàng cũng không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, thực mau đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nhàn nhạt nói, như vậy, kế tiếp các ngươi cần phải hảo hảo phối hợp ta, nếu không ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hơi hơi quay đầu đi nhìn nhìn Vân Phi Nguyệt. Chỉ thấy nàng sắc mặt như cũ như lúc ban đầu, vẫn là bình thường, hắn đấy lòng cũng yên tâm vài phần, ngoan, ta nhất định sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Hảo, chúng ta nghe theo ngươi. Yên tâm, chúng ta biết sinh mệnh trọng với thiên. Trong đám người, bắt đầu minh bạch chính mình giờ phút này đáng sợ tình cảnh. Từng bước phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ phục tùng bất luận cái gì an bài. Phía trước là bình nguyên, bất quá cũng không phải chúng ta đi nhầm, mà là chúng ta tiến vào hắn thế giới thôi. Từ từ thở dài. Đây là thần chi lĩnh vực thôi. Bất quá là năng lực so thần chi lĩnh vực lớn hơn nữa. Tấm tắc, xem ra lần này bản tôn còn nhặt được bảo không thành. Đột nhiên, một trận quỷ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng xuyên lại đây. Mang theo chói tai tiếng thét chói tai, ha ha ha, còn có người có thể xuyên qua, bất quá xuyên qua lại như thế nào đâu. Nghe thế, sở nhân tâm đế hơi hơi kinh ngạc vài phần. Đáng chết. Nói như vậy, chính mình như cũ vẫn là ở như vậy nguy hiểm bên trong. Nhưng, vô luận như thế nào, bọn họ nhất định có thể khắc phục. Thanh tâm chú tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trên trán bắt đầu đổ mồ hôi thủy, đáy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng lên. Không biết này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nhưng là nàng biết, có quân ngàn hoàng ở địa phương, nhất định là bình yên vô sự. Hừ, đừng tưởng rằng thanh tâm chú thực sự có dùng. Có hay không dùng, há có thể là ngươi định đoạt. Quân ngàn hoàng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, khoe miệng câu lấy một tia khinh thường độ cung. Này không, mọi người đều có thể hảo hảo là được. Nhưng còn không phải là sao. Dù sao trong lòng ta là an tĩnh không ít. Đi, dù sao nhìn không tới người, chúng ta không cần tiếp tục vô nghĩa. Trong đám người này đó lính đánh thuê tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng thanh âm này là cố ý tưởng công phá bọn họ trong lòng phòng ngự, nhưng bọn họ rốt cuộc là đã trải qua mưa gió lính đánh thuê, há có thể dễ dàng cho các ngươi công phá. Tấm tắc, ngu xuẩn nhân loại, tốt nhất đình chỉ các ngươi bước chân, nếu không bản tôn không khách khí. 1497 chương 1497, ha ha, cho các ngươi giết hại lẫn nhau. Thanh âm kia càng thêm kịch liệt vài phần. Đáng chết! Đáng chết! Nó tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy khó có thể thu phục sự tình, không nên những người này thực dễ dàng cho chính mình chọn phá sao. Nếu là dựa theo dĩ vãng tiến độ, lúc này hắn đều có thể luyện chế không ít con rối. Nhưng hôm nay những người này còn không có thượng câu. Bản tôn chính là cuối cùng một lần cảnh cáo các ngươi. Thanh âm mang theo vài phần vặn mẹo, mang theo vài phần lửa giận, quay đầu lại cũng không nên ngoan bản tôn hung tàn. Đáng chết! Nếu không phải trong tay của hắn đã không có nhưng cung chính mình lợi dụng con rối. Lúc này hắn đã sớm động thủ. Đám người tiếp tục đi theo ta đi, không cần đi rời ra, đến nỗi mặt khắc thần thanh âm, các ngươi tận lực đường không nghe được hảo. Quân ngàn hoàng hơi dơ lên âm điệu, chậm rãi nói, nếu là tâm trí không kiên định, như vậy ta cũng sẽ không đi nghĩ cách cứu các ngươi, ta chỉ có thể cho các ngươi một lần cơ hội thôi. Nhấp môi. Quân ngàn hoàng lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt này đó lính đánh thuê. Hắn biết, này đó lính đánh thuê phàm là bắt đầu dao động, chính mình khẳng định là đã không có bất luận cái gì biện pháp. Không, phải nói, bọn họ nếu là như thế này, liền không có cứu trợ giá trị, hắn khẳng định sẽ vứt bỏ những người này. Muốn chạy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể lưu lại ta? Lắc đầu. Quân ngàn hoàng có vài phần thương hại, chỉ thấy hắn ngón tay ở không trung một cái chảo phóng. Tức khắc nghe được phanh một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy một bóng hình lăn xuống trên mặt đất tức khắc làm mọi người đều sợ ngây người. Thiên A, đây là người nào? Tâm tắc, hảo quỷ dị A, cùng người lớn lên rất giống. Nhưng toàn thân không còn có lông tóc ai. Thật xấu. Giống như dụng lông quái vật, chẳng lẽ chính là thứ này ở can thiệp chúng ta lộ trình. Ai, liền thứ này có như vậy đáng sợ năng lượng. Trong đám người nghị luận, làm kia đồ vật ngay tại chỗ một cái quay cuồng, đột nhiên đứng lên, toàn thân không có lông tóc, chỉ có đỏ rực một tầng da bọc xương, giống như con rối, có lẽ so con rối càng khó xem vài phần, khắc khắc, ngươi nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Hắn kia một đôi đỏ rực đôi mắt, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. Phát ra từng trận màu đỏ quan mang, mang theo nồng đậm lửa giận, phảng phất muốn đem quân ngàn hoàng xé rách giống nhau. Hắn có thể cảm nhận được quân ngàn hoàng trên người phát ra tới kia đáng sợ hơi thở. Tựa hồ có thể tùy thời đem chính mình cắn ướt. Như vậy cảm giác làm hắn thập phần không thoải mái. Giờ phút này, chính mình liền nửa cái có thể sử dụng con rối cũng không có, càng là giống như da bảo hộ xác rùa đen, tùy thời đều có thể cho người ta lộng chết. Hừ, kia bản tôn nhất định phải các ngươi trả giá đại giới, nhất định phải. Thị huyết con ngươi, càng thêm đáng sợ. Hắn nhất định phải làm trước mắt nam nhân đương chính mình con rối, có như vậy cường hãn linh hồn đương con rối, như vậy hắn còn sẽ sợ hãi cái gì? Nghĩ đến đây, hắn con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Ta nhất định phải làm ngươi cho ta con rối. Ta. Quân ngàn hoàng cười như không cười câu lấy khỏe miệng, hơi hơi nhún nhún vai, mang theo rõ ràng khinh thường biểu tình, kia hy vọng ngươi có thể thành công, như thế nào? Nghe thế, kia quái vật sắc mặt lại một lần thay đổi, hảo, hảo, rất tốt. Chỉ thấy hắn kia khô khốc giống như nhánh cây ngón tay chậm rãi cử lên, khỏe miệng câu lấy quỷ dị tươi cười, ta đây khiến cho các ngươi thử xem giết hại lẫn nhau bản lĩnh, như thế nào? 1498 chương 1498, con rối quái. Giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Nghe được lời này, trong đám người nhịn không được có chút run rẩy cùng sợ hãi lên, từng bước trợn tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quái vật, hô hấp gian đều có một mạt nói không nên lời đau đớn, phảng phất có thứ gì hung hăng bắt lấy chính mình trái tim. Đau đớn. Xương to. Làm trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên, phảng phất tùy thời đều có thể nhảy ra chính mình cổ họng. Mười tới đôi mắt, mang theo vài phần hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt quái vật. Đáng chết, đây là thứ gì, bọn họ chính là vào Nam ra Bắc lính đánh thuê, thứ gì chưa thấy qua, nhưng thứ này lại là ở trong trí nhớ như thế nào cũng vô pháp tìm kiếm là được. Nhìn trong đám người hơi sợ hãi biểu tình, cái này làm cho kia quái vật đấy lòng càng thêm hưng phấn, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy, kia một đôi khóc khô khô ngón tay trùng chậm rãi toát ra một cổ màu đỏ sương khói. Bắt đầu chậm rãi vòng quanh hắn ngón tay chuyển động lên. Đây là cái gì? Cũng không giống như là chúng ta trong trí nhớ vũ khí A, thiên A, ai tới nói cho ta, thứ này rốt cuộc là cái gì? Ta như thế nào cảm giác được trong không khí giống như? Giống như? Lại bắt đầu sao động? Không, không, chúng ta nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Trong đám người mọi người đều hung hăng nắm nắm tay, con ngươi nhiễm một chút kiên cường, chỉ là kia một mặt kiên cường sau lưng, chỉ có chính bọn họ biết, đây là cỡ nào gian nan. Thật sâu hút khẩu khí, hung hăng nuốt vào một ngụm nước miếng. Trời biết các nàng giờ phút này đều cảm thấy chính mình muốn tan vỡ. Trời biết các nàng giờ phút này cảm thấy chính mình đều phải duy trì không được. Nhìn trong đám người biến hóa, kia quái vật ngón tay chung màu đỏ xương mù hình thành một đám quỷ dị ký hiệu, bắt đầu dần dần biến thành màu tím. Về sau bắt đầu tím biến thành màu đen. Ngưng thở. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đột nhiên mở con ngươi, thanh lành âm điệu ở không trung vang lên, thứ này đơn giản là khống chế các ngươi tâm trí. Nếu là đã không có cái này công năng, như vậy, nó cũng chỉ có chờ chết phân. Lời này giống như một phen đao nhọn, hung hăng đâm vào kia quái vật trái tim. Con ngươi hơi hơi biến đổi. Đáy lòng hít hà một hơi, đáng chết tiểu tiện nhân, cư nhiên có thể xuyên qua. Bất quá thì đã sao, xuyên qua lại có thể như thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi, đừng sợ. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt cười cười, đã không có con rối quái, còn có thể chơi ra cái gì đa dạng sao? Thật là nói giỡn đi. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia cười lạnh. Ngón tay thon dài, chậm rãi dơ lên, vốn gì đi, ta còn nghĩ lợi dụng các ngươi tới khảo nghiệm bọn họ tâm trí, nhưng hôm nay nhìn bọn họ từng bước đều là hán tử, như vậy thí nghiệm cũng có thể kết thúc, không phải sao? Thí nghiệm? Khảo nghiệm? Đây là mấy cái ý tứ? Tức khắc, một đám người đều trợn tròn mắt. Liên quan Vân Phi Nguyệt đều lộ ra chua xót tươi cười. Nàng liền biết. Đi theo người nam nhân này không có gì sự tình sẽ trở thành kia không thể tránh khỏi phiền toái. Như vậy, nói như vậy, chúng ta đều là đủ tư cách. Tức phụ nhi tự nhiên là cái gì đều đủ tư cách. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là chậm rãi nhìn về phía con rối quái, nhàn nhạt nói, kế tiếp, ta nghĩ ngươi là yêu cầu tha đâu, vẫn là xin tha. Bản tôn sẽ xin tha. Nghe được lời này, hoàn toàn kích thích này con rối quái trái tim. Phải biết rằng xuất đạo tới nay, đều chỉ có người khác xin tha phần, khi nào đến phiên hắn cũng yêu cầu xin tha sao. 1499 chương 1499, cơ hội, nhưng không nhiều lắm đâu. Bổn quân chính là cho người cơ hội. Quân ngàn hoàng nhìn trước mắt con rối quái, hơi hơi lắc đầu, cười như không cười nói, ngươi không thích như vậy kết quả, như vậy ta cần gì phải cho ngươi cơ hội như vậy đâu. Cười khẽ một tiếng, con ngươi kia một mạt quang mang lại là càng thêm lạnh lẽo, làm kia con rối quái đáy lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một cổ cảm giác bất an. Tổng cảm thấy chính mình giống như hôm nay làm sai cái gì. Chỉ là, luôn luôn cao ngạo hắn, như thế nào khả năng ở ngay lúc này nhận thua, chỉ thấy con rối quái chịu đựng đáy lòng bất an, khoe khoang nói, ta coi cũng là các ngươi đừng xin tha mới là đâu. Phải không? Tự nhiên là như thế. Như thế rất tốt. Quân ngàn hoàng ngón tay hơi hơi giơ lên, kia loang lổ quang mang ở hắn ngón tay tiêm ẩn ẩn nhảy lên, nhìn như thập phần mỏng manh. Nhưng lại làm mọi người đáy lòng một cái lộ bộ, nhịn không được đều trợn tròn hai trong mắt. Đáng chết. Này hơi thở quá cường đại, rõ ràng cảm giác được phụ cận hơi thở dao động đều không giống nhau. Hạ ý tứ muốn tránh khai. Nhưng quân ngàn hoàng sao có thể cho hắn cơ hội như vậy. Ngón tay dương lên kia quang mang giống như một cái xiềng xích, hung hăng hướng tới kia con rối quái đánh sâu vào qua đi phanh một tiếng, hung hăng đánh vào hắn bụng, phốc một tiếng, máu tươi phun trào mà ra. Nhiễm hồng này một mảnh thổ địa. Càng là làm cho cả trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Làm người nhịn không được buồn nôn lên. Này! Này! Không, không cần. Đau đớn, làm con rối quái nguyên bản hồng thấu thân thể bắt đầu dần dần biến thành tái nhợt, tựa hồ máu sói mòn hầu như không còn. Thân thể hung hăng run rẩy, mà kia dây xích tựa hồ không có buông tha hắn ý tứ. Hung hăng xuyên thấu hắn bụng, ở phản xuyên trở về, chắc ở hắn trái tim thượng. Đem thân thể hắn cứ như vậy gắt gao câu lấy xả ra nội tạng. Con rối quái chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình đã hoàn toàn trống rỗng bụng. Toàn bộ thân thể không kịp làm ra phản ứng, cứ như vậy chậm rãi đến ở mặt đất. Mà kia dây xích còn lại là thiêu đốt lên. Không cần thiết một lát công phu, đem kia con rối quái thiêu đốt sạch sẽ. Trong không khí truyền đến từng trận đốt trọi khí vị. Chỉ là kia một cổ nóng rực cảm giác lại chậm rãi biến mất, mọi người trong nháy mắt tựa hồ lại về tới bắt đầu kia không có áp bách thời điểm. Thiên A. Tà thần A. Liên lúc này, trong đội ngũ có người phát ra kinh ngạc câm điệu, này. Chúng ta cư nhiên còn tại đây tại chỗ, mệnh ta còn tưởng rằng trời tối. Này. Quả nhiên là kia cái gì con rối quái lĩnh vực. Hiện giờ chúng ta đi ra, nhưng đa tạ quân công tử. Quân công tử. Nhiều nói chúng ta không nói, chỉ là này một phần ân tình, chúng ta nhớ kỹ. Hảo, như thế ta cũng không khách khí. Hơi hơi nhún nhún vai, quân ngàn hoàng đi qua, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhu nhu nói, hiện tại thế nào? Con ngươi nhịn không được có vài phần lo lắng. Nhìn quân ngàn hoàng kia lo lắng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hồng nhuận. Chậm rãi cúi đầu, yên tâm, ta không có việc gì. Ân, kia hảo, chúng ta liền tại chỗ nghỉ ngơi sẽ. Đợi lát nữa tiếp tục hướng tới phía trước đi, thực mau là có thể ra một đoạn này lộ. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng làm mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, rốt cuộc chuyện vừa rồi làm mọi người đều tiêu hao không ít thể lực cùng tinh thần. 1.500 chương 1.500, Thánh Giai Đan Dược. Bóng đêm mông lung. Sở hữu lính đánh thuê lại là vẻ mặt mệt mỏi. Thể xác và tinh thần thượng mệt mỏi. Từng bước đôi tay vây quanh chính mình cánh tay, hơi hơi dựa vào ven đường thượng thụ côn, cứ như vậy chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Phong nhẹ nhàng thổi qua, giơ lên lá cây phát ra tiếng vang, Vân Phi Nguyệt đứng ở trung ương nhất, nâng đầu nhìn kia một vòng sáng tỏ minh nguyệt, khỏe miệng hơi hơi nhấp, tâm tư có chút phiêu xa. Không biết khi nào, quân ngàn hoàng đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng mang nhập trong lòng ngực mình, ôn nhu nói, làm sao vậy, nhìn tâm tư của ngươi không phải thực hảo, tưởng cái gì đâu. Từ từ thở dài, đáy lòng mang theo vô hạn quan tâm. Quay đầu đi, nhìn về phía quân ngàn hoàng. Vân Phi Nguyệt cũng giơ lên một mạt cười nhạt, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là tưởng A, khi nào chúng ta mới có thể chân chính một nhà đoàn viên đâu. Dựa vào trên vai hắn, nghe hắn kia cường mà hữu lực tiếng tim đập, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cứ như vậy chậm rãi thả lỏng vài phần. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, ai, cùng ngươi ở bên nhau, ta tổng cảm thấy trong lòng hảo an tĩnh. Ngoan. Lời này làm quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhiễm vài phần ấm áp, cười khẽ một tiếng, vậy cả đời ở bên nhau. Kiếp sau cũng ở bên nhau, không phải thực hảo sao. Ngẩng đầu, cũng hướng tới bầu trời kia một vòng minh nguyệt nhìn qua đi. Hán, nguyện ý đời đời kiếp kiếp thủ hắn tiểu nữ nhân. Hoàng, chờ đêm này thánh thiên liễu bắt được tay, ngươi nhưng có cái gì an bài sao? Quay đầu, nhìn về phía quân ngàn hoàng kia tuấn tiếu khuôn mặt, ta coi ngươi cũng nên là có tính toán, không bằng nói ra, chúng ta một khối ngấm lại. Chờ thánh thiên liễu tới tay, ngươi phân ba viên, ta một viên, tăng lên thực lực mới là thật sự. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt lo lắng, quân ngàn hoàng ngược lại cười khẽ lên, chờ ngươi tăng lên thực lực, ta sẽ một chữ không lẩu nói cho ngươi, tốt không? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt. Hảo đi, thứ này vẫn là lo lắng cho mình năng lực không đủ. Hảo đi, nàng cũng biết chính mình năng lực không đủ. Trái cây cứ như vậy trực tiếp cắn ướt, ngươi cảm thấy có bao nhiêu đại tác dụng a? Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Người nam nhân này nha. Tóm lại là chính mình lựa chọn, nàng có cái gì luyến tiếc đâu. Ta coi nếu là có thể tới tay, ta tưởng luyện chế đan dược, hiệu quả như vậy sẽ phiên bội. Nghĩ đến nếu là chính mình có thể luyện chế thánh giai đan dược, chẳng phải là. Tức khắc nước miếng đều tích xuống dưới, chậm tâm đều là tươi cười. Tấm tắc, thật là dơ muốn chết, nước miếng đều có. A, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt theo bản năng vươn tay lau làm khỏe miệng. Lại là không có phát hiện bất luận cái gì nước miếng, lúc này mới biết được chính mình cư nhiên cấp giá hỏa này lừa gạt. Khẽ hư một tiếng, kẻ lừa đảo, ngươi mới chạy xem nước miếng. Hoành liếc mắt một cái, bất quá, ta thật đúng là nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy được không sao? Có thể a. Bất quá. Này thánh giai đan dược ngươi cũng chưa thử qua, không biết muốn bao lâu đâu. Nhíu nhíu mày, hắn ấy lòng cũng có vài phần lo lắng. Đảo không phải không tín nhiệm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Càng có rất nhiều cảm thấy chính mình thời gian giống như không đủ. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta lãng phí này đó trái cây. Trái cây nguyên bản chính là như vậy tác dụng, ta lo lắng cái gì? Xoa xoa nàng đỉnh đầu, cũng hảo, ngươi thử xem đi, nếu là thành công, chúng ta liền càng tốt, nếu là thất bại, cũng chỉ có thể nói chúng ta vận khí không đủ. 1501 chương 1501, ngươi là tiểu đồng đốc. Ngươi, đồng đốc, chính là, vạn nhất không thành công, thật đúng là có chút đặc hư, ta nghĩ tới, nếu là đem thánh thiên liễu cùng băng hồ ly dung hợp ở bên nhau, hơn nữa chúng ta mặt khác dự thảo. Tựa hồ cũng thập phần không tồi đâu. Phải biết rằng, mấy năm nay nàng chính là có không ít hiếm quý dược liệu. Hiện giờ có thánh thiên liệu, này thánh giai đan dược thật cũng không phải không có khả năng. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ có chút do dự bộ dáng, quân ngàn hoàng ngược lại an ủi nói, ngươi ngẫm lại, thánh thiên liệu ăn, đối chúng ta tới nói, hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Nếu là đan dược thành công, chẳng sợ ngươi chỉ dùng nửa viên thánh thiên liệu, cũng so này thánh thiên liệu hiệu quả hảo không biết nhiều ít lần đâu. Cũng không phải là sao. Một viên đan dược hiệu quả, so ăn vô số dược liệu tới càng có ích là được. Cho nên này đan dược sư mới có thể như thế chân quý. Hảo, ra đây thử xem. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đã bắt đầu ở tính toán, rốt cuộc này đan dược nếu là thành công, kia đối với các nàng tới nói thập phần chân quý. Con ngươi cũng nhiễm cười nhạt, nếu là ta có thể luyện chế thánh giai đan dược, lúc này thực lực của ta bản thân cũng có thể được đến đề cao đâu. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng cũng đốc. Hảo đi, kỳ thật hắn hơi kém quên mất, nếu là này đan dược luyện chế thành công, Vân Phi Nguyệt bản thân năng lực cũng sẽ đi theo thăng cấp, lại ăn vào thánh giai đan dược. Kia, tấm tắc. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, không chừng ngươi ăn vào đan dược đều có thể vượt qua ta đâu. Chớp chớp mắt, hắn con ngươi nhiễm vải phần tươi cười. Nhìn quân ngàn hoàng lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể từ từ thở dài. Hảo đi, nàng thừa nhận, hắn đây là đang an ủi chính mình. Nghĩ đến chính mình cùng hắn khoảng cách cũng không phải nhỏ tí tẹo. Thiết, ngươi liền sẽ an ủi ta, nghĩ đến ngươi mới là cái này chân chính biến thái, rõ ràng mỗi ngày ở bên nhau, nhưng ngươi này một đường xuống dưới cư nhiên còn thăng cấp, ta đều không có. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng liền phi thường không cao hứng. A, nị mạ, rõ ràng đều là cùng nhau ăn uống tiêu tiểu. Bằng gì hắn ở trên đường thăng cấp? A, bằng gì a? Vèo, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đây là báo nổi sao? Thiên đầu. Chớp chớp mắt, tiểu Nguyệt Nhi cần gì báo nổi đâu, ta coi tiểu Nguyệt Nhi chính là cái tốt. Hừ, tính, ta coi ta còn không bằng nỗ lực tới đâu. Ân, tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng hiểu chuyện. Thời gian luôn là dễ dàng như vậy qua đi. Từ hôm trước kia con rối quái lúc sau, mấy ngày nay đảo cũng không có gặp được như vậy đáng sợ ma thú, dọc theo đường đi tương đối cũng an tĩnh không ít. Toàn bộ đội ngũ cũng bởi vì kia một lần rèn luyện, quả nhiên muốn trưởng thành không ít, càng có rất nhiều một loại tâm trí rèn luyện. Tạ tỷ tỷ. Hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, ta coi nơi này giống như người rất nhiều đâu. Chớp chớp mắt, lộ ra một tia khoe khoang, đáy lòng có một chút tính toán. Người nhiều thời điểm, khẳng định là tốt nhất tìm hiểu tin tức lúc. Ta nhìn ngươi này tiểu tâm tư rất nhiều, vậy dựa vào ngươi, tốt không? Tạ Lan cũng chút nào không ngượng ngùng, mấy ngày nay xuống dưới, đối Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng cũng quen thuộc, tự nhiên cũng trở thành chính mình người. Ta nghĩ phía trước có tiểu lầu. Không bằng đi đi dạo. Không tồi, liền chúng ta hai cái. Chẳng lẽ tạ tỷ tỷ không vui sao? Ha ha ha, nếu là quân công tử không ngại, ta tự nhiên là vui. Vươn tay, quát quát nàng cái mũi, biết rõ trước mắt Vân Phi Nguyệt thực lực nghĩ đến tăng cường hãn, nhưng nàng đấy lòng vẫn là nhịn không được đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau yêu thương. 1502 chương 1502, cứ như vậy nói định rồi. Vậy nói như vậy định rồi, nếu là đoàn trưởng không ngại, ta thật đúng là đem Tạ tỷ tỷ mang đi. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Con ngươi lại là mang theo nồng đậm tươi cười, nếu là đoàn trưởng để ý cũng vô dụng, Tạ tỷ tỷ hiện tại chính là người của ta. Tựa hồ là vì chứng minh chính mình nói không có sai, chỉ thấy hắn thực mau kéo Tạ Lan cánh tay. Khoe miệng giơ lên ngọt tư tư tươi cười. Nhìn như vậy, Quân Ngàn Hoàng cùng Lý Dũng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là chút nào không có biện pháp. Này hai nữ nhân từ quen thuộc lúc sau, giống như càng thêm điên cuồng, bất quá cũng may hai người tính tình đều vẫn là vững vàng, đảo cũng không lo lắng các nàng thật sự chọc hạ phiền toái. Đang nói, chính mình thân là nam nhân, còn có thể không bảo vệ chính mình nữ nhân sao? Hảo, như vậy các ngươi hết thể chú ý an toàn. Dũng ca, ta đây cũng thật đi. Đi thôi, đi thôi. Lý Dũng cười tủm tỉm nói, mấy năm nay, thật đúng là không thấy được ngươi như thế vui vẻ, nghĩ đến Vân Nguyệt muội tử thật đúng là phù hợp ngươi ăn uống, nhìn các ngươi hai cái có thể như thế hài hòa, tự nhiên là chuyện tốt. Hoàng, ta đi. Ân, đi thôi, cẩn thận một chút. Ôn Hòa gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, ta cùng với đoàn trưởng vừa lúc cũng có chút sự tình thương nghị, nếu là có cái gì sự tình nhớ rõ cho ta biết. Ân, biết rồi, nhân gia sẽ chú ý kia. Là, mỗi lần ngươi cứ như vậy. Quân Ngàn Hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhi, đáy lòng nhưng thật ra càng thêm mềm mại. Vài lần dặn dò xuống dưới, Tạ Lan lúc này mới mang theo Vân Phi Nguyệt hai người hướng tới chân núi thôn trang đi qua. Ai, này thôn trang nhưng thật ra thập phần náo nhiệt đâu. Vân Phi Nguyệt tựa như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhìn quy mô không lớn, nhưng người đến người đi đảo cũng tương đương náo nhiệt, không bằng. Chúng ta tìm một chỗ đặt trước phòng, hảo hảo thả lỏng một chút. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt. Cả người đều mang theo một mạt hương phấn quan mang. Ta nhìn cũng là có thể. Tạ Lan tựa hồ cũng cảm giác được chính mình đã lâu không có trụ khách điếm, rốt cuộc là có chút hoài niệm, nữ nhân cùng nam nhân vẫn là không giống nhau, tự nhiên hy vọng có một cái có thể làm chính mình thả lỏng địa phương hảo hảo tắm rửa. Ai, đi theo này đó nam nhân thúi ở bên nhau, tắm rửa đều không có phương tiện. Nhịn không được nhẹ giọng bĩu môi lải nhải một tiếng. Con ngươi nhiễm vài phần nói không nên lời phong tình. Liên quan Vân Phi Nguyệt đều xem trợn tròn mắt. Khó trách Lý Dung sẽ đem Tạ Lan bảo hộ như thế hảo, cũng như thế quý trọng Tạ Lan. Nàng nhất cử nhất động đều mang theo một tia người bình thường không thể có phong tình làm nữ nhân đều nhịn không được nhiều xem vài lần, huống chi là nam nhân đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên sững sờ bộ dáng, Tạ Lan nhịn không được khẽ hừ một tiếng, như thế nào, chính là cấp tỷ tỷ sắc đẹp mê hoặc. Là, Tạ tỷ tỷ như thế phong tình, ta coi nếu là cái nam nhân liền sẽ thích. Người nhà đầu này. Hai người nói cười cười. Đảo cũng thực mau xuống núi, nhìn này một tòa không nhỏ trang viên, tựa như tiến vào trấn nhỏ, trên đường phố người đến người đi, chỉ là cùng tầm thường đường phố hơi chút không giống nhau chính là, nơi này có các loại dược liệu, đan dược, thậm chí có không ít linh thú, tinh hạch, hoa hòe loẹ loẹn, đều là này đó lính đánh thuê chính mình dọc theo đường đi bắt được chiến lợi phẩm, nghĩ đến lúc này cũng là tưởng thừa dịp cơ hội này bán cái giá tốt đi. Ai, ngươi nhìn, nhưng có yêu thích đồ vật sao? Tạ Lan cười khẽ một tiếng. Con ngươi cũng nhiễm hưng phấn. 1503 chương 1503, ma thú. Nô, ta đảo cũng không chú ý xem, nếu không chúng ta đi dạo tốt không? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lòng tràn đầy đều là hưng phấn. Mắt quay tròn chuyển động, ta cũng muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có thể có cái gì thứ tốt đâu. Nhìn nơi này cư nhiên còn có ma thú, nếu là có thể tìm kiếm mấy cái tốt ma thú khế ước, chẳng phải là phát tài. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu tham tiền bộ dáng. Tạ Lan cũng là nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi này tiểu tham tiền bộ dáng, cũng không sợ cho người ta ghét bỏ sao. Như thế nào sẽ đâu? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra ngây thơ biểu tình, ta liền nghĩ nếu là có thể khế ước, đối toàn bộ đoàn đội đều là tốt. Như thế? Nghe thế, Tạ Lan nhịn không được cũng nhẹ nhàng nói, nhưng nơi này ma thú tương đối muốn so thuần thú công hội ma thú tới hảo, giá cũng tương đối tiện nghi, nhưng... Này ma thú giá cả lại. Nói tới đây... Tạ Lan sắc mặt cũng có vài phần có quắp. Rốt cuộc chính mình tuy rằng là dòng binh đoàn đoàn trưởng phu nhân, nhưng rốt cuộc này đó kinh phí không tính quá cao. Nếu là mua giống nhau ma thú, thật sự không cần thiết, nhưng nếu là hảo, tài chính cũng không đủ. Chỉ là mấy năm nay chính mình lén cũng tích cóp không ít. Nghĩ nghĩ. Nàng thật sâu hút khẩu khí, cũng hảo, đi xem cũng hảo, mua không nổi còn khinh thường không thành. Ân, đi thôi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Tự nhiên không biết bên này tình huống, bất quá chính mình túi cũng không thiếu tiền. Ai, hai vị cô nương, không ngại nhìn xem ta nơi này, này nhưng đều thử xem thượng đẳng tinh hạch đâu. Cô nương, nhìn ta nơi này đều là thượng đẳng ma thú, muốn hay không nhìn xem. Ai ai, ta nơi này còn có thượng đẳng vũ khí đâu. Thét to thanh, từng trận vang lên. Hận không thể đem chính mình hàng hóa nói cả ngày phía dưới đồ tốt nhất. Vân Phi Nguyệt cùng Tạ Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, con ngươi lại là mang theo lạnh lẽo quan mang. Vừa rồi còn vây quanh các nàng người, một chút đều tản ra. Nhìn này hai người cũng không tốt lừa gạt, tự nhiên cũng liền không có người tiếp tục chấp vá. Tạ tỷ tỷ, đi thôi. Vân Phi Nguyệt con ngươi mọi nơi tìm kiếm, hai tròng mắt trung lấp lánh sáng lên, khỏe miệng kia vẻ tươi cười lại là như thế rõ ràng. Tạ tỷ tỷ, ta coi bên kia giống như có ma thú hơi thở, không bằng qua đi nhìn xem. Lôi kéo Tạ Lan cánh tay. Hưng phấn nói, ta cảm giác được giống như có cổ xưa ma thú, không bằng đi xem. Cảm giác được cái loại này áp bách, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều sôi trào. Cổ xưa ma thú là thập phần làm người nhiệt huyết sôi trào, nếu là khế ước, kia sẽ trực tiếp tiêu chướng, có được không? Bất quá, tuy rằng này ma thú hơi thở thập phần cổ xưa, nhưng đối nàng tới nói, cũng gần là có thể không, chỉ là nghĩ đến Lý Dũng cùng Tạ Lan, nàng lại cảm thấy vẫn là cần thiết nhìn xem. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn con người, Tạ Lan đấy lòng cũng đi theo hưng phấn vài phần, hảo, nếu là ngươi thích, chúng ta liền qua đi nhìn xem bái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau hướng tới bên kia đi qua. Chỉ là đương các nàng đi tới kia địa phương, lại là người chung quanh cũng không thiếu, chỉ thấy toàn bộ đài mặt trên bãi không ít ma thú lồng sắt có các loại ma thú. Toàn bộ đài bày ba hàng, chia làm trên dưới hai tầng. Mỗi cái lồng sắt đều là dùng huyền thiết thạch chuyên môn chế tạo lồng sắt, ma thú vô luận rất cường đại, cũng là vô pháp tránh thoát lồng chim khống chế. 1504 chương 1504, hiếm thấy ma thú. Thiên, này đó đều là cái gì ma thú a, nhìn giống như thực hùng manh bộ dáng. Cũng không phải là sao. Chủng loại đều là thực hiếm thấy. Nhìn liền cảm giác uy phong lấm lấm, đánh giá này giá cả không phải ít. Nhưng còn không phải là sao. Như vậy thật xa đều có thể cảm giác được này đáng sợ hơi thở, nghĩ đến liền không phải kém, phòng trừng chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Trong đám người các loại nghị luận thanh, đều là đối trước mắt này đó uy phong lấm lấm ma thú có hứng thú thật lớn, tự nhiên cũng có người bất quá là xem náo nhiệt, rốt cuộc vật như vậy giá trị phi thường cao, làm người vô pháp đoán trước. Phi Nguyệt, nhìn này đó ma thú đều không tồi bộ dáng đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, chỉ thấy Tạ Lan đấy lòng đều đi theo run rẩy lên, nếu là chính mình cũng có thể lộng một đầu trở về, chẳng phải là. Chỉ là nghĩ đến đây, nàng đấy lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Nhìn Tạ Lan bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ một tiếng, này đó ma thú tự nhiên là cực hảo, bất quá nếu là nói cho đoàn trưởng khế ước, ta coi vẫn là kém một chút nhi. Chúng ta trước nhìn xem đi. Lắc đầu. Nàng không thể không thừa nhận này đó ma thú là tương đương không tồi, nhưng Lý Dũng là người dễ dàng vì một cái nhị lưu dòng binh đoàn đoàn trưởng, đảo cũng không sao. Nhưng, hắn rốt cuộc sắp thăng cấp nhất lưu dòng binh đoàn đoàn trưởng tới. Như vậy, chỉ sợ áp không được bãi, ta coi đoàn trưởng tựa hồ hẳn là thần quân đỉnh núi, nếu là có thể khế ước một cái năng lực cường đại ma thú, như vậy không chừng đều có thể trực tiếp thăng cấp đâu. Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt cằm. Vân Phi Nguyệt đấy lòng bắt đầu có một mạt tính kế. Có lẽ là bởi vì đây là chính mình đi vào cái này dị thế, cái thứ nhất chân thành tha thiết bằng hữu, cũng là như thế nghĩa khí đoàn đội, nàng nguyên nhân trả giá. Ta cũng là nghĩ như vậy, trước nhìn xem đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt này một phen lời nói làm Tạ Lan đấy lòng tự nhiên là thừa nhận, chỉ là đột nhiên nàng lại trợn tròn mắt, ngươi có thể nhìn thấu Dung Ca Tu Vi. Âm điệu hơi run rẩy vài phần, rõ ràng mang theo không thể tưởng tượng. Thiên! Nói như vậy, có thể nhìn thấu đối phương Tu Vi. Như vậy muốn cùng đối phương thực lực tương đương, có thể hơi chút nhược điểm, nhưng không đến mức quá yếu. Nhưng cố tình này Vân Phi Nguyệt không chỉ có thể nói ra tới, thậm chí liền đạt tới cái gì trình độ đều biết. Kia, chỉ có một nguyên nhân. Nàng so Dung Ca càng cường đại. T. Nhưng, ta rõ ràng nhìn ngươi năng lực giống như cùng ta không sai biệt lắm, vì sao ngươi có thể nhìn ra Dung Ca năng lực? Bởi vì ta so đoàn trưởng muốn cao hơn như vậy một chút. Đệ thấp thanh âm, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng. Chẳng lẽ Tạ tỷ tỷ đã quên, cường giả có thể che giấu chính mình hơi thở. Nửa ngày, Tạ Lan mới nói hai chữ, biến thái. Hãn. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt vô tội sờ sờ cái mũi của mình, tỏ vẻ chính mình là vô tội, muốn nói lên, quân ngàn hoàng giống như mới là cái này chân chính biến thái, được không? Hảo, mọi người đều nhìn đến nhà ta ma thú đi. Chỉ thấy một cái hán tử vừa lòng nhìn chằm chằm dưới đài biểu tình. Toàn bộ mặt bàn lần thứ hai náo nhiệt lên. Trừ bỏ này ma thú lồng sắt, chỉ thấy chủ trên đài ghế thái sư làm hán tử kia sắc mặt thập phần đắc ý rào rạt, ta đoán xem, đại gia nhất định đối này đó ma thú tương đương có hứng thú đi. Chỉ thấy hắn phía sau đứng 12 cái lạnh băng thiếu niên. Từng bước tản mát ra đáng sợ khí thế. Liên tính dưới đài người tựa hồ có loại muốn cướp đoạt dục vọng, nhưng nhìn kia 12 cái thiếu niên, bọn họ cũng không dám sảng bậy. 1505 chương 1505, không phải đậu chúng ta chơi. Đó là tự nhiên A, như vậy cường hãn ma thú, chúng ta như thế nào không có hứng thú đâu. Lão bản, ngươi trò đùa này nhưng khai một chút đều không buồn cười đâu. Ta coi lão bản ngươi liền trực tiếp ra giá, chúng ta nếu là có thể mua, liền mua tới bái. Nhưng còn không phải là đạo lý này A, chẳng lẽ chúng ta không nghĩ mua cũng chạy tới xem náo nhiệt không thành. Thức mau, phía dưới người đều có chút kiềm chế không được, hận không thể có thể xông lên đi lựa chọn chính mình thích ma thú đến mang đi rồi. Nhìn thuộc hạ đàn kia sao động bộ dáng, kia trên đài hán tử lại là chút nào không nóng nảy, con ngươi nhiễm một tia khoe khoang thần thái. Các vị, đợi một chút, đừng sốt ruột, này ma thú ta cũng không phải muốn bán ra. Không ra bán. Vậy ngươi bày ra tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi là tưởng khoe ra không thành? Vẫn là tưởng đậu chúng ta chơi? Chính là a, lão bản ngươi như vậy cũng quá không phúc hậu, ta coi ngươi như vậy có phải hay không thật quá đáng điểm nhi, nếu là không muốn làm, ngươi sớm một chút nhi rời đi. Nhưng đừng lãng phí chúng ta thời gian. Thức mau, có chút cái tính tình táo bạo người trực tiếp gầm rú lên, thậm chí có người bắt đầu nhục mạ. Chỉ là trên đài hán tử kia lại như cũ lao thần khắp nơi, tựa hồ cái gì cũng không nghe được, chỉ là vẻ mặt cười nhạt nhìn đám người trong thái. Ai, người này chẳng lẽ là muốn trêu đùa chúng ta không thành? Tạ Lan đấy lòng tự nhiên cũng là không vui, thật là, không bán bày ra tới, cũng không sợ lóe chính mình eo sao. Hảo đi, nàng tuy rằng bất mãn, nhưng rốt cuộc ma thú là đối phương. Nhân ra không bán, nàng cũng không có cách, lập tức nói, đi thôi, ta coi cũng không thú vị. Hảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng đi theo gật gật đầu, nàng tuy rằng không rõ này hán tử vì sao phải làm như vậy, khá vậy biết, này thế giới vô biên, cái dạng gì người đều có. Làm như vậy, tựa hồ cũng là bình thường. Hai người đang chuẩn bị rời đi, lại là nghe được hán tử kia cười tủm tỉm thanh âm, chậm rãi vang lên, tuy rằng ta này ma thu không bán, khá vậy không phải bày ra tới khoe ra. Ta có thể trắng ra nói cho đại gia, ta là chuẩn bị đưa. Với anh, một chút làm mọi người đều đốc. Vừa rồi nói không bán, lúc này đưa. Trên đời này chuyện tốt như vậy sao? Chỉ thấy vô số đôi mắt mang theo nồng đậm hương phấn nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp, hận không thể lao ra đi, hỏi rõ ràng, này rốt cuộc là nói dẫn sao? Vân Nguyệt, ngươi véo ta một phen. Đột nhiên, Tạ Lan đem ở cánh tay duỗi qua đi, khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tới, đúng lúc một phen. Nhìn Tạ Lan như vậy, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, hảo tỷ tỷ, không phải nằm mơ, bất quá cũng không biết người này có ý tứ gì, chúng ta trước hết nghe nghe đi. Hảo đi, nàng nhưng không cảm thấy trên đời này có cái gì sự tình tốt sẽ từ trên trời giáng xuống. Ta đây đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Từ lúc ban đầu hưng phấn, giờ phút này Tạ Lan cũng lại một lần thanh tỉnh lại đây, nàng cũng biết, dưới bầu trời này không có đơn giản như vậy sự tình. Ai, ta nói lao bản A. Ngươi liền không thể dùng một lần đem vấn đề nói sao? Này không phải làm chúng ta lo lắng để phòng sao? Chính là, ngươi thật đúng là muốn đưa nhập không thành. Này đó ma thú giá trị không hảo đánh giá đâu. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Nhìn vì này đó ma thú, phỏng chừng giống nhau người còn không có biện pháp bắt đầu. Hảo đi, có thể đem này đó hung tàn ma thú trảo vào ma thú lồng sắt, như vậy đối phương khẳng định cũng trả giá rất lớn đại giới. 1506 chương 1506. Ma thú là dùng để đưa. Ai, ta nhìn người này nên không phải trêu đùa chúng ta đi. Này đó ma thú nói thật, nhưng đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, người bình thường nhưng vô pháp có được đâu. Đúng vậy, nhìn rất nhiều nhất lưu dòng binh đoàn đều rất khó có được một đầu ma thú. Huống chi là chúng ta này đó tán lính đánh thuê, ta coi người này là muốn trêu đùa chúng ta chơi. Không đến mức A, nhân gia đều bày ra tới, trêu đùa đại gia có chỗ tốt gì. Ta coi khẳng định là có cái gì yêu cầu. Không bằng nghe một chút bái. Hào đi. Nhìn này đó ma thú, mọi người đáy lòng nhiều ít đều là có chút tò mò, cũng có chút vui mừng. Hào, ta cũng không bán cái nút. Hán tử chậm rãi đứng lên, hướng tới ma thú lồng sắt đi qua, nhẹ nhàng vô ma thú lồng sắt, chỉ thấy một đầu hung tàn ma thú đứng lên, hung ác nhìn chằm chằm hắn, nhưng sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa. Rốt cuộc này lồng sắt là tính chất đặc biệt, cũng không phải giống nhau đồ vật. Cương đại nữa ma thú cũng có chính mình chí mạng khuyết điểm. Này đó đều là vừa trộm tới, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi nếu là có thể thuần phục, liền mang đi đi. A, nị mạ. Thiên sát, ta nếu có thể thuần phục ma thú, ta còn mua cái gì a? Người này thật là vui đùa khai đến quá lớn điểm nhi đi. Vì thế trong đám người bắt đầu đủ loại kiểu dáng phản ứng, tự nhiên càng có rất nhiều vẻ mặt hâm hực, như vậy yêu cầu, đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là nói giỡn. Đương nhiên lại cũng có người bắt đầu hưng phấn lên. A, nị mạ, các nàng đoàn đội liền có thuần thú sư. Nhìn như vậy, chẳng phải là có thể mang đi không ít. Từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau. Lão bản, ngươi nhưng nói chính là thật sự, không phải nói giỡn. Có thể thuần phục, là có thể mang đi. Lập tức, có không ít người bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Là, ta nói chuyện giữ lời, bất quá ta cũng muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước, thuần phục ma thú nguy hiểm các ngươi chính mình cũng là rõ ràng, này đó ma thú cấp bậc tương đương cao, ngươi nếu là mạnh mẽ thuần phục, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng không phụ trách nhiệm gì an toàn vấn đề. Tự nhiên, cái này khẳng định không thể làm ngươi phụ trách ta. Cũng không phải là sao. Hảo, đại gia cũng nghe tới rồi, sau đó còn có một chút, chính là thời gian thượng có hạn chế. Thời gian thượng cư nhiên còn hạn chế. Nghe được lời này, một chút trong đám người lần thứ hai ngốc. Phải biết rằng này thuần phục ma thú thời gian nhanh nhất cũng muốn hai cái canh giờ, chậm nói. Giống như khó mà nói. Bất quá, nếu là lâu lắm không thuần phục, tưởng tiếp tục thuần phục, như vậy 8-9 phần 10 cũng muốn ra vấn đề. Thời gian thượng, ta cũng không phải thực khẩn trương, nhưng ngươi cũng không thể một ngày khiến cho ta nhìn chằm chằm ngươi thuần phục tới thuần phục đi, sau đó không thuần phục ma thú, ngược lại làm ma thú phản phệ chính mình đi. Kia lão bản nhưng thật ra như cũ cười nhạt nói, ta dự toán thời gian là 4 cái canh giờ, nếu là không thể, vậy thỉnh chỗ nào tới, chỗ nào đi, mọi người đều đừng làm trở ngại đại gia. Ha ha ha, nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Hảo hảo hảo, như vậy khi nào có thể bắt đầu đâu? Nghe được lời này, Tạ Lan lại là nhụt chí, hảo, lúc này hoàn toàn không hy vọng, chúng ta dòng binh đoàn thật đúng là chính là không có thuần thú sư. Khóc lóc một khuôn mặt. Đừng nói dòng binh đoàn không có. Nàng liên một cái thuần thú sư cũng không quen biết được không? Gấp cái gì, trước nhìn xem. Đẩy đẩy Tạ Lan, Vân Phi Nguyệt con ngươi cẩn thận bắt đầu tìm kiếm này đó ma thú, ta coi nơi này nhưng thật ra có mấy cái không tồi. 1507 chương 1507, đậu ta chơi sao? Hảo, không bằng nhìn một cái náo nhiệt cũng hảo. Gật gật đầu, tuy rằng có chút nho nhỏ mất mát, nhưng đảo cũng không có chế tạo quá nhiều bối rối, lúc này đảo cũng là tới vài phần hứng thú, ta coi nhìn xem rốt cuộc này đó thuần thú sư muốn như thế nào thuần thú. Ai? Tạ tỷ tỷ, ngươi nhưng coi trọng kia chỉ ma thú sao? A, ta nha. Đúng vậy. Ta coi bên kia, nhà nói, tay nàng chỉ hướng tới phía trước chỉ, kia tứ chi thập phần mạnh mẽ bộ dáng, tuy rằng tinh thần là kém một chút, nhưng ta tổng cảm thấy nó ánh mắt có quang, còn nữa, mặt khác ma thú đều dễ giận. Nga. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao, mặt khác ma thú đều táo bạo, nhưng nó giống như một con lão thần khắp nơi bộ dáng, nghĩ đến tâm kế pha trọng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kia chỉ cũng giống nhau sao? Không giống nhau a, xem ánh mắt chính là, nó cho ta cảm giác là dấu tài, nhưng này chỉ rõ ràng chính là khiếp nhược thôi. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng đi theo gật gật đầu, Tạ tỷ tỷ này ánh mắt quả nhiên độc ác. Hào đi. Thân là thuần thú sư tự nhiên biết như thế nào phân chia. Trước mắt này Tạ Lan lại cũng có chính mình một bộ không tồi biện pháp, xác thật, nàng nhìn chúng này một đầu có lẽ trước mắt không phải mạnh nhất, nhưng là nó tuyệt đối là mạnh nhất chủng loại. Húng chi nó tính tình không dung tiểu hư. Ta cái thứ nhất thử xem. A, ta cũng muốn thử xem. Làm ta cũng tới. Thức mau, dưới đài người bắt đầu ngao ngoe rục dịch, từng bước cẩn thận tìm kiếm chính mình thích ma thú. Hảo, như vậy hôm nay mặt trời lặn phía trước có thể thuần phục nhiều ít, liền thuần phục nhiều ít, đều có thể mang đi. Cái này, mọi người lần thứ hai nhiệt tình lên. Tự nhiên càng nhiều người lại là hâm mộ. Hảo đi, cũng có vài người bắt đầu có chính mình tiểu tâm tư. Rốt cuộc ma thú vật như vậy xác thật thập phần hấp dẫn người. Chúng ta đây không khách khí. Chạy nhanh. Thức mau, có mấy cái thuần thú sư vọt đi lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai thuần thú sư cũng không nhiều, tức khắc bọn họ đáy lòng cũng hưng phấn, xem ra hôm nay cái không chừng có thể thuần phục mấy cái về nhà. Ai, thật là tức chết rồi, hôm nay cái cư nhiên không mang thuần thú sư. Có thể làm sao bây giờ, ta liền thuần thú sư đều không quen biết. Hào đi, trong đám người tự nhiên càng có rất nhiều thở ngắn than dài. Cũng có không ít xem náo nhiệt. Tạ tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, khẽ cười nói, trong chốc lát ta đưa ngươi một phần đại lễ, tốt không? Đại lễ? Ân. Thận trọng gật gật đầu, ngươi không phải coi trọng vừa rồi kia ma thú sao, ta coi nếu là cùng ngài năm bổn mạng khế ước cũng là không kém, đến nỗi đoàn trưởng bên kia, quay đầu lại nhìn, kỳ hăng nói. Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn nhìn. Này một đầu ma thú nhìn cùng Tạ Lan tương đương phù hợp. Chỉ là trang bị đoàn trưởng, vẫn là hơi chút yếu đi điểm. Hảo đi, lời này nếu là làm người đã biết, sợ đều là muốn hụ chết, như vậy giai cấp ma thú, cư nhiên. Cấp một nữ nhân còn chỉ là vừa vặn tốt. Chỉ có thể nói Vân Phi Nguyệt ánh mắt quá cao. Bất quá nhân ra có cái này cao ngạo tiền vốn. Cho đùa này giống như không buồn cười đâu. Tạ Lan xấu hổ vài phần, chẳng lẽ là, ngươi vẫn là thuần thú sư. Nhịn không được nàng có vài phần nghi hoặc. Chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt năng lực, nàng lại nhịn không được tín nhiệm vài phần. Tổng cảm thấy trước mắt Vân Phi Nguyệt làm nàng có loại nhìn không thấu cảm giác. Yên tâm, ta ha có thể cầm Tạ tỷ tỷ ngươi nói giỡn đâu. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt không đợi Tạ Lan phản ứng lại đây, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy thượng đài, tức khắc. Mọi người hít hà một hơi, rõ ràng mang theo kinh ngạc. Cô nương này chẳng lẽ là tưởng đấu nhi chơi. 1508 chương 1508, ha ha, cô nương này hay là choáng váng. Ai, cô nương này thành niên sao? Nàng đi lên đây là có ý tứ gì? Tấm tắc, này tiểu cô nương nhưng thật ra xinh đẹp. Trong đám người nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng nghị luận, đảo cũng không có gì ác ý là được. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng không phải như thế nào đặt ở đáy lòng. Kia nhỏ xinh thân ảnh đã nhảy nhảy lên đài, khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Nha đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt đi lên, chỉ thấy một cái hán tử khinh thường khẽ hừ một tiếng. Đây chính là thuần thú sư sự tình. Ngươi, một cái cô nương ra chạy tới làm cái gì? Ta coi ngươi chẳng lẽ là tưởng cùng này đó ma thú gần gũi nhận thức một chút đi. Ha ha ha ha, thật là muốn cười chết ca ca ta. Ta coi ngươi chạy nhanh đi xuống, đừng mất mặt. Nghe đến mấy cái này lời nói Tạ Lan đấy lòng toát ra bao quanh lửa giận, hận không thể có thể lập tức xông lên đi đem này đó thuần thú sư hảo hảo giáo huấn một đốn. Nhân ra hảo hảo cô nương ra, cấp như vậy trào phúng. Chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt đạm mạc bộ dáng, tựa hồ cũng không tiếc với chính mình ra mặt, nghĩ đến đây, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, tùy thời chuẩn bị xông lên đi. Cảm giác được Tạ Lan lo lắng. Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới Tạ Lan gật gật đầu, lúc này mới nói, các ngươi là đi lên thuần thú đâu, vẫn là vô nghĩa. Thời gian không nhiều lắm, cũng không nên đến lúc đó một con cũng không tới phiên chính mình. Nha, cô nương lời này nhưng thật ra hảo bản lĩnh đâu. Cũng không phải là sao, khẩu khí thật sự rất lớn, cũng không nên đến lúc đó khóc nhẹ, chúng ta cũng sẽ không đau lòng ngươi. Nhìn này đó hán tử từng bước thập phần nghiện rồi giống nhau, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là càng thêm rét lạnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà mị tươi cười, chỉ mong các ngươi không cần hối hận. Âm điệu thập phần thanh nhu, nhưng lại mang theo một cổ làm người sợ hãi khí thế. Tức khắc làm này đó hán tử đấy lòng hơi hơi run rẩy một chút. Chỉ là, thực mau bọn họ có phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt cũng bất quá 20 cô nương, cư nhiên làm chính mình đánh đáy lòng sợ hãi. Như vậy cảm giác làm cho bọn họ thực khó chịu. Phải không, ta coi cô nương một con cũng không có biện pháp lấy đi. Phải không? Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, nguyên bản nàng còn chỉ là tưởng lấy đi một con. Lúc này lại là dơ lên khoẻ miệng, rõ ràng mang theo một tia trào phúng, một con không dư thừa đây mới là nàng yêu nhất làm sự tình. Chậm rãi đi tới lồng sắt trước mặt, Vân Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn trước mắt này một đầu giống như sư tử giống nhau ma thú, chỉ là bởi vì quá gầy yếu duyên cớ, thể tích nhưng thật ra cười gấp đôi, nhiều là như thế, nhưng rốt cuộc cũng không tính nhỏ. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ở lồng sắt chung quanh vuốt ve, ta coi ngươi cũng không thích như vậy địa phương. Rốt cuộc như vậy là hoàn toàn không có tự do. Không phải sao? Nếu không ta làm thương lượng, phục tùng ta cho ngươi tìm cái chủ nhân, tốt không? Thanh âm thập phần ôn hòa, phảng phất cùng một cái lao bằng hưu đang nói chuyện thiên giống nhau. Chỉ là, nàng cách làm, tức khắc làm mọi người ngốc. Từng bước đều giống như thạch hóa giống nhau, cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Giờ phút này, đừng nói trên đài này đó tâm cao khí ngạo thuần thú sư, chính là dưới đài này đó người xem đều trợn tròn mắt. Này, nữ nhân này chẳng lẽ là điên rồi? Cho rằng như vậy là có thể thuần phục ma thú. Như vậy, này đó ma thú ai còn để ý đâu. Vèo, nàng không phải ngu đi. Như vậy cũng dám lên đài, quả thực chính là đến gây chuyện chê cười đi. 1509 chương 1509, ngươi thật là thuần phục ma thú. Ta liền nói nàng là tới giỡn chơi, hắn hoàn toàn chính là tới làm ầm ĩ chê cười. Tấm tắc, nàng cho rằng chính mình là ai a, ma thú liền phải nghe theo nàng. Chính là a, như vậy là có thể thuần phục ma thú. Chẳng lẽ là đầu góc động kinh đi? Như vậy liền thuần phục ma thú, kia muốn chúng ta này đó thuần thú sư đang làm gì? Giờ phút này, đừng nói này đó người vây xem, chính là Tạ Lan trong mắt đều mang theo kỳ quái, chỉ là nàng cùng mặt khác người không giống nhau chính là, đánh ấy lòng tin Vân Phi Nguyệt, tổng cảm thấy Vân Phi Nguyệt không một việc đều không phải đơn giản như vậy. chỉ là nghe đến mấy cái này người lời nói. Tạ Lan đấy lòng tự nhiên là không vui, phi, hạt ồn ào cái gì, có bản lĩnh chính mình đi lên A, lúc này ở chỗ này làm ầm ĩ ai đâu. Nha, như vậy cũng thuần phục ma thú, còn không cho người ta nói A. A, ngươi ồn ào cái gì, sự tình cũng chưa bắt đầu, ngươi liền xác định nhân ra không thể sao. Tạ Lan đỏ mặt bàng, hung hăng nắm nắm tay, phảng phất hận không thể đem những người này trực tiếp chủ y chết tính. Nghe được dưới đài tiếng vang, cảm giác được Tạ Lan đối chính mình giữ gìn. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm nồng đậm lên, đáy lòng tự nhiên cũng là ấm áp. Nhìn, này đó ngu mọi người a, luôn cho rằng chính mình mới là đối, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đối với ngươi động thủ đâu, ân mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi hướng tới lồng sắt dò xét qua đi. A, cô nương đừng. Đừng a. Cô nương, đừng sang bậy, chúng ta không chê cười ngươi. Vân Nguyệt, đừng. Mắt thấy tay nàng chỉ chậm rãi dò xét đi vào, đài phía dưới người rốt cuộc là thiện lương. Tự nhiên cũng không thiệt tình hy vọng này Vân Phi Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nghe này đó lo lắng lời nói, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có chút cảm kích, chỉ là đài thượng này đó thuần thú sư còn lại là hai tròng mắt đều loe sáng. Ha ha ha, ta liền xem nữ nhân này chết như thế nào. Ngu xuẩn, thật là xuẩn chết đi. Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, cũng không có tức giận, như cũng chậm rãi đem chính mình tay dò xét đi ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve này ma thú đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi là phục ta đâu. Vẫn là muốn ta dùng võ lực, ân. Giống. Giống giống. Đột nhiên, nguyên bản an tĩnh ma thú, đột nhiên đứng lên, con ngươi mang theo một tia hoảng sợ, hướng phía sau rụt rụt, tựa hồ muốn tránh đi Vân Phi Nguyệt bàn tay. Đột nhiên mà tới biến cố, làm tỉnh du người đều ngông. Này. Này ma thú. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Rõ ràng ở sợ hãi, lại tựa hồ ở phản kháng. Thiên, này. Đây là tình huống như thế nào? Kia ma thú giống như sợ hãi cái này tiểu cô nương. Sợ lại như thế nào, nàng lại không phải thuần thú sư, này ma thú sao có thể thuần phục. Các loại nghị luận thanh bay là tả, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là híp mắt, lạnh lùng nói, cuối cùng một lần, ta không ngại hủy hoại ngươi. Giống giống giống. Giống giống giống. Chỉ thấy kia ma thú bắt đầu nóng nảy bất an lên, phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ thanh âm. Tựa hồ ở do dự cái gì. Vân Phi Nguyệt còn lại là như cũ đem lòng bàn tay đặt ở lồng sắt bên trong. Con ngươi mang theo một chút ưu quang, rất có ngươi bất quá tới, ta khiến cho ngươi đẹp ý tứ. Giống giống giống. Giống cái gì giống, có phiền hay không người a? Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều nói, ta có thể thuần phục ngươi, là vận khí của ngươi, ngươi nếu là không vui cho ta thuần phục, kia xui xẻo chính là ngươi nha. 1510 chương 1510, thật là có thể như vậy. T. Mọi người đều hoàn toàn ngốc. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn Vân Phi Nguyệt động tác. Nếu là nói vừa rồi còn cảm thấy nàng đây là có bệnh tiết ấu, nhưng hiện giờ các nàng đấy lòng tựa hồ có loại dị dạng cảm giác. Nàng, tuyệt đối không phải nói giỡn, cũng không phải giả ngây giả dại. Đặc biệt là cảm giác được kia ma thú trong mắt đáng sợ. Nàng thật là thuần thú sư. Nhưng ta cũng không có gặp qua như vậy thuần thú a. Cũng không phải là sao. Này ma thú thật đúng là sợ nàng. Sợ nàng là được sao? Ai đều có thể đem ma thú đánh sợ, nhưng khó thuần phục ma thú. Như thế nào có thể khế ước? Cùng lúc đó, những cái đó thuần thú sư con ngươi càng là hai tròng mắt mang theo nồng đậm lửa giận, đáy lòng cũng nhịn không được hận chứ lên, quay đầu lại không cần làm ầm ĩ quá lớn chê cười mới hảo, miễn cho nói chúng ta khi dễ ngươi. Chính là, đi, chúng ta đi thuần phục ma thú, nhìn nàng này biểu diễn làm gì. Thức mau, mọi người bắt đầu tìm kiếm chính mình thích ma thú chuẩn bị thuần phục. Vân Phi Nguyệt bên này lại có động tĩnh. Chỉ thấy kia ma thú từng tiếng gào giống lúc sau. Tựa hồ vô pháp chống cự Vân Phi Nguyệt trên người tản mát ra kia một loại uy hiếp năng lực, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đã đi tới, chỉ là con ngươi kia nồng đậm bài xích cùng đê cũng là như thế rõ ràng. Tâm tắc, ngươi nếu là không cam lòng, có thể rời đi, ta nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Thanh âm không nhẹ không nặng, lại cũng làm đài người trên đều có thể nghe cái rõ ràng minh bạch. Chủ tử, nữ nhân này, như vậy thuần thú, chính là đệ nhất nhân đâu. Chỉ thấy kia lão bản phía sau là nữ tử hơi hơi không lưng. Đệ thấp tâm điệu, chẳng lẽ người này có năng lực sao? Ta coi nữ nhân này cũng là giả ngây giả dại thôi, chẳng lẽ như vậy thật đúng là có thể khế ước. Một cái khác thiếu nữ còn lại là vẻ mặt không tín nhiệm, nhìn cô nương này còn không có ta đại đâu. Hừ, chỉ thấy hán tử kia hơi hơi hừ một tiếng, nhìn kỹ đi, vô nghĩa làm gì. Ngón tay nắm hai viên hình tròn ngọc thạch, chậm rãi thưởng thức, ánh mắt lại là dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Đáy lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể sao? Lúc này đây hy vọng chính mình không cần ở thất vọng rồi, thời gian đã không đủ. bên này động tĩnh, Vân Phi Nguyệt đoàn người tự nhiên là sẽ không biết, chỉ thấy bàn tay như cũ đặt ở tại chỗ, chờ kia ma thú chậm rãi tới gần chính mình. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là thập phần khoe khoang. Hảo đi, nàng là thuần thú sư. Nhưng vừa rồi nàng cũng không còn có vận dụng chính mình năng lực. Nị mạ, dù sao chính mình trên người ma thú, bất luận cái gì một cái đều so nó tới uy mãnh, làm tiểu tử uy hiếp một chút thôi. Ố hoa, có thể lười biếng thời điểm, như thế nào không trộm lười đâu. Giống giống giống. Giống giống giống. Ma thú phát ra một lần gầm nhẹ, chậm rãi bắt đầu đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, tùy ý tay nàng chỉ nhẹ nhàng bao trùm ở đầu của nó đỉnh, từ khởi điểm dãy rua, đến bây giờ chậm rãi bắt đầu tiếp nhận rồi nàng thuần phục. Thời gian bất quá là chớp mắt công phu. Sở hữu thuần thú sư thậm chí còn không có bắt đầu thuần thú. Chỉ nhìn đến kia ma thú dưới lòng bàn chân nổi lên một chỉnh quỷ dị ký hiệu, quang mang tóm tắt bọc nó thân thể. Thức mau, thuần phục thành công. T. Này. Đây là thành công. Cứ như vậy. Nháy mắt công phu. A, nị mạ, đây là hù chết người tiết tấu sao. Mọi người trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đặc biệt là những cái đó thuần thú sư từng bước trợn tròn con ngươi, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Thiên A, nàng. Nàng thật đúng là như vậy thuần phục ma thú. Thật là đáng sợ. 1511 chương 1511, ngươi là của ta đồng bọn. Thiên A, Thiên A. Tạ Lan nhìn cái dạng này, chỉnh trái tim đều nhảy lên lên, đôi tay gắt gao nắm, hai tròng mắt lộ ra sáng long lanh quan mang. Nàng. Nàng thật sự thành công, thật sự thành công. Giờ phút này. Nàng tựa hồ so Vân Phi Nguyệt bản nhân cao hứng. Hào đi. Nguyên lai chính mình cũng nhận thức này đó thuần thú sư. Không không không, này Vân Phi Nguyệt nơi nào là thuần thú sư, hoàn toàn chính là một cái biến thái a. Này thuần thú. Như thế nào ở nàng nơi này giống như so ăn cơm còn đơn giản. Ta coi nhân gia thuần thú sư đều là muốn nửa ngày công phu mới có thể thuần phục một con ma thú. Nếu là cấp bậc cao, đều có khả năng vài thiên, thậm chí sẽ phản vệ a. Cô nương này rốt cuộc là như thế nào làm được. Quả thực là làm chúng ta giật mình. Thật là đáng sợ. Không, không có khả năng. Cùng lúc đó, chỉ thấy những cái đó thuần thú sư hoàn toàn trợn tròn mắt. Này, này, bọn họ còn không có bắt đầu, nữ nhân này liền thuần phục. Ngươi dùng cái gì yêu thuật? Ha ha, ngươi nói cái gì liền cái gì, chẳng lẽ có quy định muốn như thế nào thuần phục sao? Vân Phi Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, về sau nhìn về phía dưới đài, Tạ tỷ tỷ, lại đây. A, đều ta. Tạ Lan chỉ cái mũi của mình, tức khắc trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng. Vân Phi Nguyệt nói qua này ma thú là cho chính mình thuần phục. Nhưng, nàng cũng không có thật sự. Chỉ là sự tình bãi ở chính mình trước mắt, tức khắc làm nàng tim đập đều ra tốc. Ân, tới bãi. Chẳng lẽ muốn ta ôm hắn đi? Hảo liệt. Cùng Vân Phi Nguyệt ở chung thói quen, Tạ Lan cũng biết nàng tính tình, quá làm ra vẻ ngược lại không tốt. Nếu là đương người một nhà, nàng cũng liền lao đại không khách khí nói. Ta đây cũng không khách khí. Hảo tỷ tỷ, ngươi đem ngón trỏ rào phá, tích ở nó trên trán, thực mau liền khế ước, ta coi này đồng bọn tựa hồ không tồi, bản mạng thú khá tốt. Hảo. Gật gật đầu, Tạ Lan tự nhiên sẽ không phản kháng. Này ma thú nhưng cũng không phải bề ngoài như vậy không còn dùng được. Thiết, bất quá là kém cỏi nhất một cái ma thú thôi, cũng đáng đến như vậy hưng phấn. Ta coi này đó đều là nghèo kiết hủ lậu người đi. Hừ, đi, chúng ta tìm tốt thuần phục. Đối với loại này điển hình ăn không đến quả nho toan người, Vân Phi Nguyệt là không ngại. Huống chi, thuần thú sư sợ nhất chính là như vậy có mắt như mù, tốt xấu chẳng phân biệt. Quả nhiên, nghe được lời này, kia ma thú tựa hồ cũng tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm này đó trào phúng chính mình người, nếu không phải chính mình trọng thương, này ngu muội nhân loại như thế nào có thể trào hắn. Nếu không phải nữ nhân này quá biến thái, liền tính chính mình giờ phút này suy yếu bộ dáng. Này đó ngu xuẩn thuần thú sư như thế nào thuần phục chính mình. Hảo đi, nó đôi trước mắt Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần phục tùng. Hảo, ngươi cùng này đó không tương quan người bực bội làm cái gì. Vân Phi Nguyệt buồn cười sờ sờ đầu của nó đỉnh, trước mắt này Tạ tỷ tỷ chính là ngươi tương lai chủ nhân, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi có thể cùng nàng khế ước, ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực cho ngươi nhất định trợ giúp, nếu là ngươi không muốn, ta đây liền đem ngươi bán cho những người khác. T. Nghe được lời này. Kia ma thú hơi hơi gào giống một tiếng. Tuy rằng là không cam lòng, nhưng nhìn Tạ Lan kia sáng long lanh con người tuy rằng mang theo hưng phấn, lại không có những người khác cái loại này tham lam. Tựa hồ cũng không phải đem chính mình làm như sủng vật. Yên tâm, với ta mà nói ngươi là đồng bọn, thời điểm chiến đấu là chiến đấu đồng bọn, sinh hoạt thượng là sinh hoạt đồng bọn. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, như thế nào? Chớp chớp mắt, Tạ Lan nghiêm túc nói, đương nhiên, ta cũng là có yêu cầu. 1512 chương 1512, nhìn lầm đi. Ân. Một cái kẻ hèn nhân loại cư nhiên còn tưởng để yêu cầu. Tức khắc làm kia ma thú khó chịu. Hảo đi, nó thừa nhận, chính mình vừa rồi là cho nữ nhân này nói tâm động, nhưng... Này yêu cầu. Một chút khiến cho nó mẹ nó khó chịu. Này yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, ta cũng yêu cầu ngươi đem ta đương ngươi đồng bọn, minh bạch sao? Lời này một chút làm nóng đốc. Như thế, ngươi nếu là đáp ứng, ta đã có thể muốn khế ước nha. Chớp chớp mắt, Tạ Lan ức chế không được đáy lòng hưng phấn, nhìn trước mắt ma thú, đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Chỉ là nhìn nó không có phản bác. Tạ Lan mi giác hơi hơi chọn chọn. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình thực thích trước mắt ma thú làm chính mình đồng bọn, còn không đến mức cho nó như vậy xem thường chính mình. Xoa xoa hắn ngạo khí cũng là nhất định. Hảo đi, ngươi nếu là không vui liền tính. Không sao cả nhún nhún vai, Tạ Lan tựa hồ cũng mất đi quá nhiều kiên nhẫn. Con ngươi hơi hơi híp, nghĩ đến ngươi đối ta là bất mãn, ta đây cũng không cưỡng bách. Nghe được lời này, kia ma thú có chút trợn tròn mắt. Hảo đi, hắn chỉ là tưởng ngạo kiều một chút, làm trước mắt nữ nhân tạm chấp nhận một chút chính mình, rốt cuộc hắn cũng là có chút không cam lòng. Nhưng trước mắt nữ nhân này giống như cũng mất đi vừa rồi hứng thú bừng bừng, tức khác hắn đáy lòng cũng hoảng loạn, hơi hơi gật gật đầu, nhẹ nhàng gầm rú một tiếng. Tỏ vẻ hắn là đồng ý cùng nữ nhân này khế ước. Hảo, nhớ kỹ, chúng ta là năm buồn mạng khế ước, cho nên ngươi hẳn là biết chính mình với ta mà nói nhiều quan trọng. Năm buồn mạng. Tức khác hắn đáy lòng cũng vui dạo dực vài phần. Rốt cuộc là cảm giác được Tạ Lan đối chính mình thiệt tình quan tâm. Chỉ thấy Tạ Lan hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một mạt cảm kích tươi cười, về sau chậm rãi vươn ra ngón tay đem ngón tay tiêm rào phá. Một giọt máu tươi cấp như vậy mạc vào kia ma thú cái chán, thực mau một trận quỷ dị quang mang trên mặt đất hiện lên. Cứ như vậy chậm rãi bay lên, đem hai người thân hình bao vây ở bên nhau. Thiên! Người này thật đúng là hào phóng đâu, cứ như vậy đem ma thú đưa cho nhân ra. Dù sao là thuận tay nhân tình sao. Đang nói, cái này ma thú nhìn liền chẳng ra gì. Làm như vậy chẳng phải là làm chính mình có cái không tồi nhân tình. Lời nói không thể nói như vậy, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý cấp như vậy thuận nước dong thuyền. Ta coi cô nương này nhưng thật ra trọng tình nghĩa cô nương. Kia cũng cùng chính mình không quan hệ, chỉ là thuần thú sư nói như vậy một ngày nhiều nhất thuần phục hai đầu ma thú. Cô nương này đánh giá tiếp theo cái là cho chính mình khế ước đi. Cũng không biết sẽ lựa chọn nào đầu ma thú đâu. Phía dưới người lại một lần bắt đầu thảo luận lên. Mặc kệ như thế nào, đối trước mắt sự tình bọn họ rốt cuộc là hâm mộ chiếm đa số. Thực mau chỉ thấy quang mang bắt đầu hiện lên. Tức khắc khế ước thành công. Chỉ là đương này quang mang hủy bỏ lúc sau, kia ma thú da lông nháy mắt bóng loáng lên, nguyên bản trên người miệng vết thương cũng hoàn toàn biến mất, thân thể kia thực mau cường tráng vài phần. Tức khắc làm mọi người trợn tròn mắt. Thiên, chúng ta đều trông nhầm. Này! Này ma thú rõ ràng là này trong đó lợi hại nhất. Ta thần A, vừa rồi này đó thuần thú sư không phải nói đây là kém cỏi nhất sao. Tấm tắc, ta coi này ma thú trên người phát ra hơi thở nhưng đã có thể không bình thường. Quả nhiên, mọi người đều nhìn đến nguyên bản những cái đó lồng sắt ma thú còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Giờ phút này lại bởi vì này đầu ma thú khế ước lúc sau thân thể khôi phục, lúc này từng bước đều ẩn ẩn run rẩy. 1513 chương 1513, ma thú chi vương. Chỉ thấy nguyên bản còn tinh thần phân chấn ma thú, chậm rãi run rẩy tứ chi, chậm rãi ghé vào mặt đất. Từng đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi khế ước ma thú, chỉ thấy nó giờ phút này giống như ma thú chi vương, ngạo kiều nâng đầu, đứng ở đài quan trọng nhất. Tức khác toàn bộ trường hợp đều sửng sốt. Đặc biệt là những cái đó thuần thú sư càng là đen một khuôn mặt. Bọn họ cư nhiên từ bỏ chính thật sự cường giả. Tức khác đáy lòng mang theo nồng đậm hối hận, càng có rất nhiều một loại hận ý. Nữ nhân này quá ngon độc. Uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Chỉ thấy trong đó một cái thuần thú sư bất mãn đứng lên, vì sao làm ma thú của ngươi phát ra huy áp, như vậy làm này đó ma thú như thế sao động, chúng ta như thế nào thuần phục? Chính là, làm người muốn phúc hậu. Chúng ta cũng muốn thuần phục ma thú. Phi, ngươi này tiểu nha đầu, cũng không nên thật quá đáng, ngươi không thể khế ước nhiều như vậy, chẳng lẽ không được nhân ra thuần phục không thành? Nguyên bản còn ở thuần phục ma thú thuần thú sư phát hiện này đó ma thú bắt đầu sao động. Chính mình đã không có biện pháp trấn an, tự nhiên liền không có biện pháp thuần phục, cái này làm cho bọn họ càng là hận không thể đem trước mắt Vân Phi Nguyệt lộng chết. Thiện nhân! Tiểu thiện nhân! Quay đầu lại xem bọn họ như thế nào lộng chết nữ nhân này. Nghĩ đến đây, này mấy cái thuần thú sư đấy lòng có tính toán, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Như vậy tính kế dừng ở Tạ Lan con ngươi, chỉ thấy nàng hừ một tiếng. ai dám nhúc nhích ta muội muội, chính là cùng ta không qua được. Tạ tỷ tỷ, há tất cùng những người này so đo. Vân Phi Nguyệt làm lơ những người này lửa giận, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, nhàn nhạt nói, nơi này nhưng không có quy định, không thể như vậy can thiệp. Đương nhiên, nếu là các ngươi cảm thấy chính mình cũng có năng lực can thiệp ta, không ngại thử xem. Tốt không? Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt tràn đầy đều là tự tin. Các ngươi không thể thuần phục này đó ma thú, chẳng lẽ đại biểu bổn cô nương cũng không được sao? Hừ. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt cũng không muốn làm như vậy quyết tuyệt. Nhưng những người này quá làm người ghê tởm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới lồng sắt đi qua, tạ tỷ tỷ, ta nghĩ nơi này tuy rằng không phải rất nhiều, bất quá chúng ta đoàn đội mọi người đều có thể xứng một con, chẳng phải là càng tốt. Chớp chớp mắt, hưng phấn nhìn trước mắt Tạ Lan. Nô. Làm sở hữu lính đánh thuê đều phân một đầu. Chính mình còn có thể dư lại mấy chỉ phóng không gian dưỡng, thập phần không tồi lựa chọn. Ngươi. Ngươi muốn đem này đó. Nghe thế. Tạ Lan cũng trợn tròn mắt. Nơi này ít nói cũng có 20 chỉ. Thuần phục ma thu không phải phí tinh thần lực sao? Một khi tinh thần lực khô kiệt, chẳng phải là muốn mệnh. Vân Nha đầu A, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chỉ là ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là không cần làm như vậy. Tạ tỷ tỷ, tin tưởng ta. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tự nhiên là biết Tạ Lan đánh đáy lòng quan tâm, kẻ hèn thuần phục ma thú mà thôi. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Nàng con ước gì nhiều thuần phục điểm, chính mình liền có thể thuận lợi thăng cấp đâu. Hảo ngươi cái nha đầu, muốn chết, như vậy chúng ta liền ước gì. Hảo hảo hảo, chúng ta liền chờ ngươi tinh thần khô kiệt mà chết. Có bản lĩnh ngươi liền thật sự toàn thuần phục, lão tử thật đúng là bất động. Sở hữu thuần thú sư mang theo một mạt âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Bọn họ làm sao không biết này tinh thần lực khô kiệt hậu quả đâu, nhưng bọn họ thật đúng là chờ giờ khắc này, tức khắc con ngươi đều nhiễm nồng đậm hưng phấn, xem ra này ngu xuẩn đều không cần chính mình động thủ giết. 1514 chương 1514, giết ngươi, tốt không? Hừ. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ mong các ngươi nói chuyện giữ lời, bất quá liền có tính không lời nói cũng không sao. Mày hơi giơ lên. Này đó ma thú nàng là một cái cũng sẽ không nhường ra tới. Chủ tử, nhìn cô nương này giống như còn thật là không giống nhau đâu. Chỉ thấy kia lão bản phía sau nữ tử càng là vẻ mặt kinh ngạc, thực mau lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ nói nữ nhân này thật sự thực đặc biệt sao? Có phải hay không thực đặc biệt, ta hiện tại còn không thể xác định. Chậm rãi nâng con ngươi. Trong tay buông xuống kia hai viên tròn xoe hạt châu, con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại là bắt đầu tính toán. Nàng. Rốt cuộc có phải hay không chính mình người muốn tìm? Nàng. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Không, không, hắn muốn thận trọng. Đi, thông chi phía trên, đem việc này nói rõ ràng, hỏi một chút chủ thượng rốt cuộc muốn như thế nào làm. Trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Là, chủ tử. Gật đầu. Phía sau nữ tử cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở cái này địa phương. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy tựa hồ có độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Như vậy cảm giác làm nàng toàn thân đều không thoải mái, bất quá nàng lại như cũ chịu đựng đáy lòng kia một phần quỷ dị rét lạnh, ngón tay chậm rãi đến gần rồi này tưởng ma thú. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, ngươi, muốn ta tiếp tục lặp lại sao? Bất quá, các ngươi nghe hảo, ta đối với các ngươi không có vừa rồi kiên nhẫn, bởi vì các ngươi năng lực không kịp nó một phần mười. Ngạo kiêu nâng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng. Cho nên, các ngươi cũng tưởng hảo tự mình đường ra, ta duy nhất có thể làm chính là, phàm là ta thuần phục. Ta đều sẽ tận cố gắng lớn nhất hỗ trợ các ngươi khôi phục. Nghe thế, những cái đó ngao ngoe dục dịch ma thú, giờ phút này nơi nào còn dám quay cuồng? Nơi nào còn dám phản bác cái gì? Từng bước tựa hồ nghĩ thông suốt giống nhau, tùy ý Vân Phi Nguyệt thuần phục, cũng không có bất luận cái gì chống cự. Một đầu, hai đầu, tam đầu, mười đầu, mười một đầu. Từng bước đếm đi xuống, tức khắc những cái đó thuần thú sư đáy lòng hoàn toàn trợn tròn mắt. Này! Nữ nhân này thật là đáng sợ, chẳng lẽ sẽ không tinh thần lực khô kiệt sao? Thiên A! Này! Đây là biến thái không thành. Nhưng! Nàng! Nàng thật sự muốn đem này đó ma thú tất cả đều cấp thuần phục. A a a a! Ông trời A! Ai nói cho ta, ta có phải hay không nằm mơ A? Còn có như vậy một chút một con ma thú, so ăn cơm còn sự tình đơn giản A. Xem ra này đó ma thú đều đã là cô nương này, đáng tiếc chúng ta cùng nàng không quen thuộc. Kia tốt nhất một đầu đều tặng người. Chính là, nhìn chúng ta là không cái này phúc khí. Nghe những lời này, những cái đó thuần thú sư sắc mặt khó coi giống như đáy nồi hôi, từng đôi mắt, mang theo màu đỏ tơ máu nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Đáy lòng lửa giận hung hăng thiêu đốt. mắt thấy này đó ma thú mau cho nàng thuần phục xong rồi, nhưng nữ nhân này cư nhiên còn không có nửa điểm nhi không thích ứng. Không được, ngươi đã đủ rồi, tổng để lại cho chúng ta điểm. Ngươi này đáng giận nữ nhân. Tấm tắc, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi nói ngươi có thể can thiệp chúng ta thuần phục ma thú, như vậy chúng ta có phải hay không có thể kết phường giết ngươi. Tức khắc, trong đó mấy cái thuần thú sư con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết. Một mặt tham lam ở bọn họ đáy mắt dâng lên. 1515 chương 1515, đắc tội không nên đắc tội người. Nga. Phải không? Vân Phi Nguyệt thậm chí đầu đều không có nâng, bàn tay đến gần rồi gần nhất ma thú, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, phảng phất những người này cũng không tồn tại, các ngươi cho rằng luyện tập ta liền sẽ sợ hay sao? Thanh âm thập phần bình đạm, thậm chí mang theo nồng đậm kinh thường, vậy các ngươi có thể thử xem, ta không ngại. Hừ, các ngươi ai dám sang bậy, ta nơi này cũng không phải ăn chay. Tạ Lan vẻ mặt khí phách nhìn trước mắt này đó thuần thú sư, đáy lòng mang theo nồng đậm kinh thường cùng lửa giận. Này những không biết xấu hổ người. Nàng như thế nào không biết lúc ấy Vân Phi Nguyệt tựa hồ cũng không có như vậy dơ bẩn ý tưởng, chỉ là những người này quá ghê tởm. Đôi tay, ngưng tụ linh khí, khoe miệng câu lấy một tia lãnh đạm, vô vô chính mình đã khế ước ma thú. Đồng bọn, hôm nay cái chính là chúng ta hai cái lần đầu tiên hợp tác, hy vọng có thể hợp tác vui sướng. Đến nỗi tên của ngươi, ta tưởng chính ngươi tới đặt tên càng tốt, như thế nào? Vậy đa tạ chủ nhân. Ha, đều nói là đồng bọn, đã kêu A Lan đi. Ân, A Lan, ta đây kêu huyết thể. Huyết thể? Huyết thể là cái gì? Hơi khó hiểu nhướng mày, vì sao như vậy tên? Ta lấy ta máu tươi cùng sinh mệnh thể, vĩnh viễn trung thành với A Lan. Huyết thể khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi tràn ngập kiên định. Giờ phút này hắn đáy lòng ngược lại đối trước mắt này chủ nhân có một tầng tân nhận thức. Có lẽ, này A Lan không phải rất cường đại. Nhưng, nàng tính tình làm hắn thích, cũng làm hắn vui đi theo. Đang nói A Lan trưởng thành không gian còn rất xa đâu. Ha ha ha. Chỉ thấy những cái đó thuần thú sư lộ ra khinh thường tươi cười, ta thừa nhận ngươi này ma thú lợi hại, nhưng rốt cuộc là một con thôi, tuy rằng nơi này đại bộ phận ma thú đều cấp thuần phục, rốt cuộc không có khế ước, cho nên có chút chiến đấu bọn họ cũng không thể tham dự. Hừ, không có khế ước ma thú, là không có chủ ma thú. Nếu là lúc này ra tới chiến đấu, tự nhiên không có khế ước quá ma thú tới lợi hại. Thuần phục ma thú thân thể hiện ra một loại hư không trạng thái, nói cách khác dễ dàng cấp trên ép. Giống giống giống. Giống giống giống. Nghe được lời này, những cái đó lấy ý liền thuần phục ma thú đều nhịn không được phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Người này ý tứ chẳng lẽ là tưởng lúc này nhặt tiện nghi. Các ngươi không cần lo lắng, đối phó người như vậy, cần gì ta động thủ. Cảm giác được những cái đó thuần phục ma thú sao động cùng bạo nộ, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt cười nhạt, thực rõ ràng này đó tuy rằng chỉ là ma thú. Lại đối chính mình vẫn là có một loại phục tùng. Như vậy là đủ rồi. Lượng ra các ngươi át chủ bài, một lần đến đây đi, ta không có thời gian. Vân Phi Nguyệt nâng đầu nhìn này mấy cái thuần thú sư, con ngươi lạnh băng một mảnh, không có nửa điểm nhi đồng tình, càng sâu là, nàng phảng phất nhìn chính là một ít vật chết. Như vậy cảm giác làm những người này đáy lòng tràn ngập một loại nói không nên lời lửa giận. Hào hào hào. Những cái đó thuần thú sư đáy lòng cũng ẩn ẩn sợ hãi. Tự nhiên lúc này các nàng cũng sẽ không có nửa điểm nhi ẩn tàng rồi. Từng bước mang theo quỷ dị tươi cười, chậm rãi bắt đầu triệu hoán chính mình ma thú. Tức khắc toàn bộ trường hợp chất đầy đủ loại kiểu dáng ma thú, từng bước phóng thích nồng đậm uy áp. Tức khắc toàn bộ trường hợp đều bắt đầu sôi trào lên. Đài phía dưới người càng là tránh ra rất lớn vị trí. Thiên A, những người này còn muốn mặt sao? Thật đúng là mất mặt, nhiều như vậy nam nhân đánh một nữ nhân. Vẫn là vì đoạt ma thú. Rõ ràng chính mình nói không cần sao. 1516 chương 1516, sâu không lường được. Chính là, nếu không phải bọn họ ngay từ đầu như thế hùng hổ doa người, như thế đắc tội nhân gia cô nương, ta tưởng cô nương này cũng không đến mức như vậy bưu hãn. Đắc tội không nên đắc tội người, cái này chàng khẳng định không hảo. Ai, nhìn cô nương này hẳn là cũng là cái lợi hại nhân vật, việc này rốt cuộc ai mới là người thắng, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói đâu. Ta coi những người này đều phải xui xẻo. Đài phía dưới mồm 5 miệng 10, trong đó đại bộ phận cư nhiên là không xem trọng này đó thuần thú sư. Hào đi, bọn họ cũng không biết vì sao chính là như vậy tin trước mắt nhìn như thực kiểu tiếu thiếu nữ. Tổng cảm thấy nàng trên người ẩn chứa một loại nói không nên lời lực lượng. Làm người đánh đáy lòng cứ như vậy tin phục. Tạ Lan nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt đạm mạc bộ dáng, đáy lòng tuy rằng có chút lo lắng, đến cũng không nói gì thêm, chỉ là đề cao cảnh giác tâm. Gắt gao nhìn chằm chằm những người này. Không thể không nói, trước mắt này đó thuần thú sư có lẽ chính mình năng lực không cường đại. Nhưng, bọn họ phóng xuất ra tới ma thú kia từng vòng đáng sợ hơi thở lại làm mọi người đều cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Tựa hồ tùy thời đều khả năng đem chính mình lộng chết, như vậy bất an ở mở rộng danh đáy lòng hung hăng nhảy lên. Gắt gao nắm nắm tay. Liên quan hô hấp đều mang theo vài phần dồn dập. Tấm tắc, ngươi không sợ tự nhiên là tốt nhất, vậy ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hiện tại đem này đó thuần phục ma thú giao ra đây, chúng ta là sẽ không tìm ngươi phiền toái, như thế nào? Trong đó một cái thuần thú sư chậm rãi đứng dậy. Hơi hơi chọn chính mình cảm, phải biết rằng ta nơi này chính là tam đầu cao dài thần thú, không phải cùng ngươi nói giỡn. Cô nương, ta coi ngươi cũng như vậy xinh đẹp, nếu không theo ta, ta làm ngươi ăn sung mặc sướng, như thế nào? Một cái hơi đáng khinh thuần thú sư cũng đi theo đứng dậy. Kia đáng khinh ánh mắt hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người đánh giá. Đấy lòng mang theo một cổ khoe khoang xúc động. Nếu là có thể đem như vậy nữ nhân chiếm cho riêng mình. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều sôi trào lên, như thế nào, nghĩ kỹ nói, mọi người đều hảo làm người. Ha ha ha, chính là, ta coi cũng là cái không tồi biện pháp. Như vậy xinh đẹp cô nương, nếu thật là cấp ma thú dẫm đạp, thật đúng là đáng tiếc. Giờ phút này, mọi người từng bước đều lộ ra đáng khinh ánh mắt. Kia một nụ cười làm Vân Phi Nguyệt con ngươi đều cho nên thập phần lạnh băng. Vân Phi Nguyệt tuy rằng không nhúc nhích giận, nhưng Tạ Lan đấy lòng lửa giận lại xông ra, đột nhiên đem trên người linh khí ngưng tụ, đáng chết, ta làm ngươi nhục nhã ta muội tử, tìm chết. Tấm tắc, là ai làm ta mẫu thân không cao hứng? Ân. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Âm điệu mang theo mềm mại. Thức mau, tiểu tử chớp chớp mắt, giơ lên một mạt khinh thường tới cười, làm ta xem, rốt cuộc là thứ gì, cũng dám mơ ước ta mẫu thân. Âm điệu tuy rằng mềm mại, nhưng lại mang theo một cổ làm người sợ hãi khí thế. Cái này làm cho Tạ Lan một chút cũng trợn tròn mắt. Này! Này! Đây là Vân Nguyệt Nữ Nhi. Nhìn giống như không phải A Lan, nàng cũng là ma thú. Một loại rất cường đại ma thú. Chỉ thấy huyết thể con ngươi nhiễm một mặt nồng đậm hoảng sợ. Đệ thấp âm điệu ở Tạ Lan bên tai nói, liền ta đều cảm giác được kia một cổ sâu không lường được lực lượng. 1517 chương 1517, hù do ai? Ngươi cũng cảm thấy này tiểu. Tiểu cô nương đáng sợ. Nghe được lời này, Tạ Lan vẻ mặt si ngốc biểu tình. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm tiểu tử. Chỉ thấy nàng kia mềm mại gương mặt nhỏ thượng, treo kia thiên chân vô tà tươi cười, âm điệu cũng thập phần điểm mỹ, lại. Tổng cảm thấy mang theo một loại nói không nên lời bá đạo. Đúng vậy, há ngăn là đáng sợ, này ma thú còn không có phát ra chính mình uy áp, khiến cho chúng ta cảm giác được một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Nếu là phát ra uy áp, lúc này ta phỏng chừng đều phải nằm bò. Nói tới đây, huyết thể thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Nguyên bản hắn còn có chút không cao hứng vì sao Vân Phi Nguyệt sẽ không cần chính mình. Nhưng hôm nay nhìn đến tiểu tử như vậy đáng sợ ma thú, đột nhiên lại cảm thấy đương nhiên. Nhìn nhân ra như thế cường đại ma thú, chính mình tại đây ma thú trước mặt. Hảo đi, thật đúng là cái gì đều không bằng. Uy, ngươi cũng không cần ai thanh thở dài sao. Cảm giác được huyết thể cảm xúc tựa hồ có chút đê mê. Tạ Lan giơ lên một cái khoe khoang tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn. Huyết thể, trên thế giới này không thiếu cường giả, nếu là không thứ nhìn đến cường giả chính mình muốn thở ngắn thăng dài, kia chẳng phải là hủy hoại. Nô. Cho nên a, chúng ta nếu muốn biện pháp làm chính mình trở thành cường giả, đây mới là thật sự, có phải hay không? Nói như thế tới, vẫn là A Lan nói rất đúng, nhưng thật ra ta nhập ma. Huyết thể xấu hổ cười cười, chi tử con ngươi lại bông ra. Tiểu tử tự nhiên không có chú ý tới Tạ Lan bên này động tĩnh, con ngươi mang theo thiên chân tươi cười, mẫu thân a. Vậy ngươi muốn ta hiện tại như thế nào làm đâu? Đêm này đó phế vật cho ta ném xuống đài, đừng ái ta thuần phục ma thú. Vân Phi Nguyệt nhún vai, không sao cả nói, còn có cuối cùng ba con, chúng ta liền có thể rời đi. Mẫu thân, cứ như vậy mà thôi sao? Tiểu tử, ra cửa bên ngoài điệu thấp điểm, bằng không chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Hào đi, mẫu thân. Tiểu tử rầu miệng nhỏ, ta đây điệu thấp điểm đi. Điệu thấp điểm? Đây là cái gì điệu thấp? Làm một cái nãi hoa đem này đó ma thú cùng người đều ném xuống đài. Kia muốn nhiều cường hãn mới có thể làm được. Nếu như vậy cũng là điệu thấp, bọn họ liền không biết cái gì là cao điệu. Không phải đâu, cứ như vậy một cái tiểu hài tử cũng có thể như vậy cường đại. Cô nương này. Ai, ngươi còn đừng nói, cô nương này ta coi liền không đơn giản, xem ra sự tình. Cũng còn thật có khả năng lợi hại như vậy đâu. Có lúc trước sự tình, rất nhiều người đều ôm một loại vây xem tâm thái. Nhưng rốt cuộc trước mắt tiểu tử như vậy tiểu. tự nhiên làm người cũng nhịn không được hoài nghi vài phần. Tấm tắc, ta coi cô nương ngươi đây là kiêu ngạo quá mức đi. Nghe được lời này, những cái đó thuần thú sư đáy lòng càng là một bụng tức giận. Này đáng chết! Chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy cùng ma thú thêm lên, còn không bằng một cái nãi hoa tử. Tức khắc kia một cổ lửa giận dưới đáy lòng hung hăng thiêu đốt. Đi tìm chết đi! Đi tìm chết đi! Rốt cuộc, nơi này có chút thuần thú sư lửa giận triệt địa đinh vô pháp tẩn nhẫn, nhìn này hai người cư nhiên không đem chính mình đặt ở đáy mắt. Càng là hận không thể đem này mẹ con hai người bóc chết, á a, đi tìm chết. Kia từng đoàn đáng sợ vũ khí ở các nàng thân thể quanh quẩn lên. 1518 chương 1518, bén nhọn giống lên một tiếng. Theo kia một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng. Chỉ thấy kia vũ khí bắt đầu ngưng tụ, hung hăng hướng tới tiểu tử bên này tạp rơi xuống. Cảm nhận được kia đáng sợ vũ khí dao động, chỉ thấy mọi người sắc mặt khẽ biến, liên quan Tạ Lan sắc mặt cũng thập phần khó coi. Hán! Bọn họ như vậy thật đúng là có thể xuống tay. Thiên A, những người này thật là tản ra điểm, miễn cho chính mình tao ương. Đài bên cạnh người sớm đã giống như điểu thú giống nhau né tránh. Không nên trách nhân tình ấm lạnh, đối với không liên quan người, đại để tất cả mọi người sẽ như thế làm đi. Tạ tỷ tỷ, tránh ra là được. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt con ngươi chỉ có nồng đậm khinh thường, thuần phục cuối cùng một đầu ma thú, để vào chính mình không gian, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi làm việc càng ngày càng kéo dài ai. Nương! Tiểu tử rầu miệng nhỏ bất mãn khẽ hừ một tiếng, hừ, các ngươi làm ta nương không cao hứng. Cho nên ta muốn các ngươi đẹp. Mắt thấy những cái đó linh khí hướng tới nàng công kích lại đây, tiểu tử con ngươi nhiễm một tia lạnh lẽo. Chỉ thấy nàng đôi tay nắm hơi hơi giơ lên, từng đạo đáng sợ vũ khí ở nàng chung quanh quanh quẩn, đều cút cho ta xuống đài. Theo tay nàng chỉ hướng tới những cái đó thuần thú sư cùng ma thú đánh sâu vào quá khứ trong nháy mắt kia. Ai cũng không biết rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào làm. Nhưng nàng lại làm được. Chỉ thấy những người đó giống như rách nát rẻ lau giống nhau, cứ như vậy đủ số cấp tiểu tử ném xuống đài. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đợt trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, mang theo đầy đất cho bụi. A. Này. Này. Thiên A, này tiểu cô nương như thế lợi hại. Xem ra người thật là không thể tướng mạo, không chừng này tiểu cô nương là cái gì lao quái vật đi. Hảo đi, này U Minh đại lục năng giả, giống nhau đều có thể tùy tâm sở dục biến ảo ngoại hình tuổi, huống chi cả cái đại lục vốn dĩ chính là chung sống. Ngẫu nhiên từ khác thành thổ mà đến ma tôn cường giả, cũng không phải không có khả năng. Giờ phút này, mọi người cũng không dám ra đại khí. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm đài thượng Vân Phi Nguyệt. Từng bước đem nàng trở thành cổ xưa ma tôn cường giả. Hảo đi, nếu là Vân Phi Nguyệt biết các nàng ý nghĩ như vậy, đánh giá muốn khóc. A, than bùn, lao nương là người nột. Tiêu chuẩn nhân loại nột. Này, Vân Nguyệt, ngươi. Ngươi đây là như thế nào làm được? Hít hà một hơi. Vân Nguyệt có loại ngốc cảm giác, chỉ là nghĩ đến phía trước huyết thể nói, nàng lại an tĩnh xuống dưới, huyết thể đã là cái cường giả tồn tại, nhưng nhìn đến tiểu tử kia một chốc kia, cư nhiên còn đánh đáy lòng run rẩy cùng sợ hãi. Này rốt cuộc muốn rất cường đại ma thú. Mẫu thân, tiểu tử làm tốt không? Mở ra mềm mại cánh tay, hướng tới Vân Phi Nguyệt chạy qua đi. Vân Phi Nguyệt còn lại là ngồi xổm thân thể, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nô, tự nhiên là cực hảo, chúng ta hiện tại đi cùng cha ngươi hội hợp. Tốt không? Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tử đỉnh đầu, lộ ra một tia ôn hòa tươi cười. Như vậy, các hạ ta có thể đi rồi sao? Bế lên tiểu tử, xoay người nhìn về phía kia ngồi ở trung ương nhất nam tử, nhàn nhạt nói, nhưng không có mặt khác hạn chế đi. Cô nương! Kia lão bản sắc mặt cũng là khẽ biến. Nghĩ tới phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng lại trước nay không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơi hơi nhíu nhíu mày, đáy lòng bay nhanh tự hỏi, nửa ngày. Cô nương tự nhiên là có thể rời đi, chúc mừng cô nương. Thật sâu hút khẩu khí, trên mặt mang theo không sao cả tươi cười, như vậy, đại gia cũng có thể tan. Đa tạ đại gia cổ động. 1519 chương 1519, ai nha, đây là gây họa tới cửa sao. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, không có tiếp tục nói cái gì. Một tay ôm tiểu tử, một tay lôi kéo Tạ Lan, đệ thấp tâm điệu, Tạ tỷ tỷ, chạy nhanh đi. Con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, hơi hơi nhấp miệng. Đấy lòng lại là minh bạch, chính mình này cách làm. Chỉ sợ là đưa tới không ít hậu quả. Nhưng là, nàng không lo lắng là được. Hảo. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Tạ Lan sắc mặt cũng lập biến, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng nhìn kia hơi có chút khẩn trương sắc mặt. Tạ Lan cũng không phải cái đồ ngốc, thực mau gật gật đầu, huyết thể, chúng ta cùng nhau đi. Đấy lòng một bụng nghi hoặc. Nhưng lúc này không phải giải thích nghi hoặc thời điểm. Thực mau. Vân Phi Nguyệt mang theo Tạ Lan tốc độ biến mất ở cái này trên đài cao. Hán tử kia sắc mặt lại trở nên phá lệ âm trầm. Chủ tử, cứ như vậy phóng nữ nhân này rời đi sao? Phía sau nữ tử nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt rời đi phương hướng, con ngươi kia một tia hàn ý lại là như thế rõ ràng, chủ thượng bên kia còn không có tin tức, này cũng không phải là sự tình tốt. Gấp cái gì? Hán tử sắc mặt lựa biến, phía trên sự tình ta so ngươi rõ ràng hơn. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau thiếu nữ. Khoe miệng hơi hơi nhấp, đáy lòng có một loại cân nhắc. Chỉ là này cân nhắc lại là làm nàng kia trong lòng thất kinh, đột nhiên cúi đầu, là, chủ tử, thuộc hạ vượt qua. Biết ta là ngươi chủ tử liền hảo. Khẽ hừ một tiếng. Hán tử âm điệu cũng càng thêm lạnh nhạt, nếu còn có lần sau, ngươi liền trở lại chính mình chủ tử bên người đi. Ta nơi này dùng không dậy nổi. Nghe được lời này, nàng kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Là, chủ tử. Lan. Là. Nữ tử cúi đầu, cứ như vậy tốc độ biến mất ở trước mắt. Chỉ là hán tử kia con ngươi lại càng thêm ấm lãnh. Làm người mang theo một loại nói không nên lời sợ hãi. Hảo. Không biết một hơi chạy ra rất xa. Vân Phi Nguyệt lúc này mới ngừng lại, hơi cau mày, Tạ tỷ tỷ, xem ra chúng ta hẳn là gặp phiền toái nhỏ. Phiền toái, nàng là không sợ. Nhưng, rốt cuộc bên người mang theo một cái Tạ Lan, mà vừa rồi kia lão bản. Làm nàng cảm giác là một loại nói không nên lời lo lắng. Tổng cảm thấy hắn tựa hồ mang theo cái gì mục tiêu. Hảo đi. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ làm chính mình trở nên như thế hấp dẫn người, nhưng có chút thời điểm sự tình không phải chính mình tưởng là được. Vân Nguyệt, không sao cả. Tạ Lan rốt cuộc là trải qua quá sự tình, tự nhiên biết Vân Phi Nguyệt lo lắng, chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng, thế nào, chúng ta cũng không phải sợ phiền toái người, ngươi nha, liền không cần lo lắng ta. Là, ta tự nhiên biết Tạ tỷ tỷ là tốt nhất. Vân Phi Nguyệt cười nhạt một tiếng, về sau lôi kéo tiểu tử, tới kêu Tạ gì. Tạ gì? Tiểu tử thanh thúy kêu một tiếng. Con ngươi chớp chớp sáng lấp lánh, ta là mẫu thân ma thú, bất quá mẫu thân vẫn luôn khi chúng ta là nàng nữ nhi, cha cũng rất đau chúng ta. Dơ lên một tia khoe khoang tới cười, nàng cảm thấy chính mình cả đời này đều là may mắn. Là, tiểu tử, kia Tạ gì cũng thực thích ngươi. Thật vậy chăng? Lời này làm tiểu tử càng là hưng phấn, dứt khoát vươn tay câu lấy Tạ Lan cánh tay, bẹp một tiếng, hung hăng ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, ta cũng thích Tạ gì. Thật ngoan. Xoa xoa nàng đỉnh đầu, Tạ Lan cả người hưng phấn cũng không biết muốn như thế nào hình dung. 1520 chương 1520, có ta ở đây, hết thể đều hảo. Mẫu thân, ta đây đi vào trước nghỉ ngơi, mấy ngày nay nếu là không có việc gì, ta tưởng trước đơn giản bế quan một chút. Chớp chớp mắt, tuy rằng tiểu tử cũng biết chính mình mẫu thân giống như trọc phiền toái, nhưng rốt cuộc nàng là không cần lo lắng. Cha tại bên người. Còn nữa, nàng cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ có một cổ nồng đậm khí thế, yêu cầu hảo hảo điều trị. Nơi này vũ khí so Long Huyền Đại Lục không biết nồng đậm nhiều ít lần. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi kia nồng đậm hưng phấn cũng là như thế rõ ràng, chớp đôi mắt, dù sao, cha ở, hết thể đều không cần lo lắng. Hảo. Vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi, sùng lịch nói, hết thể chính ngươi nhìn làm, cẩn thận một chút, yêu cầu cái gì, cùng văn nói. Tốt, mẫu thân. Gật gật đầu. Lại xoay người nhìn về phía Tạ Lan, mềm mại nói, Tạ gì, kia chờ ta xuất quan lại tìm ngài. Ngoan, đi thôi. Tài kiến. Tiểu tử khó được như thế khách khí. Dước lấy Vân Phi Nguyệt cười khẽ, đảo cũng không chọc phá nàng này trang văn nhã tiểu tâm tư, rốt cuộc là cô nương ra, tự nhiên có chút ngượng ngùng, cẩn thận một chút. Thẳng đến tiểu tử biến mất ở trước mắt. Vân Phi Nguyệt lúc này mới đứng lên, ta coi người này giống như thực đặc biệt, không phải đơn giản như vậy. Ta cũng không rõ người này vì sao ở chỗ này đưa ma thú, ta tổng cảm thấy việc này giống như thực phức tạp bộ dáng đâu. Nghe được lời này, Tạ Lan cũng nhịn không được sắc mặt lựa biến, lại nói tiếp, ta tựa hồ nhìn đến chúng ta rời đi thời điểm, người nọ sắc mặt thực câm hiểm. Đi, chạy nhanh về trước về, chuyện khác một hồi lại nói, đến trước làm mọi người xứng với ma thú, như vậy đội ngũ lớn mạnh, chúng ta mới có phản bác sức lực. Ân. Tạ Lan sắc mặt cũng là mang theo vài phần cẩn thận. Đúng rồi, huyết thể. Ngươi có biết hắn là người nào? A Lan, ta cũng không biết các nàng là người nào, bất quá. Ta có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trên người dao động rất cường đại. Huyết thề lắc đầu, lộ ra một tia xin lỗi, lúc ấy ta là bị thương, cho nên không có biện pháp chạy trốn. Xác thực nói, ta cũng không biết các nàng dụng tâm. Kia tính. A Lan. Ân. Ta cảm thấy bọn họ trên người có một cổ thuộc về thuần thú sư hơi thở, nghĩ có lẽ là tưởng tìm kiếm càng tốt thuần thú sư. gia nhập các nàng đội ngũ không thành. Thiên A. Nghe được lời này, Tạ Lan không thể tin tưởng khẽ hừ một tiếng, nhìn kia nam nhân bên người như vậy nhiều mỹ nữ, chẳng lẽ còn muốn tìm thuần thú sư làm hắn nữ nhân không thành. Ai, ta nói Vân Nguyệt A, ngươi cũng không nên không tin A, hiện tại này nam nhân. Thật đúng là cái gì đều khả năng, lại khởi là ngươi như vậy xinh đẹp, lại có năng lực, ta coi đáy lòng đều hoảng loạn, chạy nhanh đi, nếu là ra điểm nhi ngoài ý muốn, ta thật đúng là. Nói tới đây, Tạ Lan tâm tư cũng khẩn trương vài phần. Không được. Nàng tuyệt đối không thể làm trước mắt Vân Phi Nguyệt ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ân, đi thôi, Tạ tỷ tỷ. Dơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, kéo Tạ Lan cánh tay, ngài nha, không cần lo lắng, bất quá đoàn trưởng ma thú, ta nhưng thật ra nghĩ về sau có cơ hội tìm càng tốt, ngươi cũng biết, thân phận của hắn rốt cuộc không giống nhau. Ngươi có tâm, kỳ thật, chúng ta cũng chưa nghĩ tới. Tạ tỷ tỷ, trước kia các ngươi nghĩ tới không, ta không biết, cũng không đi qua hỏi, nhưng hiện giờ có ta ở đây, ta không nói có thể bảo đảm các ngươi nhảy mà ra, cũng có thể cho các ngươi cơ bản nhất bảo đảm, rốt cuộc là người một nhà, ta hy vọng các ngươi có thể càng cường đại. 1521 chương 1521, không tốt, còn có truy binh. Hảo, chúng ta nhất định sẽ càng cường đại. Tạ Lan thật sâu hút khẩu khí, đối mặt trước mắt Vân Phi Nguyệt, nàng có loại thật sâu thuyết phục. Tổng cảm thấy về sau đi theo nàng, nhất định sẽ càng lớn mạnh. Ân, kia đoàn trưởng bên này liền trước tạm chấp nhận, ma thú sự tình. Ta nghĩ có thể tìm kiếm đến Thánh Thiên Lựu, như vậy khẳng định sẽ không khuyết thiếu ma thú. Như mày, Thánh Thiên Lựu vật như vậy, khẳng định có cường đại ma thú chấn thủ. Như vậy, nàng nhất định phải cấp đoàn trưởng tìm kiếm cường đại ma thú. Nghe thế, Tạ Lan con ngươi đều nhiễm một tia hưng phấn quan mang, thật là như thế sao? Đúng vậy. Ta đây cùng Dung Ca cũng liền không khách khí. Thói quen cùng Vân Phi Nguyệt ở chung hình thức, Tạ Lan cũng không ở làm tiêu. Dù sao những việc này đặt ở đấy lòng so trong miệng nói đến càng tốt. Là, bất quá Tạ tỷ tỷ nếu là lấy sau có mặt khác thích ma thú, cũng là có thể khế ước. Kia cũng là về sau sự tình, ta cùng với huyết thể đã có bản mạng khế ước, phi thường thỏa mãn. Theo bản năng vỗ vỗ huyết thể đỉnh đầu, con ngươi nhiễm một tia kiên định ánh mắt, cho nên muốn tôn trọng lẫn nhau. A Lan. Huyết thể nhẹ nhàng thở dài, hắn ấy lòng đảo cũng là ấm áp. Nhẹ nhàng nói, ta cũng thực hạnh phúc. Bất quá ma thú ngươi có thể khế ước hai chỉ, về sau muốn lại tìm kiếm cái không tồi đồng bọn, cũng là tốt. Đối với điểm này, huyết thể nhưng thật ra không có gì không ổn cảm giác. Rốt cuộc thêm một cái đồng bọn, liên nhiều một phần lực lượng. Hảo, ta nhớ kỹ, cảm ơn huyết thể. Nô, đi thôi, ta cảm giác được bọn họ hơi thở. Đột nhiên, huyết thể con ngươi nhiễm một tia âm lãnh thực nồng đậm hận ý, giờ phút này hắn như cũng là ma thú thân hình, chỉ thấy hắn mạnh mẽ tứ chi hơi hơi sinh trưởng. Toàn bộ cực đại thân ảnh ghé vào trên mặt đất, A Lan, Vân Nguyệt cô nương, bò lên tới, ta mang các ngươi chạy. Hảo, thật sâu hút khẩu khí. Tạ Lan con ngươi mang theo càng nồng đậm lo lắng, không rên một tiếng, cứ như vậy xoay người bò lên trên huyết thể phía sau lưng, mau lên đây. Ân. Vân Phi Nguyệt nhảy mà thượng. Ngồi ở Tạ Lan phía sau, đi thôi, huyết thể, ngươi hẳn là có thể phân biệt hơi thở đi. Yên tâm, ta biết các ngươi muốn đi chỗ nào. Gầm nhẹ một tiếng. Huyết thể con ngươi kia một mặt lo lắng càng thêm nồng đậm, kia đáng sợ hơi thở tựa hồ đã thổi quét mà đến. Làm thân thể hắn đều có loại run rẩy cảm giác. Bước ra tứ chi. Cứ như vậy chạy như bay lên. A Lan, những người này đều là người tới không có ý tốt, nếu là chạy không thoát, chúng ta liền chiến đấu. Hảo, huyết thể. Ân. Phong ở bên thai gào thét mà qua, Tạ Lan chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng lên, huyết thể nói làm nàng đấy lòng ẩn ẩn lo lắng lên. Những người này chỉ sợ thật sự khó đối phó. Nhưng, nàng càng minh bạch, chính mình đã không có đường lui. Vân Phi Nguyệt con người nửa híp, lỗ tai đều dựng lên. Kỳ thật nàng cũng sáng sớm liền cảm giác được kia một cổ đáng sợ hơi thở ở cách đó không xa. Chỉ là nàng cũng không lường trước, sự tình trở nên giống như có chút đáng sợ. Bất quá, thì tính sao đâu, có nàng ở, tuyệt đối sẽ không làm Tạ Lan phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn là được. 1522 chương 1522 đuổi theo. Đứng lại. Liền lúc này, chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh đã đuổi theo lại đây, kia hồn hầu âm điệu làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Vân Phi Nguyệt cùng Tạ Lan quay đầu nhìn thoáng qua. Rõ ràng cảm giác được người này trên người hơi thở có vô pháp áp chế lửa giận, tức khác hai người đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, các nàng cũng sẽ không cảm thấy trước mắt này nam nhân là muốn đem chính mình thuần phục ma thú phải đi về. Đi mau. Tạ Lan cảm giác được kia một cổ áp lực, trên trán ẩn ẩn đổ mồ hôi thủy. Nàng không lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Nhưng, tuyệt đối không thể làm Vân Phi Nguyệt phát sinh nửa điểm nhi ngoài ý muốn. lạnh một khuôn mặt, hung hăng nói, huyết thể, ngươi mang theo Vân Nguyệt đi trước, ta cản phía sau. A-Lan, ngươi không phải đối thủ của hắn. Huyết thể nỗ lực hướng tới phía trước chạy vội mà đi, một bên nói, hắn hơi thở thực quỷ dị, cũng thực thần bí, ta cũng không dám đơn đả độc đấu. Huyết thể, đi. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, làm hắn truy là được. Hảo. Không tốt. Chỉ thấy huyết thể cùng Tạ Lan hai người đồng thời nói. Tạ Lan nghiêm túc nói, làm ta đi cản phía sau, Vân Nguyệt, ngươi đi giúp cứu binh. Tạ tỷ tỷ, không cần lo lắng, hết thể có ta. Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, đáy lòng cũng mang theo một tia lo lắng, rốt cuộc người nam nhân này làm nàng cam quýt đến một trận đáng sợ hơi thở, nghĩ đến cũng không phải cái đơn giản. Huống chi, hắn phía sau những cái đó nữ tử. Từng bước tuy rằng kiểu mị, nhưng kỳ thật các nàng tựa hồ cũng giấu giếm đáng sợ năng lực. Chính là, Tạ tỷ tỷ, muốn học tin tưởng ta, ta sao có thể đi làm nguy hiểm sự tình đâu. Nhẹ nhàng cười cười. Hào đi. Nguy hiểm sự tình nàng là yêu nhất. Nhưng, cũng sẽ không thể hiểu được đi toi mạng là được. Huyết thể nỗ lực chạy vội. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, cứ như vậy nhét vào huyết thể trong miệng, nuốt vào, cái này làm cho ngươi năng lực có thể đánh vỡ cực hạn. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, hướng tới phía sau theo sát mà đến người nhìn qua đi. Về sau hừ lạnh một tiếng, làm hắn truy đi, ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc nhiều cường hắn đâu. Còn người hơi hơi híp, nàng đấy lòng cũng có chính mình tính toán. Nhìn Vân Phi Nguyệt túi đầu giống như ở tính toán cái gì, Tạ Lan không có mở miệng, nàng biết, nàng là hẳn là học tín nhiệm trước mắt này tiểu nữ nhân năng lực. Ta nhất định sẽ tận lực làm chính mình không cần cấp người này đuổi theo. Huyết thể nuốt vào đan dược. Tức khắc cảm giác được thân thể của mình một cổ đáng sợ hơi thở ở lưu động. Mở ra tứ chi, cứ như vậy mãnh liệt chạy vội lên, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là không thể cho người ta đuổi theo. Tuyệt đối không thể làm mặt sau người đuổi theo. Một truy, một chạy, cứ như vậy kéo ra màn che. Đáng chết, cho ta dừng lại. Truy ở sau người hắn tử, sắc mặt mang theo một mặt nói không nên lời tức giận, nếu bằng không, hậu quả chính là muốn chính mình tính toán. Kia một cổ đáng sợ vũ khí bắt đầu ở thân thể hắn ngưng tụ lên. Chủ, câm miệng, các ngươi qua bên kia đổ. Là, đi theo hắn phía sau bốn cái nữ tử tức khắc hướng tới Vân Phi Nguyệt hình dung trình vây quanh hình thức vọt qua đi. Thế tất đem những người này chặn lại. Không tốt. Tạ Lan trong lòng thất kinh, huyết thể, ngươi phụ trách tiếp tục chạy, ta tới phụ trách bảo hộ các ngươi. Sắc mặt cũng cẩn thận vài phần. Nàng biết, chỉ sợ người này sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là hắn rốt cuộc muốn thế nào. 1523 chương 1523, lao ra vòng vây. Là, A-Lan. Huyết thể tự nhiên cũng không dám đại ý. Bước ra mạnh mẽ tư chi, bắt đầu nỗ lực chạy trốn, rõ ràng cảm giác được kia bốn cái nữ tử bắt đầu bọc đánh. Hắn càng là híp mắt một bên chạy trốn, một bên bắt đầu lựa chọn lộ tuyến của mình. Giống giống giống. Huyết thể ngẩng đầu lên, hung hăng rít gào một tiếng. Dưới chân nện bước lại càng thêm linh hoạt, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đều có một loại không giống nhau biến hóa. Phảng phất một cổ vũ khí ở chính mình trong cơ thể bắt đầu lao nhanh, cái này làm cho hắn có một loại cảm giác hạnh phúc. Thiên! Thiên! Vũ khí kích động chứng minh rồi chính mình chỉ sợ thật sự muốn thăng cấp. Càng là như thế, hắn đấy lòng càng là minh bạch chính mình cách làm. A, Tạ Lan mắt thấy mặt sau nam tử mang theo nồng đậm vũ khí công kích xuống dưới, nhịn không được một tiếng nhẹ giọng hô nhỏ, giơ lên ngón tay, ở giữa không trung vẽ ra một cái lại một cái độ cung, tức khắc hình thành từng đạo màu trắng ngà cái chắn. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn ở sau người vang lên. Nên đón kia nam tử công kích, chặn những cái đó sắc bén vũ khí. Nhưng Tạ Lan cũng rõ ràng cảm giác được chính mình năng lực xa xa không bằng phía sau nam tử. Vân Nguyệt, ta cảm giác được này nam nhân thật sự thực đáng sợ. Gắt gao nhấp môi, hơi hơi hít mắt, nhưng ngón tay động tác chút nào không dám dừng lại. Nàng biết chính mình cần thiết bảo hộ huyết thể an toàn. Làm hắn mau chóng chạy trốn. Như vậy chính mình mới có thể có một đường sinh cơ. Phía sau từng đạo đáng sợ quang mang hiện lên, chỉ thấy kia kỹ năng chút nào không lưu tình tạp dừng ở cách đó không xa mặt đất, giơ lên từng trận cho bụi. Thậm chí gợi lên mặt đất hình thành từng đạo cái hố. Thiên, gia hỏa này công kích thật đúng là ngon độc. Cảm giác được mặt đất thậm chí đều đang run rẩy. Cẩn thận. Đột nhiên, chỉ thấy kia mấy cái thiếu nữ đã vây công lại đây. Càng thêm đến gần rồi các nàng này đoàn người. Trong đó một cái càng là từ trước đầu bọc đánh lại đây, tìm chết. Theo nàng kia một tiếng bén nhọn tiếng kêu, ngón tay ngưng tụ hồn hậu vũ khí, hung hăng hướng tới huyết thể công kích đi xuống. Chỉ thấy huyết thể trong mắt trừng tròn tròn. Đột nhiên dừng lại thân ảnh, hướng tới phía sau nhảy, mạo hiểm tránh đi này công kích. Đưa tới cửa. Cùng lúc đó, phía sau lại một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, không cần quay đầu lại, rõ ràng cảm giác được kia một đạo vũ khí thông cảm sát ý. Tức khắc, Tạ Lan con ngươi sửng sốt, lần thứ hai đem chính mình cả người vũ khí ngưng tụ, huy đi ra ngoài. Lưỡng đạo vũ khí ở không trung đan chéo, phanh phanh phanh mang theo cuồn cuộn cho bụi, mang theo từng đợt đáng sợ đất rung núi chuyển. A Lan, Vân Nguyệt, ngồi xong, ta muốn lao ra cái này vòng đây. Đỏ ngầu hai trong mắt, huyết thể thanh âm cũng có một mạt bình tĩnh, mang theo một mạt kiên định. Hảo, chúng ta không có việc gì. Ân ân, ta đã biết. Vân Phi Nguyệt cùng Tạ Lan hai người hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch. Chỉ thấy huyết thể đột nhiên khúc chính mình tứ chi, bụng dán mặt đất, thân thể hơi hơi cùng, đột nhiên nhảy dựng lên. Cứ như vậy từ trước phóng nữ nhân trên đỉnh đầu nhảy dựng lên. Hắn biết, đây là tương đương nguy hiểm. Đem chính mình mềm mại nhất bụng không bại lộ ở địch nhân trước mắt, nếu là chính mình động tác so địch nhân động tác hơi chút chậm hơn nửa nhịp. Như vậy, chờ đợi chính mình chính là tử vong. Nhưng, hắn càng minh bạch, chính mình đã không có lựa chọn. 1524 chương 1524, tưởng thỉnh ngươi làm khách thôi. Giống, giống giống giống. Theo huyết thể kia dũng mãnh nhảy, hắn đem cả người vũ khí ngưng tụ lên. Hắn biết, thành bại trong nháy mắt. Hừ, đây là tìm chết động tác. Cùng lúc đó, nàng kia ánh mắt cũng sáng sủa vài phần, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, đem vũ khí cũng ngưng tụ lên, nửa ngồi xổm xuống thân thể, chuẩn bị hướng tới huyết thể bụng thiết qua đi. Giống giống giống giống. Huyết thể kia rung trời giống lên một tiếng ở không trung rít gào. Chỉ thấy hắn thân hình giống như tia chớp, hung hăng đánh sâu vào qua đi, mà nàng kia vũ khí cũng hướng tới huyết thể đánh sâu vào qua đi. Tạ Lan cùng Vân Phi Nguyệt hai người đều nhấp môi, khép mắt, các nàng biết đây là so tốc độ. Nếu là tốc độ thắng, như vậy hết thể đều đi qua. Nhưng, nếu thật là lại nói tiếp, này đối huyết thể cũng không lợi. Tạ tỷ tỷ, không cần lo lắng, huyết thể nhất định có thể quá khứ. Cảm giác được Tạ Lan lo lắng, Vân Phi Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng nắm tay nàng. Cảm giác được này một cổ quan tâm. Tạ Lan hơi hơi giơ lên mày, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ân, ta tự nhiên là tin quá. Hào đi. Kỳ thật nàng đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Rốt cuộc đối nàng mà thôi, huyết thể là đồng bọn, cùng vinh hoa chung tổn hại. Giống giống giống. Giống giống giống. Từng tiếng tiếng gầm gừ qua đi phanh một tiếng, kia vũ khí công kích thanh cũng ở không trung nổ mạnh mà khai. Lạch cạch một tiếng. Huyết thể lại là lướt qua nàng kia đỉnh đầu, chỉ thấy nữ tử vũ khí lại là đi rồi nét bút nghiêng. Huyết thể cực đại thân ảnh nhanh nhạy tránh đi nàng công kích, nhảy mà qua, nhẹ nhàng dừng ở mặt đất. T. Tạ Lan hít hà một hơi. Con người tức khắc hưng phấn lên. Huyết thể, chúng ta không có việc gì. A Lan, ta cảm giác được ta giống như có một cổ đáng sợ vũ khí ở trong thân thể lưu động, không được, cần thiết tìm địa phương thăng cấp. Huyết thể âm điệu có nồng đậm hưng phấn, con ngươi lập lòe một loại nói không nên lời hưng phấn quan mang. Âm điệu cũng hơi dơ lên vài phần. Cảm giác được này một loại hưng phấn, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng hơi hơi cầu lấy, tiểu tử, ngươi chống đỡ mặt sau người, làm huyết thể cùng Tạ tỷ tỷ đi thăng cấp. Tốt, mẫu thân. Thức mau. Tiểu tử kia mềm mại thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vân Phi Nguyệt cũng nhảy xuống huyết thể phía sau lưng, huyết thể, mang theo Tạ tỷ tỷ đi thăng cấp, sau đó đi dong binh đoàn chờ chúng ta, có biết? Tốt. Tiểu thất, ngươi theo các nàng đi, cho các nàng hộ pháp. Tốt. Tiểu thất kia quyến rũ thân ảnh cũng xuất hiện ở Tạ Lan cùng huyết thể trước mặt, chỉ thấy nàng kia một đôi vũ mị mắt to chớp chớp, như vậy, các ngươi cùng ta tới, ta biết có địa phương thích hợp các ngươi thăng cấp. Lời nói, mới vừa dứt. Tiểu thất thân ảnh tốc độ biến mất ở mọi người trước mắt. Huyết thể cùng Tạ Lan hai người không kịp hỏi nhiều cái gì, cũng tốc độ đuổi theo tiểu thất thân ảnh biến mất ở cái này địa phương. Thái, đứng lại. Tiểu tử đôi tay cắm eo, một bộ hung ác bộ dáng nhìn chằm chằm trước mắt này đó truy tung mà đến người, vẻ mặt lửa giận, đuổi theo ta mẫu thân lâu như vậy, có phải hay không thật sự cảm thấy ta mẫu thân tương đối dễ khi dễ, ân. Âm điệu mang theo nồng đậm khinh thường. Tiểu tử cũng rõ ràng cảm giác được trước mắt những người này thực lực không phải giống nhau lợi hại. Nhưng, mẫu thân phải bảo vệ người, nàng cũng sẽ không bỏ qua là được. Ta tưởng, cô nương ngươi sai rồi đi. Liền lúc này, chỉ thấy hán tử kia chậm rãi đã đi tới, con ngươi nhiễm vài phần khói mù, bản tôn bất quá là tưởng thỉnh ngươi làm khách thôi. 1525 chương 1525, mẫu thân, nàng khiêu khích ta. Thỉnh nàng làm khách. Thật là thỉnh nàng làm khách. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, Nga, như vậy thỉnh người làm khách. Chẳng lẽ là cho rằng ta chính là cái ngốc sao? Dưới đáy lòng trộm trận trắng mắt. Nị mạ, thật đương nàng là cái đồ ngốc. Trước mắt này hán tử vẻ mặt tính kế, kia âm nhu bề ngoài, đều là nói cho chính mình. Hắn không phải cái hảo trêu chọc người. Nhưng, hắn không hảo trêu chọc, chính mình lại làm sao hảo trêu chọc đâu. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười, tia cười tủm tỉm trong mắt lại là mang theo một cổ làm người đánh đáy lòng sợ hãi tàn khốc, chậm rãi nói, không lấy ra điểm nhi thành ý, như thế nào thỉnh khách nhân. Hừ, ngươi tính cái gì thân phận, dám cùng ta ra chủ tử nói thái độ. Tức khắc, hán tử kia phía sau nữ tử đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, khẽ hừ một tiếng, quả thực chính là tìm chết. Tìm chết. Tiểu tử cũng ngạo kiều nói, muốn hay không thử xem, rốt cuộc ai tìm chết, ân âm cuối hơi hơi kéo trường, khiếp mắt trong mắt mang theo một mặt làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Nho nhỏ miệng còn hôi sữa ma thú, cũng dám ở bản tôn trước mặt cậy mạnh, ngươi tin hay không ta một tay bóp nát ngươi. Nghe vậy, hán tử kia con ngươi cũng nhiễm mấy phần sắc ý. Hắn là cái gì thân phận? Cư nhiên cấp như vậy một cái không chớp mắt đổ vật uy hiếp. Ân, đây chính là hắn từ trước tới nay, lần đầu cấp như vậy vật nhỏ uy hiếp, như vậy một ngụm ác khí, muốn như thế nào phát tiết. Nhưng, cùng lúc đó, tiểu tử giống như cũng chỉ là ở Vân Phi Nguyệt trên người chịu quá suy sụp. Từ theo Vân Phi Nguyệt, tựa hồ đã sớm cùng hoàn toàn cùng những việc này đã không có căn hệ, thân phận cũng hoàn toàn bạo trướng. Cái này, tiểu tử lửa giận cũng hoàn toàn châm ngòi lên, tấm tắc, ngươi cái lão yêu tinh, chẳng lẽ không biết cái gì là trường giang sóng sau đẻ sóng trước? Chẳng lẽ không biết trò giỏi hơn thầy? Chẳng lẽ không biết chính mình chết thực thảm sao? Nửa hít mắt, kia một phần uy áp không tự giác dơ lên. Cảm giác được tiểu tử sắc ý, Vân Phi Nguyệt theo bản năng nắm nàng tay nhỏ, hơi hơi dơ lên một cái an ủi tươi cười. Nàng nhưng không nghĩ làm tiểu tử trở nên như thế đáng sợ. Nhà nàng tiểu tử là ngoan ngoan đáng yêu. Mẫu thân, đừng lo lắng, ta biết chính mình đang làm gì. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt lo lắng, tiểu tử hơi hơi cười cười, phản nắm Vân Phi Nguyệt tay, cha nói, ta hảo hảo hảo bảo hộ mẫu thân, Văn Thụy ca ca cũng nói, phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Đối, đây là trách nhiệm của chính mình. Tương đối mà nói, chính mình là ma thú, bảo hộ chính mình chủ nhân, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện giờ Vân Phi Nguyệt đương chính mình là thân sinh nữ nhi yêu thương. Như vậy nàng liền càng muốn quý trọng này hết thảy. Hảo hảo hảo. Hán tử kia phía sau nữ tử con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, vậy làm ta trước giáo huấn ngươi một cái không biết trời cao đất rộng vật nhỏ. Nói, nàng giơ lên bàn tay, mang theo hồn hậu vũ khí, hung hăng hướng tới tiểu tử bổ qua đi. Mẫu thân, nàng khiêu khích ta. Tiểu tử con ngươi cũng nhiễm lửa giận, toàn bộ thân thể thực mau nhảy lên lên. Mẫu thân, làm ta đi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Hảo. Gật gật đầu, tiểu tử chú ý an toàn. Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, con ngươi kia một mặt khinh thường cũng nồng đậm vài phần. Những người này thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ không được sao. 1526 chương 1526, nàng. Thật sự đã chết. Theo Vân Phi Nguyệt âm điệu rơi xuống. Chỉ thấy tiểu tử thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, cả người vũ khí cũng ở trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lên, nhẹ nhàng tránh đi vừa rồi nàng kia công kích. Phanh, một tiếng trọng vang. Kia đáng sợ công kích dừng ở mặt đất. Ầm vang. Một tiếng. Mặt đất hung hăng lắc lư lên. Nhìn như vậy nỗ lực công kích, lại là dừng ở trên mặt đất, Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tiểu tử càng là giơ lên một cái mặt quỷ, ai ra nhà, thật đáng sợ công kích ai, đáng tiếc nào đó người là người mù. Ha ha ha ha, cư nhiên tìm không chuẩn chỗ ngồi, cũng không nên nện ở chính mình trên người mới làm người cảm thấy buồn cười đi. Tiểu tử, ta coi ngươi cần phải tôn lao ai ấu, nhân ra ánh mắt nhi không tốt, ngươi liền chạm hảo điểm nhi, làm nhân ra cũng đỡ viền bái. Vân Phi Nguyệt càng là dọc theo miệng nhi cười khẽ một tiếng, mẫu thân ngày thường là như thế nào dạy ngươi, ân. Mẫu thân, dầu miệng nhỏ, tiểu tử đáng thương hề hề nói, là tiểu tử không tốt, đã quên tôn lao ai ấu, chính là mẫu thân A. Người này nếu lại thấy không rõ tiểu tử vị trí, làm sao bây giờ nột? Ô ô ô, chẳng lẽ tiểu tử muốn đưa tới cửa? Vèo, trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt hận sắc không thành thép nói, lại ngắm không chuẩn, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp sao? Mẫu thân, nếu là nàng lại ngắm không chuẩn, ta coi à, ta đều có thể trực tiếp đem nàng đánh thanh tình điểm, ngài xem như thế nào? Là cái hảo biện pháp. Nghe này mẹ con hai đối thoại. Tức khắc làm người khác sắc mặt đều đi theo khó coi. Đặc biệt là cái này công kích nữ tử, càng là vẻ mặt tâm trầm, hảo hảo hảo, vật nhỏ. Giơ lên bàn tay. Kia hồn hậu vũ khí đã ngưng tụ lên, kia một mặt tâm trầm sắc mặt càng là mang theo tử vong hơi thở. Nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây nàng nhất định phải đem này tiểu cô nương hoàn toàn hủy hoại. Mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng công kích đi xuống. Tức khắc, tiểu tử sắc mặt cũng là trầm xuống. Nàng biết, lúc này đây công kích, chỉ sợ so thượng một lần càng đáng sợ. Chỉ là nàng lại như cũ mang theo khinh thường tươi cười, thân thể cũng bắt đầu ngưng tụ hồn hậu hơi thở. Chủ tử, Lan làm như vậy. Hừ, ngu xuẩn. Kia nam tử lại là hừ lạnh một tiếng, chịu chết thôi. Cái gì?